Phương Dật, ngươi cái gì thời điểm bắt đầu luyện đan? Long Vượng Đạt đánh giá hầm, nói, nơi này cũng vô pháp nhóm lửa a, như thế nào luyện đan đâu? Trải qua châu Âu hành trình sau, Long Vượng Đạt cảm giác chính mình tu vi lại có một ít tinh tiến, hơn nữa từ Phương Dật nơi đó được đến hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, này cũng làm Long Vượng Đạt bắt đầu sinh ra muốn mau chóng thăng cấp ý niệm, hắn sợ chính mình lại không đột phá đến bẩm sinh, cùng Phương Dật cùng Bành Bân chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Lão Long, ngươi cho rằng luyện đan là giống nấu cơm như vậy, ở bếp lò thượng sinh hỏa, rồi mới đem dược liệu phóng bên trong nấu sao? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bành Bân không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, luyện đan sử dụng hỏa, một loại là địa hỏa, chính là từ ngầm dẫn đi lên núi lửa hỏa, mà mặt khác một loại, còn lại là đan hỏa, cũng chính là trong truyền thuyết tam vị chân hỏa, trừ lần đó ra, khác hỏa đều là không được. Tam vị chân hỏa là cái gì? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, tam vị là Phật giáo dùng từ, nhưng chân hỏa lại là đạo gia từ ngữ, Long Vượng Đạt chỉ là nghe hiểu một nửa. Tam vị chân hỏa, chỉ chính là tu giả đan điển trung thôi phát ra tới ngọn lửa. Bành Bân nhưng thật ra không thừa nước đục thả câu, mở miệng cấp Long Vượng Đạt giải thích nói, thận giả thân hỏa, cũng xưng tinh hỏa, bất quá muốn phát ra tam vị chân hỏa, chỉ sợ được đến luyện khí kỳ tu vi mới được. Bành Bân ở thăng cấp lúc sau, trong đầu bị phong ấn truyền thừa cũng giải khai một tầng, đối với luyện đan chi thức cùng bước đi hắn tự nhiên là hiểu được, bất quá ở Bành Bân xem ra, hiện tại hắn cùng Phương Dật cũng không cụ bị luyện đan thực lực. Bởi vì địa hỏa cùng tam vị chân hỏa đều không phải hiện giai đoạn bọn họ có thể được đến hoặc là làm được đến, hoặc là có thể dùng khác tới thay thế. Phương Dật cũng nghĩ tới vấn đề này, Phương Dật cảm thấy, trước kia sở dĩ phải dùng địa hỏa hoặc là đan hỏa luyện đan, đều là bởi vì than tài có khả năng thiêu đốt nhiệt độ không đủ, nhưng là tới rồi hiện đại, có rất nhiều có thể dùng cho thiêu đốt nguồn năng lượng, có lẽ có thể đạt tới luyện đan sở cần yêu cầu. Lần đó đầu ngươi thử xem, dù sao lần này chúng ta làm tới rồi không ít dược liệu, cũng không sợ lãng phí một ít. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nếu có thể luyện chế ra trong truyền thừa Hoàn Dương đan, kia bọn họ tương đương là nhiều điều tánh mạng, mà Thành Tâm đan còn lại là đối tu luyện thần thức rất có ích lợi, vừa lúc thích hợp tiên thiên chi cảnh tu giả sử dụng. Ân, chờ ta bên này sự tình xử lý xong lúc sau, liền chịu điểm thời gian thử xem luyện đan. Phương Dật cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn chủ yếu là tưởng luyện chế ra Thanh Tâm đan tới, bởi vì loại này đan dược có thể tăng cường tu giả thần thức, mà muốn đột phá hiện có cảnh giới tiến vào đến luyện khí kỳ, thần thức tác dụng lại là chiếm chính yếu nhân tố. Trước không đề cập tới những việc này, Phương Dật, chúng ta đi gặp đệ muội đi. Bành Bân vô vỗ Phương Dật bả vai, cười nói, ta cùng Lão Long lần này đều mang theo lễ vật lại đây, Lão Long lần này chính là bỏ vốn gốc. Đại ca, phía trước ngươi không phải đã tặng như vậy nhiều vật liệu gỗ, còn đưa cái gì lễ vật? Còn có Lão Long, lại đây uống rượu mừng là đến nơi, còn đưa cái gì đồ vật nha? Phương Dật cười vây vây tay, lấy hắn cùng trước mặt này hai người vào sinh ra tử quá quan hệ, lễ vật không lễ vật Phương Dật cũng không coi trọng. Ta đưa đồ vật tương đối tục, một bộ hoàng kim trang sức, bất quá Lão Long đồ vật thật không sai, ta làm hắn tặng cho ta một cái, hắn đều không bỏ được. Bành Bân nghe vậy hắc hắc nở nụ cười, hắn nguyên bản tưởng đưa một bộ phỉ thúy vật phẩm trang sức cấp bách sơ hạ, nhưng tưởng tượng Phương Dật đỉnh đầu liền có không ít hảo phỉ thúy, phẩm chất còn muốn cao hơn hắn đưa, dứt khoát liền tìm người dựa theo miến điện phong tục, đánh chế nguyên bộ hoàng kim trang sức. Ân, Lão Long, ngươi đưa chính là cái gì? Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật cũng có chút tò mò lên, phải biết rằng, Long Vượng Đạt thân là Thái Lan quốc sư, thế gian vinh hoa phú quý hắn đã sớm không bỏ ở trong mắt, Phương Dật thật đúng là đoán không được cái gì đồ vật có thể làm Long Vượng Đạt luyến tiếc lấy ra tới. Chờ một lát tặng cho ngươi phu nhân lại lấy ra tới đi. Long Vượng Đạt cười mà không nói, cấp Phương Dật bán cái nút. Hảo đi, chúng ta đi lên đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu. Bọn họ ca tam về đến nhà liền chui vào này hầm, vệ minh thành này sẽ còn canh giữ ở bên ngoài đâu. Ta nói huynh đệ, quốc nội xây nhà hiệu suất như thế cao sao? Từ hầm ra tới sau, nhìn trước mặt kia cổ xưa trung lộ ra khí phái tứ hợp viện, Bành Bân thiếu chút nữa xem thẳng mắt, hắn nhớ rõ chính mình lần trước lại đây thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh phế tích, khoảng cách hiện tại gần tháng công phu, cư nhiên liền đất bằng tu sửa nổi lên như thế một tòa kiến trúc. Đại ca, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Phương Dật ha ha cười, cùng vệ Minh Thành đánh thanh tiếp đón sau, mấy người đi tới trung viện. Phương Dật, tiểu ma vương cũng tới, sau này chúng ta liền đem nó lưu lại nơi này được không? Phương Dật chân trước mới vừa bước vào trung viện, bên hai liền vang lên Bách Sơ Hạ thanh âm, dương mắt nhìn lên, tiểu ma vương đang bị Bách Sơ Hạ ôm vào trong ngực xoa nắn trên người lông tóc, nhìn đến Phương Dật tiến vào, tiểu ma vương tức khắc từ Bách Sơ Hạ trước ngực dò ra đầu, kia trong mắt rõ ràng lộ ra một cổ tử không kiên nhẫn thần sắc. Ta, phải đi về. Tiểu ma vương vẻ mặt ủy khuất hướng về phía Phương Dật truyền một đoạn thần thức, gia tính khó thuần tiểu gia hỏa nếu không phải biết Bách Sơ Hạ cùng Phương Giật quan hệ, tiểu ma vương lúc này đã sớm một móng vuốt trào đi ra ngoài, nơi nào sẽ làm người như thế ôm vào trong ngực thưởng thức. Nãi nãi, ngươi đây là đang ở phúc chung không biết phúc. Nhìn tiểu ma vương đầu gối lên Bách Sơ Hạ trên người vị trí, Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói anh em đến bây giờ còn không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ đâu. Tưởng tượng đến ngày sau tiểu ma vương ở cái này trong nhà địa vị, Phương Giật vội vàng đối Bách Sơ Hạ nói, tiểu ma vương là thuộc về thiên nhiên, ngươi buông ra tay nó nếu là bất động, kia thuyết minh nó nguyện ý lưu lại, nếu không muốn, kia chúng ta cũng không cần miễn cưỡng nó. Ngươi xem nó nhiều ngon a, khẳng định không muốn đi. Bách Sơ Hạ nghe vậy buông lỏng tay ra, bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, không đợi chính mình tay hoàn toàn mở ra, tiểu ma vương vèo một tiếng liền lẹn đến trung viện kia khỏa đại hoa quế trên cây, chết sống đều không muốn lại xuống dưới. Ai nha, nó như thế nào chạy, Phương Giật, ta mặc kệ, ngươi làm tiểu ma vương xuống dưới. Tuy rằng Bách Sơ Hạ tính tình sang sảng, rất ít có làm nữ nhi thái thời điểm, nhưng giờ phút này cũng là nhịn không được lôi kéo Phương Giật cánh tay lay động lên. Xuống dưới đi, bồi ta tức phụ một hồi cũng sẽ không chết. Phương Giật hướng về phía trên cây tiểu ma vương vẫy vây tay, hô vài thành tiểu gia hỏa mới không tình nguyện hạ thụ, nhưng chỉ chịu ngồi ở Bách Sơ Hạ đầu vai, vô luận như thế nào cũng không muốn bị nàng ôm vào trong ngực. Đệ muội, tiểu ma vương nguyện ý làm ngươi đụng vào, kia cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Nhìn đến tiểu ma vương bộ dáng, bên cạnh Bành Bân là vẻ mặt hâm mộ, hắn không biết uy tiểu ma vương nhiều ít rượu ngon, nhưng gia hỏa này chính là dưỡng không thân, đến bây giờ cùng Bành Bân đều là không thế nào thân cận. Bành đại ca tới. Ai, còn có Long tiên sinh. Vừa rồi Bách Sơ Hạ lực chú ý đều đặt ở tiểu ma vương trên người, cũng không có chú ý tới Phương Giật sau lưng còn đi theo vài người, trước mắt nghe được Bành Bân thanh âm, tức khắc đỏ bừng mặt, đem lôi kéo Phương Giật cánh tay cấp thả xuống dưới. Đệ muội, chúng ta đều tới đã nửa ngày. Bành Bân cười nói, đối đãi tiểu ma vương, ngươi đến tìm cái lồng sắt đem nó quan đi vào mới được, nếu không nó nhất định sẽ chạy trốn. Chi chi. Nghe được Bành Bân nói, tiểu ma vương cả người mau đều tặc lên. Thân hình chợt lóe liền tới rồi Bành Bân trước mặt, một móng vuốt liền hướng Bành Bân mặt bắt qua đi, nếu như bị nó cấp chảo thật sự, kia tuyệt đối sẽ thâm có thể thấy được cốt. Vui đùa, nói giỡn. Bành Bân lúc này cũng phi ngày xưa có thể so, quay đầu đi tránh đi tiểu ma vương công kích, trong miệng vội vàng hô, một dương rượu ngon, tốt nhất rượu trắng, số độ tối cao, được chưa? Chi chi. Nghe được Bành Bân nói, tiểu ma vương hai cái sau chi ở hắn đầu vai vừa dẫm, thoán về tới Phương Giật trên vai. Chỉ nghe được suy lạp một tiếng, Bành Bân kia kiện tốt nhất Tây Trang đã bị phủi đi khai lưỡng đạo thật dài khẩu tử. Tiểu tử ngươi, như thế nào như thế mang thù a? Túi đầu nhìn hạ quần áo của mình, Bành Bân là vẻ mặt dở khóc dở cười, hắn kia hình thể nhưng mua không được có sẵn quần áo, đây là cố ý định chế một thân Tây Trang, còn bị tiểu ma vương cấp chảo hư rớt. Đại ca, ta nói ngươi không có việc gì chọc nó làm cái gì? Phương Giật lắc lắc đầu, nói, ta nơi này nhưng không ngươi xuyên y phục. May mắn ta định chế vài bộ, bằng không thật đúng là không quần áo thay đổi. Bành Bân vẫy vây tay, mắt đống nhiên nhìn về phía trung viện hành lang gấp khúc, nói, dư lão sư cùng tôn lão sư cũng tới. Ta phải cấp hai vị lão sư hỏi cái hảo. Dư Tuyên cùng Bành Bân tự nhiên là rất quen thuộc, mà Tôn Liên Đạt lần trước đi miến điện dã nhân sơn tìm kiếm Phương Giật, cũng nhận thức Bành Bân. Đối đãi Phương Giật này hai cái trường bối, Bành Bân là cực kỳ tôn trọng, nhìn đến hai người đi vào trung viện, vội vàng liền đón đi lên. Bành Bân. Ngươi đưa tới này đó vật liệu gỗ nhưng thật ra có tác dụng, còn có hay không, ta kia trong nhà còn thiếu như thế một bộ tơ vàng nam gia cụ đâu. Nhìn đến Bành Bân, Dư Tuyên nhịn không được cùng hắn khai nổi lên vui đùa, hắn cùng Bành gia là phụ cả đời đồng lứa giao tình, nói lên lời nói tới cũng tương đối tùy ý. Dư lão sư, gỗ đỏ có, nhưng tơ vàng nam là thật không có. Nghe được Dư Tuyên nói, Bành Bân kêu khổ, hắn lần trước làm người đưa tới mấy cây tơ vàng nam đại liêu kia vẫn là trong nhà mặt lão liêu. Tổng cộng liền như vậy 4-5 căn tất cả đều cấp Phương Giật đưa lại đây. Được rồi, ngươi chính là đưa, ta cũng không dám thu a, kia đồ vật thật sự là quá quý trọng. Dư Tuyên nguyên bản chính là trêu chọc Bành Bân, nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, mắt lại là nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, vị tiên sinh này nhìn có điểm lạ mắt, không biết là vị nào bằng hữu. Lão sư, ngươi kêu hắn Long tiên sinh là được, hắn là Thái Lan người. Phương Giật cấp Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt giới thiệu một chút Long Vượng Đạt. Bất quá đối với Long Vượng Đạt thân phận cũng không có nhiều lời. Long Vượng Đạt lâu cư thượng vị, trên người tự nhiên mà vậy có một loại thượng vị giả uy nghiêm, bất quá ở Phương Giật nơi này hắn cũng bãi không dậy nổi cái gì cái giá tới, đi vào trong phòng lúc sau cùng Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên Hàn huyên một hồi liền trở nên thục lạc lên, Long Vượng Đạt chi thức mặt cũng thực quên bác, cơ hồ cái gì đề tài đều có thể đối thượng vài câu. Chương 965, Long Vượng Đạt lễ vật, chung. Đệ muội, đây là đại ca cho ngươi tân hôn lễ vật, một ít hoàng kim vật phẩm trang sức, có chút khuôn sáo cũ, ngươi nhưng đừng để ý à. Nói chuyện phiếm một hồi lúc sau, Bành Bân lấy ra tùy thân sách theo một cái dương nhỏ, mở ra lúc sau, phòng trong tức khắc nhấp nhoáng một mảnh kim quang, trong dương kim sức lại là từ hoa thai đồ trang sức vòng cổ vòng tay đầy đủ mọi thứ, hơn nữa chế tạo công nghệ đều thực tinh mỹ, hiển nhiên là tìm ra danh thợ kim hoàn chế tạo ra tới. Đại ca, cảm ơn ngài. Bách Sơ Hạ ngọt ngào hướng Bành Bân cười cười, tiến lên đem cái dương cấp thu lên, nàng biết đây là phía Nam phong tục, kinh thành đại nữ gả chồng lại là không thế nào chú ý này đó, bất quá đây là Bành Bân tâm ý, Bách Sơ Hạ vẫn là biểu hiện ra thích bộ dáng. Lão Long, nên của ngươi. Đưa ra chính mình lễ vật lúc sau, Bành Bân quay đầu đối Long Vượng Đạt nói một câu, rồi mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Dư Tuyên, nói, Dư lão sư, ngươi nhìn xem Lão Long lễ vật, ngươi nếu có thể nhận ra tới, ta liền đem trong nhà cái kia hoàng hoa lê bản trà tặng cho ngươi. Nga! Đây là muốn khảo ta sao? Dư Tuyên nghe vậy nở nụ cười, nói, Long tiên sinh, ngươi muốn đưa Phương Giật cái gì đồ vật? Không ngại lấy ra tới nhìn xem. Chính mình chế tác một chút vật nhỏ, không đáng cái gì. Long Vượng Đạt duỗi tay từ trong túi lấy ra cái trẻ con lớn bằng bàn tay dùng tử đàn đánh chế thành hộp, giao cho Dư Tuyên trên tay, nói, lâu nghe Dư lão sư đại danh, thứ này thực thường thấy. Dư lão sư ngươi khẳng định là nhận thức. Ân. Như thế nào là thứ này? Dư Tuyên mở ra cái kia gỗ tử đàn hộp, mắt vừa thấy đến hộp bên trong đồ vật, sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp. Hộp phóng chính là một khối trình hình chữ nhật tiểu thẻ bài, bốn phía dùng viền vàng bao vây, nhưng này thẻ bài tài chất nhìn qua rất kỳ quái, phi kim phi bạc nhưng thật ra có điểm giống tượng đất, mặt trên điêu khắc một ít thực cổ quái hoa văn, đơn tử công nghệ thượng mà nói, xem như một kiện thực không tồi hàng mỹ nghệ. Long tiên sinh, bọn họ kết hôn ngươi đưa cái này, có điểm không quá thích hợp đi. Dư Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía Long Vượng Đạt, sắc mặt có chút không vui. Dư lão sư, đây là cái gì thẻ bài nha? Mặt trên hoa văn nhưng thật ra khá xinh đẹp. Bên cạnh Bách Sơ Hạ duỗi tay liền phải đi lấy cái kia thẻ bài. Đừng chạm vào, đây là âm bài, không thể tùy tiện động. Dư Tuyên duỗi tay ngăn cản Bách Sơ Hạ, quay đầu lại nhìn về phía Phương Giật, nói, ngươi hiểu chuyện hiếm lạ kỳ quái không ít, này âm bài ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Nghe nói qua. Phương Giật gật gật đầu, nói, này thật là khối âm bài, Lao Long, ngươi nhưng thật ra bỏ được, thế nhưng đem thứ này cấp đưa ra tới, Sơ Hạ, nhanh lên cảm ơn Lao Long, hắn này phân lễ nhưng không nhẹ. Kia hộp không mở ra thời điểm, Phương Giật liền cảm ứng được hộp đồ vật, bên trong ẩn dưỡng tiểu quỷ khí cơ ở trước tiên đã bị Phương Giật cấp đã nhận ra, hơn nữa này tiểu quỷ vương Phương Giật còn nhận thức, đúng là lần trước Long Vượng Đạt mang đến kia một con, chẳng qua cho nó một lần nữa thay đổi một cái âm bài vật dẫn. Phương Giật, là âm bài ngươi còn dám thu? Hay là ngươi muốn cho Sơ Hạ dưỡng tiểu quỷ sao? Nghe được Phương Giật nói, Dư Tuyên có chút sinh khí, hắn bác học đa tài, tự nhiên biết Thái Lan âm bài cùng chính quy chi gian khác nhau. Hơn nữa vừa rồi vừa mở ra hộ, Dư Tuyên liền cảm giác được một tia âm lãnh chi khí, hắn lập tức liền biết này thẻ bài khẳng định là âm bài không thể nghi ngờ. Dư lão sư, dưỡng tiểu quỷ là cái gì ý tứ? Một bên Bách Sơ Hạ nghe được có chút không thể hiểu được. Hơn nữa nàng phát hiện luôn luôn đều cười tủm tỉm Dư Tuyên cư nhiên động thật giận, cùng Phương Giật nói chuyện đều thực không khách khí lên. Thứ này, là dùng người chết cho cốt thi du chờ đồ vật chế tạo ra tới, có thể dưỡng một ít tiểu quỷ. Dư Tuyên đối với Thái Lan dưỡng tiểu quỷ phong tục thực hiểu biết, lập tức cẩn thận cấp Bách Sơ Hạ giảng giải một phen, nghe được người chết cho cốt thi du này đó từ lúc sau, tuy là Bách Sơ Hạ lá gan đại, cũng bị dọa một cái, mắt cũng không dám nữa nhìn về phía cái kia thẻ bài. Phương Giật, thứ này không thể thu. Hơn nữa người này bằng hữu. Cấp Bách Sơ Hạ giảng giải xong lúc sau, Dư Tuyên nhìn về phía Phương Giật, đem nói một nửa, bất quá mặt khác một nửa chưa nói ra tới ý tứ người khác cũng đều nghe hiểu, đó chính là Long Vượng Đạt lai lịch không phải như vậy quang minh chính đại, Dư Tuyên biết, như vậy âm bài, thường thường đều là tà ác hàng đầu sư nhóm chế tạo ra tới. Lão sư, này tuy rằng là âm bài, nhưng cùng bình thường âm bài không quá giống nhau. Phương Giật biết lão sư là vì chính mình hảo, bất quá hắn lại là có chút oan uổng Dư Tuyên. Phương Giật lập tức đem bóng cao su đá cho Long Vượng Đạt, nói, Lão sư, không bằng chúng ta nghe một chút Lão Long như thế nào nói. Thứ này thật là âm bài, bất quá không phải dùng thi du làm được, nó là dùng cao tăng cho cốt còn có một ít Phật môn thánh vật chế tác. Long Vượng Đạt tu cả đời Phật, này phiên nói ra tới lúc sau, trên mặt hiện ra một tia từ bi thần sắc, nhìn về phía Bách Sơ Hạ nói, ngươi nếu là không tin nói, có thể dùng tay sờ một chút này Phật bài sẽ biết. Sờ một chút là có thể biết. Bách Sơ Hạ cũng là lá gan rất lớn nữ hải, nghe được Long Vượng Đạt nói sau, vươn tay đụng vào một chút cái kia Phật bài, rồi mới tia chớp lại rụt trở về. Gì, thứ này cho ta cảm giác, giống như thực thoải mái a. Bách Sơ Hạ có chút kỳ quái nhìn về phía cái kia Phật bài, nói, liền chạm vào như thế một chút, ta liền cảm thấy cả người giống như đều bình thản rất nhiều. Dư lão sư, này thẻ bài hẳn là không phải như ngươi nói vậy. Này, này như thế nào khả năng, này vẫn là âm bài sao? Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Dư Tuyên cũng dùng tay đụng vào một chút cái kia Phật bài, hắn tin tưởng tại đây sao nhiều người trước mặt, cái này không biết là cái gì lai lịch Long Tiên Sinh, hẳn là không dám dùng Phật bài làm sủng. Nhưng là ở chạm đến Phật bài lúc sau, Long Vượng Đạt cũng sinh ra cùng Bách Sơ Hạ giống nhau cảm giác, đó chính là cái này Phật môn tán giật một loại công chính bình thản hơi thở, tay sờ ở mặt trên, liền giống như ở nghe Phật hiệu, trên người cư nhiên truyền ra một loại ấm rào rạt cảm giác, như là bị Phật quang chiếu khắp giống nhau. Ngươi nói không tồi, này tuy rằng là khối âm bài, nhưng cùng giống nhau âm bài không giống nhau. Dư Tuyên đứng dậy, thực nghiêm túc giống Long Vượng Đạt được rồi cái Phật lễ, nói, thực xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Này thẻ bài đeo ở trên người, là có chỗ lợi, bất quá ta có chút khó hiểu, còn tưởng thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Dư Tuyên sở học pha tạp, tam giáo cửu lưu không gì không giỏi, đối với Đông Nam Á rất nhiều phong tục cũng phi thường hiểu biết, nhưng hắn còn chưa bao giờ gặp qua một khối như vậy Phật bài, rõ ràng có âm bài hơi thở, nhưng thượng thủ lúc sau, lại như là một khối tràn ngập chính năng lượng chính quy, cái này làm cho Dư Tuyên rất là tưởng không rõ. Ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì? Long Vượng Đạt nhìn thoáng qua Phương Dật, hỏi. Có thể nói sao? Sơ Hạ, mập mạp tam pháo bọn họ đi đâu? Còn có Tư Nguyên Kiệt đâu? Phương Giật không có trả lời Long Vượng Đạt nói, mà là nhìn về phía Bách Sơ Hạ. Bọn họ nói là muốn đi mua pháo, Mãn Ca lái xe dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ đối tượng cũng đều cùng đi ra ngoài, nói là đi đi dạo. Bách Sơ Hạ trả lời, nguyên bản nàng cùng tam pháo cùng mập mạp lao bà còn có Mãn Quân Tẩu Tử là ở trong sân nói chuyện thiếm, vừa nói muốn đi ra ngoài. Kia mấy cái đều là lần đầu tiên tới kinh thành nữ nhân tức khắc liền ngồi không được. Ân, lão Long, nếu lão sư muốn biết, ngươi liền nói đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hiện tại viện này trừ bỏ hai vị lão sư ở ngoài cũng chỉ có Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành ở. Hắn tin tưởng lấy hai vị lão sư kiến thức là sẽ không đối này âm bài bên trong có tiểu quỷ vương sự tình đại kinh tiểu quái. Hảo, ta đây liền nói. Long Vượng Đạt chỉ cái kia âm bài, đối Bách Sơ Hạ nói, này thẻ bài, giữa một cái tiểu quỷ vương. Bất quá không cần ngươi tới cung cấp nuôi dưỡng, ngày thường nếu gặp được cái gì thai ách nói, bên trong tiểu quỷ vương còn có thể giúp ngươi hóa giải, thứ này thực cụ linh tính, ngươi ngày thường tùy thân mang theo liền hảo. Tiểu quỷ vương, là cái gì? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bách Sơ Hạ nói chuyện đều trở nên có chút lắp bắp, nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu trong lúc nhất thời bắt đầu đường ngắn, tiểu quỷ vương này ba chữ nàng tự nhiên là có thể nghe hiểu được, nhưng càng nghĩ càng thấy ớn. Bách Sơ Hạ như thế nào cũng không dám tin tưởng này thẻ bài cư nhiên cất giấu một con quỷ quái. Hơn nữa từ nhỏ ở cái loại này gia đình bên trong lớn lên, Bách Sơ Hạ tuy rằng không xem như thuần túy chủ nghĩa duy vật giả, nhưng từ trước đến nay cũng là không tin cái gì quỷ thần nói đến. Chẳng qua Bách Sơ Hạ biết, Phương Dật bằng hưu khẳng định không phải cái loại này ba hoa trích tròe người, cho nên lúc này nàng tư duy đang ở tin tưởng cùng không tin chi gian đấu tranh. Chính là một con tiểu quỷ, bất quá bị Phật hiệu hân đảo vài thập niên. Nó cũng không tính là chỉ quỷ. Long Vượng Đạt một câu, liền giải khai Dư Tuyên trong lòng bí ẩn, học nhiều biết rộng Dư Tuyên biết, này hẳn là Thái Lan chùa miếu cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ, hơn nữa thế nhưng là một con cung cấp nuôi dưỡng vài thập niên lên, cái này âm bài giá trị, chính là muốn xa xa vượt qua những cái đó cao tăng chế tác chính quy. Không xem như quỷ, kia xem như cái gì? Bách Sơ Hạ mở miệng hỏi, nàng lá gan đích xác so giống nhau nữ hải tử muốn đại, lúc này tò mò muốn lớn hơn sợ hãi. Xem như Phật trước một đệ tử đi. Long Vượng Đạt cười nói, nguyên bản ở mấy năm phía trước nó nên đi chuyển thế, bất quá có mặt khác một ít gặp gỡ, nhưng thật ra có thể lại dừng lại mấy năm nay khiến cho nó bảo hộ ngươi đi, có thể giữ được nhà các ngươi trạch bình an. Long Vượng Đạt nói chuyện thời điểm, ngôn ngữ gian cũng có chút không tha, đây là hắn tự mình nuôi dưỡng một con tiểu quỷ vương, hơn nữa dùng Phật hiệu vân đảo mấy chục năm, đã sớm ma đi này chỉ tiểu quỷ nguyên bản lệ khí, hơn nữa thập phần có linh tính, ở chính mình giao phó dưới. Nó sẽ đem Bách Sơ Hạ coi nếu chủ nhân, bảo hộ ở nó bên người. Lao Long, có tâm, đa tạ. Phương Dật nhìn đến Bách Sơ Hạ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, vội vàng hướng Long Vượng Đạt nói thanh tạ. Bách Sơ Hạ không biết này chỉ tiểu quỷ vương giá trị, nhưng Phương Dật lại là rất rõ ràng. Tuy rằng Phương Dật cũng có thể chế tác một ít trận pháp phù giao cho Bách Sơ Hạ đeo, giúp nàng tiêu thai giải nạn, nhưng những cái đó chung quy là vật chết, hơn nữa bên ngoài lực cường đại đến trình độ nhất định lúc sau. Cũng là sẽ không chịu nổi mà hỏng mất rớt. Mà tiểu quỷ vương lại là bất đồng, nó bản thân là có linh tính, ở thông qua mấy chục năm Phật hiệu hân đảo cùng tu luyện lúc sau, cũng có nhất định thần thông pháp lực, đạo ra cái gọi là năm quỷ khuôn vác, này chỉ tiểu quỷ vương là có thể làm được đến, dùng nó tới bảo hộ, thông thường thai ách căn bản là thường tổn không đến Bách Sơ Hạ. Trừ phi Phương Giật đem hắn từ đoạn căn cắt nơi đó được đến pháp khí giao cho Bách Sơ Hạ, sợ là mới có thể khởi đến cùng tiểu quỷ vương không sai biệt lắm công dụng, nhưng kia pháp khí yêu cầu thần thức mở ra, liền tính Phương Giật giao cho Bách Sơ Hạ, Bách Sơ Hạ cũng là sử dụng không được, cho nên này tiểu quỷ vương đối Bách Sơ Hạ mà nói, kia thật là một kiện quý trọng cực kỳ lễ vật. Chương 966, Long Vượng đạt lễ vật, hạ. Hàng đầu sư đều không phải là đều là tà ác, bọn họ có thể giết người cũng có thể cứu người, này liền như là một phen dao phay giống nhau, có thể làm sắt dao công cụ, nhưng cũng có thể trở thành giết người hung khí, liền xem là ở trên tay ai sử dụng. Lờ gì mô hợp hạch. Long Vượng đạt tuy rằng là hàng đầu sư, nhưng hắn đồng thời cũng coi như là một vị có đức cao tăng, trưởng quản Thái Lan sở hữu chùa miếu, dùng chùa miếu trung lực ẩn dưỡng ra tới tiểu quỷ vương, ở một mức độ nào đó đã có thể xem như linh quỷ, lại xa so bình thường hàng đầu sư luyện chế ra tới linh quỷ muốn chân quý đến nhiều. Cho nên này chỉ tiểu quỷ vương giá trị, căn bản là vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc, đối với người thường mà nói, nó ở thời khắc mấu chốt thật là có thể tạo được cứu mạng tác dụng, ngay cả đường kim thái vương trên người mang cái kia âm bài trùng tiểu quỷ vương, đều xa không bằng Long Vượng đạt nuôi dưỡng này một con. Cảm ơn Long tiên sinh, này, thứ này quá quý trọng, ta. Nghe được Phương Giật giải thích lúc sau, Bách Sơ Hạ mới biết được cái này bên trong cất giấu một con tiểu quỷ vương thẻ bài, cư nhiên như thế quý trọng. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Phương Giật, không biết có phải hay không nên đem này thủ hạ. Đệ muội, đây chính là thứ tốt, ngươi không cần có thể cho ta a. Bành Bân ở bên cạnh cười đánh lên ha ha, hắn đảo không được đầy đủ là ở nói giỡn, Phương Giật có tiểu ma vương, Long Vượng đạt có bản mạng cổ, đều xem như thông linh linh thú, mà này chỉ tiểu quỷ vương miễn cưỡng cũng có thể coi như, Bành Bân phía trước liền đã từng đánh quá tiểu quỷ vương chủ ý, nhưng Long Vượng đạt là chết sống không cho. Đại ca, lấy ngươi tu vi. Muốn vật nhỏ này làm cái gì? Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn Bành Bân liếc mắt một cái, vội vàng đem kia âm bài nhét vào Bách Sơ Hạ trên tay, nói, không nhất định phải mang ở trên cổ, lúc nào cũng mang tại bên người là được. Đệ muội, nay tiểu quỷ vương chính là vật còn sống, ngươi tiểu tâm nó rình coi ngươi nha. Bành Bân không có hảo ý hắc hắc nở nụ cười. Đại ca, tìm đánh không phải. Nhìn đến Bách Sơ Hạ biến sắc mặt, Phương Giật là dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng có vài phần băn khoăn. Chính như Bành Bân theo như lời như vậy, tiểu quỷ vương xem như linh vật, là có chính mình tư duy, chưa chừng nó ở âm bài bên trong ngốc phiền liền sẽ ra tới chuyển động một vòng. Phương Giật, Bách tiểu thư, không cần lo lắng. Nghe được mấy người nói, Long Vượng đã không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói, cái này âm bài là bị phong ấn lên, chỉ có dùng chú ngữ triệu hoán hoặc là đã chịu ngoại giới mãnh liệt đả kích, tiểu quỷ vương mới ra đến, ngày thường nó là sẽ không hiện thân. Suy xét đến Bách Sơ Hạ là người thường. Long Vượng đặt ở tân chế cái này âm bài thời điểm, liền nghĩ tới này đó nhân tố, này đây dùng Phật môn pháp lực phong ấn ở âm bài, mà này đối với tiểu quỷ vương cũng có chỗ lợi, đó chính là ở không có Phật hiệu cùng linh khí địa phương, sẽ không làm cho hắn linh thức sói mòn. Sơ Hạ, thu hồi đến đây đi. Bị Long Vượng đặt đánh mất băn khoăn lúc sau, Phương Giật cười đối Bách Sơ Hạ nói, Long tiên sinh bực này thân phận người đưa ra tới đồ vật, há có không thu đạo lý, kia cũng quá không cho hắn mặt mũi đi. Kia cảm ơn Long tiên sinh. Bách Sơ Hạ nghe vậy gật gật đầu, đem kia âm bài nắm ở lòng bàn tay. Đều là người một nhà, không cần cảm tạ, Bách tiểu thư, chúng ta tìm một chỗ, ta chuyển cho ngươi triệu hoán tiểu quỷ vương chú ngữ. Phong ấn âm bài thủ pháp, là Long Vượng đạt hàng đầu thuật trung bất truyền bí mật, hắn tự nhiên không có khả năng ở trước công chúng giáo thụ cấp Bách Sơ Hạ, lập tức cùng mọi người chào hỏi, hai người đi tới rồi hậu viện. Phương Giật, ngươi này bằng hữu, là vị cao nhân A. Long Vượng đạt cùng Bách Sơ Hạ rời đi lúc sau. Dư Tuyên trên mặt vẻ khiếp sợ còn không có hoàn toàn thối lui, hắn trước kia đã từng nghe nói quá Thái Lan người dưỡng quỷ sự tình, nhưng trước sau đều tưởng tin vịt, không thành tưởng chuyện này thế nhưng là thật sự, lại còn có bị chính mình cấp đụng phải. Nơi nào cao, Phương Giật mới thật là cao đâu. Bành Bân nghe vậy bĩu môi, bọn họ này ba người tổ hợp, khẳng định là Phương Giật tu vi tối cao, đừng xem Long Vượng đạt tuổi lớn nhất, trên cơ bản mọi chuyện cũng đều yêu cầu nghe Phương Giật tới quyết đoán. Long tiên sinh là Thái Lan quốc sư. Phương Giật nhìn một chút giữa sân mấy người, đều không phải cái gì người ngoài, lập tức nói, lao sư, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, các ngươi không cần ngoại chuyện. Trách không được đâu. Nghe được Phương Giật nói, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền hiểu được, bất quá hai người đều là âm thầm kinh hãi, từ khi nào, Phương Giật cư nhiên giao cho bằng hữu như vậy, hơn nữa xem Long Vượng Đạt đối Phương Giật thái độ, đảo như là Phương Giật là vị thượng vị giả giống nhau. Phương Giật, các lao sư có thể dạy ngươi đồ vật đã không nhiều lắm. Ngày sau lộ, chính ngươi đi hảo. Nhìn Phương Dật, Tôn Liên Đạt vui mừng nở nụ cười, Phương Dật phát triển cùng gặp gỡ, là vô pháp dùng tuổi tới cân nhắc, nói vậy hắn cả đời này sẽ sống thực xuất sắc. Ta có thời gian, vẫn là sẽ nghe hai vị lao sư dạy bảo. Phương Dật thực nghiêm túc gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình ngày sau con đường đã cùng cái này chủ lưu xã hội có lệch khỏi quỹ đạo, liền tính là kết hôn sinh con, hắn cũng vô pháp giống người thường như vậy hoàn toàn dung với xã hội này bên trong. Phương Dật, Phương Dật. Mấy người chính khi nói chuyện, Bách Sơ Hạ có chút hưng phấn thanh âm, từ hậu viện hành lang gấp khúc chỗ truyền tới, ngay sau đó nàng cùng Long Vượng Đạt thân ảnh cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Bách Sơ Hạ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Phương Dật cảm giác có chút kỳ quái. Quá hào chơi, Phương Dật, ngươi biết đi, kia chỉ tiểu quỷ vương thế nhưng là cái trắng trẻo mập mạp tiểu hải tử, quả thực quá manh. Bách Sơ Hạ lôi kéo Phương Dật cánh tay, cho hắn nói về chính mình vừa rồi triệu hoán tiểu quỷ vương tình hình. Nguyên bản ở Bách Sơ Hạ lý giải chung, quỷ tự nhiên là âm khí dày đặc, ở tụng niệm Long Vượng Đạt giáo thụ chú ngữ khi, Bách Sơ Hạ trong lòng nhiều ít còn có điểm đánh khiếp. Nhưng là làm Bách Sơ Hạ không nghĩ tới chính là, tiểu quỷ vương bị triệu hồi ra tới lúc sau, cư nhiên là một con mang ở hiếm đỏ đại béo tiểu tử, tuổi như là chỉ có một tuổi nhiều bộ dáng, trừ bỏ không có thật hóa thân thể, quả thực cùng chân thật tiểu hài tử giống nhau như lúc, kia ngốc manh bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hơn nữa bị Phật hiệu cảm hóa thêm vào qua mấy chục năm tiểu quỷ vương, cũng không sẽ giống nhau tiểu quỷ như vậy hấp thu nhân thân dương khí, ngược lại là cho Bách Sơ Hạ một loại tâm thần an bình cảm giác, nếu không phải tiểu quỷ vương vô pháp ở bên ngoài ngốc lâu lắm, Bách Sơ Hạ thật đúng là luyến tiếc làm nó lại tiến vào đến âm bài bên trong. Lao Long, có tâm. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật cảm kích hướng Long Vượng Đạt gật gật đầu, hắn biết tiểu quỷ vương kỳ thật là hư hóa, cũng không có cái gọi là thân thể. Mà Bách Sơ Hạ nhìn đến tiểu quỷ vương bộ dáng, cũng là tiểu quỷ vương dùng tinh thần lực ảnh hưởng tới rồi Bách Sơ Hạ đại não thần kinh, ở Phương Dật cùng Bành Bân trong mắt, tiểu quỷ vương trên thực tế chính là một đoàn năng lượng thể mà thôi. Tiểu Bách, có thể hay không làm chúng ta hai cái lao nhân cũng nhìn xem. Bên cạnh Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt đều là cảm thấy hứng thú, hai người cả đời này cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chân chính quỷ, bọn họ lại là không có gặp qua. Cái này, có thể đi. Bách Sơ Hạ tuy rằng không nghĩ làm chính mình tiểu quỷ vương trở thành người khác trong mắt dị loại, nhưng Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đã mở miệng, nàng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt, rốt cuộc đây đều là cùng Phương Dật nhất thân cận người. Ân, nó như thế nào không ra? Bách Sơ Hạ ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, nhưng qua một hồi lâu, trong tay âm bài đều không có bất luận cái gì động tĩnh, phải biết rằng vừa rồi Bách Sơ Hạ niệm xong chú ngữ còn không có vài giây, tiểu quỷ vương chính là liền từ âm bài bên trong chạy ra. Này tiểu quỷ hay là còn sợ người lạ sao? Dư Tuyên cười khai câu vui đùa. Lão sư, nó không phải sợ sinh, mà là chúng ta hai cái ở chỗ này, nó không dám ra tới. Bên cạnh Phương Dật cười khổ chỉ chính mình, lại chỉ hạ Bành Bân, tiểu quỷ vương đối khí cơ cảm ứng đặc biệt nhanh nhạy, có bọn họ hai tiên thiên tu giả đứng ở chỗ này, chỉ là kia một thân chí dương chi khí là có thể đánh sâu vào tiểu quỷ vương hồn phi phách tán, nó nào dám hiện thân ra tới. Vậy các ngươi hai còn xúc ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi đi trước tiền viện, chờ chúng ta xem xong rồi lại qua đây. Dư Tuyên không chút khách khí vây vây tay, đem Phương Dật cùng Bành Bân chạy tới tiền viện, qua một hồi lâu mới đem Phương Dật hai người lại cấp hô trở về. Thế giới to lớn, thật là việc lạ gì cũng có a. Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, bọn họ thẳng đến giờ phút này mới nhận thức đến, hóa ra chính mình trước kia vài thập niên nhận chi, đều không phải là chính là chính xác, trên đời này còn có rất nhiều bọn họ không hiểu biết đồ vật. Tới gần kết hôn, Phương Dật có thể nói là nhất vội một người, ở cùng đi hai vị lao sư một hồi lúc sau, lại cùng Vệ Minh Thành đi nhà ga nhận được Triệu Hồng Đào. Ở Phương Dật mới vừa xuống núi thời điểm, Triệu Hồng Đào đối hắn trợ giúp cũng rất nhiều, hiện giờ Phương Dật ở Kim Lăng phòng ở vẫn là Triệu Hồng Đào bán cho hắn đâu. Như thế nhiều người trụ tiến vào, nguyên bản quặng cu é tứ hợp viện, lập tức liền trở nên náo nhiệt lên, mập mạp không biết từ nơi nào mua cái mặt chữ bản, tiêu tam pháo kéo lên Vệ Minh Thành hơn nữa một cái bành bân. Bốn người ở nơi đó hô to gọi nhỏ xoa nổi lên mặt trược. Mà Long Vượng Đạt còn lại là cùng Tôn Liên Đạt Dư Tuyên cộng thêm một cái vương láo gia tử còn có Triệu Hồng Đào vài người, ngồi ở tiền viện một phòng uống trà. Long Vượng Đạt hán ngữ nói thực thành thạo, hơn nữa hắn nguyên bản chính là cái tri thức uyên bác người. Một phen nói chuyện, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên bao gồm Triệu Hồng Đào ở bên trong, đối hắn đều là thập phần bội phục. Bách Sơ Hạ ở ăn xong cơm chiều lúc sau liền rời đi, cha mẹ ngày mốt liền phải ra ngoại quốc nhậm chức, hơn nữa chính mình sắp gả chồng. Bách Sơ Hạ mấy ngày nay buổi tối đều là phải về nhà trụ, cũng có thể nhiều bồi bồi cha mẹ mấy ngày thời gian. Phương Dật đang xem mấy người đánh sẽ mạt trược lúc sau, tiếp đón Tư Nguyên Kiệt đi tới hậu viện, ở đem Tư Nguyên Kiệt đưa tới Kim Lăng cũng có 2 năm thời gian, Mấy năm nay Phương Dật gặp không ít chuyện, lại là cực nhỏ có thời gian hỏi đến Tư Nguyên Kiệt sự tình. So sánh với mới gặp khi vẻ mặt chúc chắc, hiện tại Tư Nguyên Kiệt thành thục rất nhiều, đi theo Mãn Quân mặt sau làm 2 năm sinh ý, Tư Nguyên Kiệt gương mặt kia thượng lúc nào cũng đều mang theo tươi cười, bất quá nhìn kỹ dưới, Tư Nguyên Kiệt hai mắt lại là ngẫu nhiên sẽ hiện lên một đạo tinh quang. Ân, không nghĩ tới chỉ là 2 năm thời gian, ngươi liền tu luyện tới rồi như vậy cảnh giới, xem ra ngươi ngày thường không đem công phu ném xuống a. Phương Dật mới vừa nhận thức Tư Nguyên Kiệt thời điểm, hắn còn không có tu luyện ra ám kình, nhưng Tư Nguyên Kiệt ở tu luyện chính mình dạy hắn một ít nội gia tâm pháp lúc sau, tu vi đã là thuận lợi đột phá ám kình, vững vàng đứng ở luyện khí hóa thần cảnh giới, lại đột phá đi xuống chính là luyện thần phản hư, cũng chính là tiên thiên chi cảnh. Chương 967, Phương Dật đại hôn. Phương ca, ta hiện tại chính mình trụ Mãn ca tiểu viện tử, có rất nhiều thời gian luyện công. Có lẽ là khá dài thời gian không thấy Phương Dật, Tư Nguyên Kiệt ở Phương Dật trước mặt có vẻ có chút câu nệ, nói chuyện thời điểm còn từ ghế trên đứng lên thể. Tư Nguyên Kiệt đối Phương Dật vẫn luôn đều thực kính trọng, này không đơn giản là bởi vì Phương Dật cho hắn tìm phân như vậy công tác, càng là bởi vì nếu không có Phương Dật, hắn sợ là đã sớm bị người cấp hại chết ở tấn tỉnh mỏ than bên trong đi lừa bồi, lúc ấy bị hạ mê dược hắn, sợ là liền chính mình như thế nào chết cũng không biết. Ngồi xuống nói. Phương Dật cười vây vây tay, nói, tiểu tử ngươi ở Kim Lăng cũng có 2 năm, có hay không tìm bạn gái à? Không có, Phương ca, ta trừ bỏ đi làm tan tầm chính là luyện công, nào có thời gian kia nha. Tư Nguyên Kiệt nghe vậy lắc lắc đầu, từ nhỏ đi theo tổ phụ luyện công hắn cùng Bành Bân còn có Vệ Minh Thành có vài phần giống nhau, đó chính là một ngày không luyện công liền cảm giác toàn thân đều không thoải mái, thế nào cũng phải đem chính mình lăn lộn cái kiệt sức mới được. Đúng rồi, Phương ca, ta gần nhất như thế nào cảm giác tu vi tiến triển càng ngày càng chậm. Tư Nguyên Kiệt quả nhiên là cái võ si, ở cùng Phương Dật hàn huyên vài câu lúc sau, liền đem đề tài xả tới rồi công phu thượng. Tư Nguyên Kiệt tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới đã có hơn nửa năm thời gian, từ tu luyện Phương Dật chuyển thụ công pháp, hắn tu luyện tiến độ luôn luôn đều thực thần tốc, nhưng này mấy tháng tới nay, Tư Nguyên Kiệt lại là cảm giác tu vi tựa hồ bắt đầu trì trệ không tiến, vô luận hắn như thế nào dùng công, tiến độ đều không phải rất lớn. Nguyên Kiệt, ngươi tu vi tới rồi, nhưng tâm cảnh lại là kém quá nhiều. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngày thường đi làm bán hóa, là một loại cái dạng gì cảm giác? Ngày thường đi làm bán đồ vật, đó là công tác của ta a. Nghe được Phương Dật vấn đề, Tư Nguyên Kiệt có chút không thể hiểu được nói, đó chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bái, dựa theo Mãn ca yêu cầu, có thể đem một cây tăm xỉa răng trở thành càn long ngự dụng tăm xỉa răng bán đi, đó chính là tốt nhất. Cái này gian thương. Nghe được Tư Nguyên Kiệt nói, Phương Dật có chút vô ngữ. Chắc không được lần này nhìn thấy Tư Nguyên Kiệt lúc sau, cảm thấy hắn khéo đưa đẩy rất nhiều, nói chuyện hành sự thời điểm cũng ít rất nhiều người trẻ tuổi nhuệ khí. Nguyên Kiệt, ngươi ở công tác thời điểm, không ngại đem nó trở thành là một loại tu hành, tại nội tâm đi thể hội một chút người thường hỉ nộ ai nhạc, tốt nhất lại tìm cái bạn gái, có lẽ sẽ đối với ngươi tu luyện có điều trợ giúp. Phương Dật năm đó ở trên núi thời điểm, muốn so Tư Nguyên Kiệt càng thêm đơn thuần, xuống núi vào đời mấy năm nay tới nay. Hắn mới chân chính cảm nhận được lao đạo sĩ theo như lời Hồng Trần luyện tâm. Không trải qua này đó tôi luyện, tâm cảnh liền vô pháp được đến viên mãn, người ở tu luyện thời điểm, thân thể giống như là một cái chai, ở chứa đầy thủy lúc sau, cần thiết muốn cái chai biến thành đại, biến thành một cái bình, như thế mới có thể cất chứa càng nhiều thủy, này đối với Tư Nguyên Kiệt tới nói, chính là hắn hiện tại sở gặp được bình cảnh. Như vậy được không? Phương ca, năm đó ông nội của ta cũng không phải là như thế dạy ta. Tư Nguyên Kiệt có chút hoài nghi nhìn Phương Dật, ở hắn nhận chi, tu luyện cần thiết chuyên tâm mới hảo, nếu không trong lòng trang như vậy nhiều tư tâm tạp niệm, sợ là liền nhập định đều rất khó làm được. Người ra ra đó là luyện công, chúng ta đây là tu hành. Phương Dật một ngữ liền điểm ra võ giả cùng tu giả chi gian lớn nhất khác nhau, võ giả sở dĩ vô pháp trở thành tu giả, gần nhất là không có linh căn, thứ hai bọn họ tu luyện con đường kỳ thật là hoàn toàn không giống nhau. Luận ngữ bên trong có câu nói, gọi là chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi. Hiện giờ người giải đọc nó, là lý giải thành nhân có thể vì chân lý vì chính nghĩa sự nghiệp mà chết, trên dưới 100 năm qua 100 năm tới khích lệ đông đảo chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì quốc gia dân tộc sinh tử tồn vong không tiếc rơi đầu chảy máu. Nhưng là đạo gia đối những lời này giải đọc lại là hoàn toàn bất đồng, phương diện này chiều nghe nói chung nói tự, chỉ chính là thiên địa đại đạo, mà cái gọi là tịch chết nhưng rồi chung chết tự, chỉ lại là vứt đi thân thể túi ra ban ngày phi thăng, đem chính mình tinh thần thăng hoa đến mặt khác một loại cảnh giới bên trong. Cho nên tu tâm, vẫn luôn là đạo gia tu hành chung cực kỳ quan trọng một cái phân đoạn, không chỉ có là đạo gia, Phật gia cũng là như thế, như là những cái đó phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật linh tinh Phật môn điện cố, cũng là ở tỏ rõ tu tâm tầm quan trọng. Phương ca, ta giống như minh bạch một chút. Nghe Phương Dật thâm nhập trốn tránh cho hắn giải thích, Tư Nguyên Kiệt gật gật đầu, hắn nghe hiểu Phương Dật ý tứ, nhưng những việc này là không thể chỉ dựa nói, yêu cầu chính mình đem tâm chìm vào đi vào thể hội mới được, Phương Dật chỉ là cấp Tư Nguyên Kiệt nói rõ một phương hướng. Ngươi hảo hảo tu luyện, có lẽ sau này sinh hoạt sẽ phát sinh không giống nhau thay đổi. Phương Dật không có đối Tư Nguyên Kiệt nhắc tới tu giả sự tình, bởi vì ở Phương Dật xem ra, này đó đều là nước chảy thành sông sự, chờ Tư Nguyên Kiệt tu vi tới rồi, tự nhiên mà vậy là có thể tiếp xúc đến phương diện này người cùng sự, đến lúc đó giống như là muốn tránh đều tránh không khỏi đi. Phương ca, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tư Nguyên Kiệt thực nghiêm túc đáp ứng rồi xuống dưới, hắn hiện giờ tại đây trên đời cũng là không có cái gì thân nhân, từ gặp được Phương Dật đám người, Tư Nguyên Kiệt liền đem hắn trở thành ca ca giống nhau đối đãi. Đối với Phương Dật nói, Tư Nguyên Kiệt từ trước đến nay đều là có thể nghe được trong lòng đi. Phương ca, ngươi kết hôn, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Nguyên Kiệt từ chính mình ba lô lấy ra một cái ngân hàng túi, gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết nên đưa chút cái gì, nơi này là 5 vạn đồng tiền, Phương ca, xem như ta tiền biếu đi. Mấy năm nay mãn quân nhưng không bạc đãi quá Tư Nguyên Kiệt, bao ăn bao ở không nói, mỗi tháng còn có 2.000 đồng tiền tiền lương, ngày lễ ngày Tết đều có một cái đại hồng bao. Mà Tư Nguyên Kiệt ngày thường lại không thế nào tiêu tiền, cho nên 2 năm công phu nhưng thật ra tổn 5-6 vạn đồng tiền. Tiểu tử ngươi, này không cũng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao? Nhìn đến Tư Nguyên Kiệt hành động, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, vẫy vẫy tay nói, bất quá ngươi đạo lý đối nhân xử thế dùng sai rồi địa phương, cùng ta không cần như thế khách khí, hai ngày này ngươi ăn được chơi hảo là đến nơi, tiền ngươi lấy về đi, Phương ca ta dùng không đến. Phương ca, đây là ta một chút tâm ý. Tư Nguyên Kiệt lắc lắc đầu. Lần này không chịu nghe Phương Dật nói. Đến, tâm ý ta lãnh, tiền ta cũng nhận lấy. Phương Dật suy nghĩ một chút, đem kia tiền cầm lại đây, phóng tới bên người trong ngăn kéo. Hắn biết Tư Nguyên Kiệt tâm tư tương đối đơn thuần, chính mình nếu là không thu này tiền nói không chừng sẽ bị thương hắn tâm, cùng lắm thì tìm một cơ hội làm mãn quân phát hắn một số tiền, đến lúc đó bù trở về thì tốt rồi. Nhìn thấy Phương Dật thu tiền, Tư Nguyên Kiệt rất là cao hứng, lại hướng Phương Dật thỉnh giáo một ít tu luyện thượng sự tình. Lúc này mới về tới trung viện, Tư Nguyên Kiệt ngộ tính rất cao, ở Phương Dật đề điểm quá hắn lúc sau, Tư Nguyên Kiệt cũng không lại hướng trước kia như vậy lúc nào cũng dụng công, ngược lại là đi quan khán mấy người chơi mặt trược. Tiểu tử này, hẳn là cũng là có linh căn người, liền tính không linh căn, kia cũng là có tuệ căn. Đối với Tư Nguyên Kiệt biểu hiện, Phương Dật âm thầm điểm nổi lên đầu, nghĩ đến chính mình đại hôn sắp tới, Phương Dật cũng vứt đi này đó ý niệm, thật sự đem chính mình trở thành một cái hồng trần tục nhân. Một ngày thời gian chớp mắt mà qua, ở ngày thứ 3 sáng sớm, 8 chiếc không có treo biển số xe chạy băng băng xe, làm hôn xe đem Bách Sơ Hạ nhận được tứ hợp viện, nguyên bản nhà mẹ đẻ người là không đến chẳng, nhưng Phương Dật không cha không mẹ thân phận đặc thù, kia mấy chiếc xe hợp với Bách gia mọi người, tất cả đều cấp tiếp qua đi. Vệ gia lão gia tử lần này không có tới, hắn xuất động một lần thật sự là động tĩnh quá lớn, nhưng Vệ Minh Thành phụ thân cũng chính là Vệ gia hy đại biểu Vệ gia tới rồi chẳng, phụ tử hai tướng quân, kia mặt mũi cũng đã đủ rồi. Hôn lễ là điển hình kiểu Trung Quốc phong cách, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên làm Phương Dật trưởng bối, tiếp nhận rồi Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ kính trà, ở bái xong cha mẹ thiên địa lúc sau, hai người xem như chân chính trở thành phu thê. Lúc này tứ hợp viện là náo nhiệt phi phàm, tiền viện trung viện cùng hậu viện trong phòng, đều là mang lên bàn, vương gia tiểu viện liền ở cách vách, đồ ăn phẩm đều là làm tốt đoan lại đây, vương lão gia tử mang theo nhi tử tự mình xuống bếp, thu xếp Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ buổi hôn lễ này. Ở hôn lễ trung đoạn, còn xuất hiện một ít nhạc đệm, đó chính là từ Vệ Minh Thành nơi đó được đến tin tức Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất còn có đoạn căn cắt ba người, cũng là dắt tay nhau tới, mà cùng bọn họ cùng đi đến một cái, thế nhưng là đường kim trung tâm một vị lãnh đạo. Kỳ thật ẩn tổ biết Phương Dật kết hôn tin tức xa không ngừng này ba người, nhưng bọn hắn tự hỏi cùng Phương Dật không có cái gì giao tình, cũng không dám không thỉnh tự đến, nhưng giống cắt nhị đàn đám người, đều làm Tống Thiên Vũ bọn họ mang theo chính mình sở chuẩn bị lễ vật lại đây, mỗi người đều là đưa lên một phần hậu lễ. Biết chính mình thân phận đặc thù, ở chúc mừng Phương Dật tân hôn lúc sau, này vài người cùng vị kia đại lãnh đạo nhưng thật ra không coi ở lâu, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Bất quá ngay cả như vậy, cũng làm Bách gia người thấy được Phương Dật phía sau năng lượng, còn có chính là bị Phương Dật mời tới Hoa Tử Dịch, ngồi ở Bách gia mấy huynh đệ kia một tịch thượng, cũng là cảm xúc mênh mông, hắn biết chính mình là áp đúng rồi bảo. Trên thực tế Hoa Tử Dịch này phiên bận việc, đã là được đến hồi báo, liền ở phía trước mấy ngày thời điểm. Bọn họ quán lãnh đạo liền tìm tới rồi Hoa Tử Dịch, nói là tổ chức thượng chuẩn bị cho hắn thêm gánh nặng, làm Hoa Tử Dịch phụ trách một cái bộ môn. Mà cái này bộ môn cấp bậc là phó thính cấp, theo lý thuyết Hoa Tử Dịch đừng nói hiện tại chỉ là phó chỗ, hắn liền tính là đề ra chính chỗ, khoảng cách phụ trách cái này bộ môn từ cấp bậc thượng mà nói vẫn là kém một chút sự, nhưng lãnh đạo liền như thế an bài, kia nói cách khác, Hoa Tử Dịch lại tiến thêm một bước cũng là sắp tới sự tình. Trừ bỏ ẩn tổ người tới, mặt khác còn có một cái tiểu nhạc đệm, đó chính là Kim Lăng Lam Đồng, cũng phái người đưa tới lễ vật, nàng lúc này người đang ở nước Mỹ, đuổi là đuổi không trở lại, nhưng Lam Liên lại là làm thủ hạ người chuẩn bị một xe nước ngoài nhãn hiệu ra xe cập trên giường đồ dùng, đưa đến Phương Dật tứ hợp viện. Nếu Lam Liên đưa tiền cùng khác đồ vật, Phương Dật thật đúng là không thấy được thu, nhưng Lam Liên đưa mấy thứ này đều là có thể sử dụng được đến, Phương Dật cũng liền nhận lấy, ở điện thoại chung đối Lam Liên tỏ vẻ lòng biết ơn. Trừ bỏ này hai đám người ở ngoài, không còn có người tới quấy rầy Phương Dật hôn lễ, tiệc rượu từ giữa trưa vẫn luôn uống tới rồi buổi tối, Phương Dật an bài người tốt đem Bách Sơ Hạ một nhà đưa trở về lúc sau, mới về tới phòng. Tân hôn chi hỉ, phòng bố trí cũng thập phần vui mừng, nơi nơi đều là đỏ thấm hỷ tự, giường đệm chăn cũng đều là vui mừng màu đỏ rực, phòng trong trên bàn điểm hai căn nhi cánh tay phẩm chất màu đỏ ngọn nến, đem toàn bộ phòng nhuộm đẫm dị thường vui mừng. An mặc một thân màu đỏ sườn xám ngồi ở cái bàn bên cạnh, lúc này Bách Sơ Hạ sắc mặt từng đỏ, mỹ chính là không gì sánh được, nhìn đến Phương Dật tiến vào, càng là thẹn thùng rũ xuống khuôn mặt, kia một túi đầu ôn nhu, xem Phương Dật đều là thiếu chút nữa đạo tâm không xong. Một đêm phong cảnh kiều diễm không đề cập tới, sáng sớm hôm sau, Vệ Minh Thành lái xe, Phương Dật mang theo Bách Sơ Hạ trở về nhà mẹ đẻ, nguyên bản dựa theo quy củ hẳn là 3 ngày hồi môn, nhưng Bách ngay ngắn vợ chồng hôm nay muốn khởi hành ra ngoại quốc nhậm chức, tự nhiên cũng không nói những cái đó quy củ. Chương 968, Luyện Đan, Thượng. Thời gian nhoáng lên liền đi qua hơn một tháng, náo nhiệt vài thiên lúc sau, tứ hợp viện lại chậm rãi trở nên bình tĩnh lên, mãn quân mập mạp tam pháo đám người, đã quay trở về Kim Lăng. Bọn họ chuẩn bị quá đoạn thời gian lại đến Kinh Thành, đến đồ cổ thị trường nội tìm một nhà cửa hàng bàn xung dưới, sau này dần dần đem sinh ý chuyển rời đến Kinh Thành tới, rốt cuộc hiện tại Kinh Thành mới là cả nước nghệ thuật văn hóa trung tâm, đồ cổ ở chỗ này thị trường lớn hơn nữa. Tư Nguyên Kiệt cũng đi theo mãn quân đi trở về, dựa theo Phương Dật giao cho hắn nhiệm vụ, đó chính là muốn hoàn toàn dung nhập đến sinh hoạt bên trong, thiết thân cảm thụ một chút người thường hỉ nộ ai nhạc, có khả năng nói tốt nhất là nói thượng một người bạn gái. Nguyên bản Phương Dật là tưởng lưu Tôn Liên Đạt ở Kinh Thành thường trú, bất quá Tôn Liên Đạt thói quen ở tại trước kia lão đơn vị bên cạnh, mỗi ngày không có việc gì đi đồ cổ thị trường lưu cái con rồi mới cùng lão các đồng sự uống cái trà, cho nên hắn cùng Dư Tuyên cũng cùng rời đi. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt nhưng thật ra giữ lại, bọn họ hai cái một người đã thăng cấp bẩm sinh, một chốc một lát cũng không có khả năng lại lần nữa đột phá, mà Long Vượng Đạt cũng đã từ nhiệm quốc sư, không hề tham dự Thái Lan lớn nhỏ sự vụ, đang ở phương nào đều là giống nhau tu hành. Hơn nữa Long Vượng Đạt cảm giác chính mình khoảng cách thăng cấp cũng là không xa, ở Phương Dật không muốn rời đi dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể ngốc tại Phương Dật bên người, đến lúc đó làm Phương Dật cho hắn hộ pháp, để ngừa thăng cấp khi xuất hiện cái gì vấn đề. Tứ hợp viện còn ở một người, kia tự nhiên chính là Vệ Minh Thành, tuy rằng ẩn tổ đãi ngộ phúc lợi tương đương hảo, nhưng Vệ Minh Thành chính là lì lợm la liếm ăn vạ Phương Dật nơi này, dùng hắn nói, hắn chính là Phương Dật tư nhân bí thư thêm bên người cảnh vệ, tự nhiên muốn ở nơi này. Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt ở mấy ngày phía trước lại đã tới một lần tứ hợp viện, lần này bọn họ hai người là hướng Phương Dật cáo từ, ẩn tổ chức vụ bọn họ hai người đều đã từ đi, quá không được mấy ngày liền sẽ trở về gia tộc. Dùng Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt nói, bọn họ sẽ thực mau vào nhập đến tu giả giới, ngày sau nếu Phương Dật có cái gì yêu cầu, khiến cho ẩn tổ hiện tại hai cái trong gia tộc đệ tử giúp hắn truyền lời, mà chờ Phương Dật tiến vào tu giả giới lúc sau, cũng nhất định phải đi tìm bọn họ. Đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít có thể cho Dư Phương Dật một ít ở tu giả giới sinh tồn kinh nghiệm. Còn đừng nói, Phương Dật thực sự có sự làm ơn này hai người, hắn làm Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt giúp hắn hỏi thăm một chút có thể thí nghiệm linh căn huyền thạch tin tức, nếu có khả năng nói, Phương Dật tưởng đổi lấy một khối, hoặc là cũng có thể trả giá một ít đại giới hướng người khác cho thuê. Đối với Phương Dật cái này thỉnh cầu, Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt chỉ có thể tỏ vẻ làm hết sức, bởi vì bọn họ hai người biết, huyền thạch chân quý. Đối với có được huyền thạch thế lực tới nói, thậm chí muốn xa ở linh thạch phía trên, trừ phi quan hệ cực hảo thế lực, thông thường là sẽ không ngoại mượn. Mà Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt tuy rằng thăng cấp bẩm sinh, nhưng bọn hắn là ở tuổi già dựa vào linh thạch đột phá thăng cấp, ngày sau phát triển hữu hạn, liền tính tiến vào đến tu giả giới gia tộc bên trong, cũng sẽ không quá chịu coi trọng, cho nên bọn họ hai cái muốn mượn dùng huyền thạch, đó là tưởng đều không cần tưởng. Đối với chuyện này, Phương Dật cũng chính là thuận miệng nhắc tới. Có thể gặp được có người nguyện ý đổi lấy huyền thạch tốt nhất, không gặp được nói chờ Phương Dật ngày sau tiến vào tu giả giới tìm kiếm sư môn, đều không phải là liền toàn vô biện pháp. Bất quá đối với chính mình kia ở tu giả giới cái gọi là danh khí rất lớn sư môn, Phương Dật thật đúng là không báo lấy quá lớn hy vọng, chính mình kia không đáng tin cậy sư phụ lao đạo sĩ chết giả lánh đời, rõ ràng chính là không nghĩ làm chính mình biết sư môn sự tình, lúc này còn không biết tránh ở nơi nào tiêu giao tự tại đâu. Tiến đi từng đợt khách nhân cùng bái phỏng người lúc sau, Phương Dật hoàn toàn nhàn xuống dưới, ở gần nhất này 2-3 năm, hắn thật đúng là rất ít có như vậy nhàn rỗi thời điểm, làm Phương Dật tính hạ tâm tự hỏi rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Phương Dật cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì, tại đây hơn một tháng thời gian, trừ bỏ đem hắn sửa sang lại một bộ hoàn chỉnh công pháp truyền cho Bách Sơ Hạ ở ngoài, Phương Dật chính là chỉ đạo Vệ Minh Thành tu luyện, mặt khác thời gian còn lại là cùng Bành Bân Long Vượng đạt tham thảo một ít tu luyện tình hình lúc ấy gặp được vấn đề, ba người chuyển thừa đến tự một mạch, tương đối xác minh dưới, đều cảm giác tiến triển rất nhiều. Lại có chính là, Phương Dật đem hắn đến tự huyển sổ gia tộc linh dược hoàn toàn phân loại sửa sang lại một phen, đối với những cái đó không quen biết nhưng lại tràn ngập linh khí dược liệu, Phương Dật tất cả đều thích đáng bảo tồn lên, mà luyện đan sắp sửa dùng đến dược liệu, Phương Dật còn lại là dựa theo luyện đan khi sở cần phân lượng, chia làm bao nhiêu phân. Này một sửa sang lại Phương Dật mới biết được, hóa ra lần này châu Âu hành trình thu hoạch thật sự rất lớn. Phương Dật trong đầu tổng cộng có 3 cái truyền thừa đan phương, mà hắn đoạt được đến dược liệu, cũng đủ mỗi cái đan phương đều luyện chế hơn 100 lần đan dược phân lượng. Đương nhiên, này hơn 100 lần đến tột cùng có thể luyện ra nhiều ít viên đan dược tới, Phương Dật trong lòng lại là một chút đế đều không có. Đây cũng là hắn không dám mạo muội khai luyện nguyên nhân chủ yếu. Vì gia tăng thành đan năm chắc, Phương Dật trong khoảng thời gian này cũng là làm Vệ Minh Thành vận dụng trong tay quyền lực, làm kinh thành mấy cái khoa học kỹ thuật bộ môn toàn lực hợp tác, định chế vài khoản có thể thiêu đốt kiểu mới nhiên liệu thiêu đốt cơ. Mấy thứ này toàn bộ đều là dùng điểm nóng chạy tối cao hợp kim đánh chế, có thể bảo đảm ở châm độ thập phần cao dưới tình huống sẽ không tự nóng chạy. Mấy thứ này khoa học kỹ thuật hàm lượng tuy rằng không cao lắm, nhưng dựa theo Phương Dật yêu cầu chế tạo ra tới lại là yêu cầu một ít thời gian, đến bây giờ còn kém 2 cái Phương Dật yêu cầu thiêu đốt cơ không có làm tốt. Tứ hợp viện hậu viện phòng tập thể thao đã bị Phương Dật cải tạo thành phòng luyện đan, những cái đó tập thể hình khí giới đều bị Phương Dật dọn tới rồi khác trong phòng. Tại đây phòng luyện đan góc chung có 3 cái hình tròn bình, này đó bình trang đều là bất đồng nhiên liệu, mỗi cái bình đều đối ứng một cái đặc chế thiêu đốt cơ. Thiêu đốt cơ bộ dáng cùng súng phun lửa có vài phần tương tự, chính là xuất khẩu một cái là song song một cái là hướng về phía trước, loại này thiêu đốt cơ có thể bảo đảm ở nhiên liệu sung túc dưới tình huống, dùng ngắn nhất thời gian đạt tới Phương Dật yêu cầu độ ấm. Hơn nữa ở thiêu đốt cơ ra hỏa khẩu vị trí, còn có khoa học kỹ thuật cảm 10 phần độ ấm biểu, có thể lúc nào cũng theo dõi độ ấm cao thấp, còn có thể trước đó ở độ ấm biểu thượng điều chỉnh thử hảo sở cần độ ấm, như vậy liền không ngờ độ ấm vượt qua hoặc là quá thấp. Bành Bân Long Vượng Đạt còn có Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ, lúc này đều ngốc tại Phương Dật này gian phòng luyện đan chung, nhìn những cái đó hiếm lạ cổ quái dụng cụ, trên mặt rõ ràng đều là viết không tin này 3 cái chữ to, ở rất nhiều sách cổ ghi lại chung đều có vẻ thực thần bí luyện đan, cư nhiên bị Phương Dật làm như là muốn nhóm lửa nấu cơm giống nhau. Phương Dật, ngươi làm như thế vài thứ luyện đan, rốt cuộc được chưa a? Bành Bân đưa ra chính mình nghi vấn, giữa sân những người này trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, cũng chỉ có hắn biết được những cái đó đan phương. Bành Bân biết luyện đan bước đi cực kỳ phức tạp, đối với hỏa hậu khống chế cũng muốn tinh tế tới cực điểm, cho nên Bành Bân cũng là nhất không xem trọng Phương Dật một người. Đại ca, được chưa luôn là phải thử một chút ta. Phương Dật chính mình trong lòng cũng có chút không đế, nhưng này đã là hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, nếu không cũng chỉ có thể chờ đến chính mình thăng cấp đến luyện khí kỳ có thể thôi phát đan hỏa lúc sau, mới có thể tiếp xúc đến luyện đan cái này lĩnh vực. Bành đại ca, ta xem Phương Dật hành, hắn nói có thể luyện ra tới đan dược, kia khẳng định có thể luyện ra tới. Vệ Minh Thành ở một bên thực chân chó chụp nổi lên Phương Dật mông ngựa, trải qua Phương Dật chỉ điểm, này hơn một tháng tới Vệ Minh Thành tu vi tinh tiến thực mau, đã vững vàng tiến vào tới rồi luyện khí hóa thần cảnh giới, ở Phương Dật chỉ điểm hạ, Vệ Minh Thành căn cơ đánh thập phần vững chắc. Mà ở trong khoảng thời gian này, Phương Dật cùng Bành Bân Long Vượng Đạt nói chuyện phiếm thời điểm cũng đều không tránh đi Vệ Minh Thành, làm hắn biết được rất nhiều tu luyện giả sự tình, cũng chính là tại đây hơn một tháng, Vệ Minh Thành mới chân chính đem một cái thế tục người tư duy chuyển biến thành võ giả hoặc là nói là tu luyện giả tư tưởng. Bất quá muốn nói tu vi tiến bộ lớn nhất người, còn không phải Vệ Minh Thành, mà là Bách Sơ Hạ, ở Phương Dật giáo thụ kia một bộ công pháp, hơn nữa tay cầm tay ở trên người chỉ điểm ra các khiếu huyệt kinh mạch lúc sau, Bách Sơ Hạ ở tu luyện thượng tiến độ, làm Phương Dật đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ở Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ kết hôn phía trước, Bách Sơ Hạ tuy rằng đã tu luyện ra chân khí, nhưng chỉ có thể xem như mới vừa vào ám kình cũng chính là luyện tinh hóa khí ngay cửa. Nhưng liền tại đây ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Bách Sơ Hạ tu vi lại là tiến bộ vượt bậc, đồng dạng cũng tiến vào tới rồi luyện khí hóa thần cảnh giới. Trừ bỏ ở thực chiến thượng Bách Sơ Hạ không bằng Vệ Minh Thành ở ngoài, từ tu vi thượng mà nói, Bách Sơ Hạ thậm chí còn muốn ẩn ẩn đè ép biểu ca một đầu, cái này làm cho Vệ Minh Thành rất là khó chịu, chẳng qua hắn không biết chính là, Phương Dật mỗi ngày giường đệ chi gian phu thê song tu, cũng là Bách Sơ Hạ tiến triển thần tốc nguyên nhân chí nhất. Tuy rằng còn không có trải qua huyền thạch thí nghiệm, nhưng Phương Dật cơ hồ có thể 100% khẳng định, Bách Sơ Hạ là thần cụ linh căn người, nếu không Phương Dật căn bản là vô pháp tưởng tượng một cái không có bất luận cái gì tu luyện cơ sở người, ở tu luyện thượng sẽ có như vậy thiên phú. Hơn nữa Phương Dật cảm giác được, kết hôn sau Bách Sơ Hạ tuy rằng đã làm người phụ, nhưng khí chất của nàng lại là trở nên càng thêm thanh lãnh lên, hơn nữa cả người da thịt cũng trở nên vô cùng mịn màng, tiểu nộn nhìn qua so hiện tại thực tế tuổi còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Không biết có phải hay không song tu nguyên nhân, Phương Dật phát hiện chính mình tu vi, tại đây hơn một tháng trung tựa hồ cũng ở nhanh chóng tiến bộ, nguyên bản hắn cảm giác được chính mình sắp chạm đến cái kia ngạch cửa, cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, Phương Dật biết, có lẽ chỉ cần một cái cơ hội, chính mình liền có khả năng trở thành một cái chân chính tu giả. Phương Dật sở cho rằng tu giả, kỳ thật chính là thượng cổ thời kỳ luyện khí sĩ, ở hắn sở tiếp thu trong truyền thừa, tiên thiên chi cảnh căn bản là không tính là luyện khí sĩ, chỉ có tiến vào đến luyện khí kỳ, mới có thể thi triển ra luyện khí sĩ thần thông, mà tới rồi trúc cơ kỳ liền có thể ngự khí phi hành, trên trời dưới đất đều có thể đi được. Cho nên hiện tại Phương Dật đối với đan dược nhu cầu cũng trở nên có chút bức thiết lên, bởi vì ở kia ba cái đan phương bên trong, có một mặt đan dược gọi là tẩy tùy đan. Tuy rằng ở luyện khí sĩ đan dược chung, tẩy tùy đan chỉ là rất thấp cấp đan dược, nhưng lại là có thể tẩy tùy phát kinh, làm thân thể của mình trở nên có thể cất chứa linh khí, do đó bước ra đột phá đến luyện khí kỳ mấu chốt một bước, chỉ cần bước qua cái này ngạch cửa, Phương Dật ngày sau liền có thể thông qua hấp thu linh thạch nội linh khí tới tu luyện. Chương 969, luyện đan, chung. Tiểu tử ngươi biết cái gì, luyện đan nào có như vậy dễ dàng. Đối với Vệ Minh Thành mông ngựa, Bành Bân là khịt mũi coi thường. Nếu nói chuyện khác, Bành Bân đối Phương Dật tự nhiên cũng là rất có tin tưởng, nhưng càng là hiểu biết luyện đan, liền càng là biết luyện đan chi gian nan, bởi vì chính là tại thượng cổ trong năm, luyện đan sư đều là cực kỳ khan hiếm nhân tài. Nay trong truyền thừa có đan phương, cũng không đại biểu dựa theo đan phương là có thể luyện chế ra đan dược, như là bên trong những cái đó khó đọc cực kỳ văn tự, Bành Bân liền xem chính là chóng mặt nhức đầu, đừng nói làm hắn luyện đan, Bành Bân chính là liền luyện đan bước đi đều làm không rõ. Đại ca, ta cũng thực xem trọng Phương Dật. Bên cạnh Bách Sơ Hạ, mặt mang mỉm cười nhìn Bành Bân, Bành Bân mắng Vệ Minh Thành Bách Sơ Hạ không để bụng, nhưng nghi ngờ Phương Dật, Bách Sơ Hạ lại là không cao hứng, ở nàng xem ra, Phương Dật chính là không gì làm không được không gì không biết, giữa sân này vài người có thể tiếp xúc đến tu giả cái này lĩnh vực, còn không đều là bởi vì Phương Dật. Khu khu, đệ muội, ta không phải nói Phương Dật không được, bất quá này luyện đan thật sự rất khó. Bành Bân có thể đối Vệ Minh Thành không khách khí, nhưng đối mặt Bách Sơ Hạ, lại là xấu hổ lên, sờ sờ cái mũi, nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, lần này chúng ta thu đến dược liệu bên trong, có không ít thiên tài địa bảo, còn không bằng phân ăn luôn đâu, tóm lại đối thân thể là có chút chỗ tốt. Bành Bân biết, nếu luyện thành đan dược, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, đan dược tác dụng, so chi dược liệu bản thân không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần, giống như là kia một mặt tẩy tủy đan nếu có thể luyện chế thành công, này hiệu dụng chính là sở cần dược liệu gấp trăm lần cũng không ngừng. Nhưng nếu luyện không thành đan, kia sử dụng dược liệu liền đem toàn bộ phế bỏ, không những đối nhân thể vô ích, ngược lại có rất lớn nguy hại, này có điểm như là trung y trung quân thần tương tá một ít lý luận, hai vị nguyên bản đều là có thể trị bệnh cứu người dược trung hòa ở cùng nhau, lại là có khả năng biến thành độc dược. Cho nên ở Bành Bân xem ra, luyện đan thành công tỷ lệ nếu như vậy thấp, còn không bằng đem những cái đó có chứa linh tính dược liệu cấp ăn luôn đâu, như vậy nhiều ít có thể làm thân thể hấp thu đến một ít dược tính, tổng so bạch bạch lãng phí muốn hảo đến nhiều. Đại ca, ta tin tưởng Phương Dật. Bách Sơ Hạ nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong giọng nói lại là lộ ra một cổ tử kiên trì hương vị. Hảo đi, ta cũng tin tưởng Phương Dật. Bành Bân nuốt cái mũi nở nụ cười khổ, này cũng mất công là Phương Dật lão bà, nếu là chính hắn lao bà dám như thế nói chuyện, chính mình đã sớm một bạt thai phiến đi qua, ở Miến Điện nữ nhân là không có bao nhiêu người quyền. Đại ca, hiện giờ tu luyện hoàn cảnh, chính là vô pháp cùng thượng cổ thời kỳ so sánh với. Phương Dật biết Bành Bân trong lòng kết còn không có cởi bỏ, lập tức nói, sau này chúng ta phải dùng đến đan dược địa phương rất nhiều, chung quy là nếu muốn biện pháp học được luyện đan, chỉ cần có thể học thành luyện đan thủ pháp, liền tính hiện tại nhiều lãng phí một ít dược liệu cũng là đáng giá. Tại thượng cổ thời kỳ, trong thiên địa nơi nơi đều tỏa khắp linh khí, tùy thời tùy khắc đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng sinh hoạt ở cái kia thời kỳ người thể chất, ở cái loại này trong hoàn cảnh, liền tính là người thường đều có thể rất dễ dàng tiến vào đến tiên thiên chi cảnh. Căn bản là không có ngạch cửa vừa nói. Cho nên ở lúc ấy, chỉ có tiến vào đến luyện khí kỳ, mới có thể trở thành chân chính luyện khí sĩ, mới có tư cách tu luyện càng thêm cao thâm công pháp, mà không phải giống như bây giờ chỉ cần đột phá tới rồi bẩm sinh, là có thể trở thành siêu thoát với người thường tu giả. Nhưng là tới rồi hiện giờ mạt pháp thời đại, tự do với trong thiên địa linh khí đã sớm biến mất hầu như không còn, nhân thể đã chịu thế tục dơ bẩn ảnh hưởng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, liền tính là thân có linh căn người, trên cơ bản cũng đều là kinh mạch tắc nghẽn khiếu huyệt không thông. Nếu dựa vào làm từng bước tu luyện, kia hiện đại nhân tu hành sở yêu cầu hao phí thời gian tinh lực, đã có thể muốn rất xa vượt qua thượng cổ thời kỳ, này đây Phương Dật mới cân nhắc như thế nào có thể luyện chế ra đan dược, do đó ngắn lại cái này quá trình, làm bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người, có thể đuổi theo chính mình bước chân. Ngươi nói cũng là, vậy ngươi liền buông ra tay luyện đi. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân gật gật đầu, nói, thành cố nhiên hảo, không thành cũng không có gì, cùng lắm thì tìm một cơ hội lại đi đoạt một phen hảo. Huyền Sô gia tộc cái kia bí cảnh không có, tổng còn có khác bí cảnh, thật sự không được chúng ta đi tu giả giới làm một phiếu cũng đúng à. Tu giả giới có linh dược sự tình, lại là Bành Bân từ Tống Thiên Vũ trong miệng nghe tới. Ở trở thành tiên thiên tu giả lúc sau, Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt ở trong gia tộc địa vị lập tức liền trở nên không giống nhau, tu giả giới đại môn đã hướng bọn họ mở ra, này cũng làm cho bọn họ đã biết rất nhiều trước kia không biết đồ vật. Mấy ngày hôm trước lại đây thời điểm, Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt liền báo cho Phương Dật. Ở tu giả giới chung, cũng có cùng loại huyền sổ gia tộc bí cảnh như vậy dược viên tử, bất quá loại này dược viên tử ở tu giả giới bị xưng là dược phố, phần lớn đều là các đại môn phái cùng gia tộc chính mình dùng để gieo trồng linh dược. Toàn lại gần Phương Dật mới có thể trở thành tu giả, Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt tự nhiên đối Phương Dật cảm kích mặc danh, bọn họ nói cho Phương Dật, nếu Phương Dật yêu cầu nào đó tại ngoại giới tìm không thấy linh dược, có thể ủy thác người cho bọn hắn mang lời nhắn, hai người tận lực ở tu giả giới giúp Phương Dật tìm kiếm. Đại ca, người ta này tu vi, đến tu giả giới đi đánh cướp, kia không phải tìm chết sao? Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật có chút vô ngữ, từ Tống Thiên Vũ nói lên chuyện này thái độ phía trên Dật có thể nhìn ra tới, linh dược ở tu giả giới kia cũng là lần chịu coi trọng, loại này dược phố thông thường đều là ở môn phái trọng địa bên trong, bọn họ hai anh em đi làm một phiếu, kia còn không bằng tìm căn dây thừng ở bên ngoài treo cổ đâu, đỡ phải bị người bắt lấy còn phải chịu chút khuất nhục. Dựa theo Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn Cắt theo như lời, tu giả giới hiện tại đại đa số người là tiên thiên tu giả, rất nhiều môn phái tinh nhuệ đệ tử đều là bẩm sinh tu vi, bọn họ là cấu thành tu giả giới nhất chủ lực đám người cùng trung kiên lực lượng. Mà luyện khí kỳ tu giả, tất chính là các đại môn phái cao tầng, luyện khí kỳ chia làm 9 tầng, những cái đó đại môn phái môn chủ, thông thường đều là luyện khí kỳ 9 tầng cường giả, tu vi hơi yếu một chút, giống nhau đều là các môn phái trung trưởng lão, trưởng quản môn phái trung các hạng quyền to. Cũng chỉ có trở thành luyện khí kỳ tu giả mới có tư cách thu đồ đệ thụ nghệ, khi trước thiên tu giả đột phá đến luyện khí kỳ lúc sau, thân phận liền sẽ tự nhiên phát sinh chuyển biến, cùng lúc trước lão sư sư huynh đệ tương xứng, hơn nữa tự động thăng cấp vì môn phái trưởng lão. Dựa theo Tống Thiên Vũ theo như lời, ở một ít truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài đại môn phái bên trong, còn có muốn so luyện khí kỳ càng cường tu giả, đó chính là trúc cơ kỳ cường giả, bất quá làm những cái đó môn phái nội tình, bị xưng là thái thượng trưởng lão trúc cơ kỳ tu giả. Trên cơ bản đều đang bế quan đánh sâu vào kim đan đại đạo, cơ hồ là sẽ không hiện ra với người trước. Đến nỗi lại hướng lên trên, đó chính là kim đan kỳ tu giả, bất quá cái này cấp bậc tu giả, kia đã là trong truyền thuyết nhân vật, đến nay không có cái nào người thừa nhận chính mình môn phái chung có kim đan kỳ cường giả. Tống Thiên Vũ cũng chỉ là ở trong tộc trưởng bối trước đó không lâu cho hắn phổ cập tu giả giới tri thức thời điểm, nghe nói qua cái này cảnh giới mà thôi. Cho nên chỉ bằng Phương Dật cùng Bành Bân hiện tại tu vi cảnh giới, đến tu giả giới dược phố chung đi đánh cướp, kia cơ hồ cùng tìm chết không có gì khác nhau, liền tính những cái đó môn phái không ra động luyện khí kỳ tu giả, riêng là những cái đó tiên thiên cảnh giới tu giả, liền đủ để đưa bọn họ hai người cấp bắt lấy. Lại không nhất định thế nào cũng phải đi tu giả giới. Bành Bân biết chính mình cái này đề nghị có chút không quá đáng tin cậy, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói, này bí cảnh kỳ thật cũng không thiếu, chẳng qua đều bị nước ngoài thế lực cấp bá chiếm, thật sự không được chúng ta có thể đi đoạt bọn họ a. Bành Bân này nửa đời trước, cơ hồ chính là ở đánh hắc quyền cùng đánh giặc chung vượt qua, ở hắn tư duy bên trong, chính mình không có đồ vật mà người khác có, kia đoạt lấy tới chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, đến nỗi giao dịch linh tinh ý tưởng, kia khẳng định là thành lập ở người khác thực lực muốn xa so với hắn cường đại đến nhiều cơ sở thượng mới có. Đại ca, những cái đó bí cảnh ngươi biết ở nơi nào sao? Nói nữa, liền tính biết ngươi lại có thể đi vào sao? Đi vào ngươi là có thể cướp được đồ vật sao? Phương Dật dở khóc dở cười nhìn Bành Bân, như thế nào trở thành tu giả lúc sau, chính mình này đại ca bản tính là một chút cũng chưa thay đổi, ngược lại là làm trầm trọng thêm, xem ra cổ đại câu kia hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm nói dùng ở Bành Bân trên người, là lại thích hợp bất quá. Hơn nữa Phương Giật biết, nước ngoài những cái đó tiến hóa giả tổ chức, đều không phải là giống nhìn qua như vậy đơn giản, khác không nói, chính là huyền số gia tộc, vô cùng có khả năng đều tồn tại tương đương với luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu giả cường giả, chẳng qua tại gia tộc còn không có gặp được sinh tử tồn vong sự tình khi, những người đó còn không có ra mặt mà thôi. Cái này, chậm rãi tìm, tóm lại có thể tìm được chút dấu vết để lại đi. Nhắc tới chuyện này, Bành Bân tức khắc hưng phấn lên, nói, trước đó không lâu huyền sổ gia tộc người cùng hắc ám giả liên minh lại làm một trận, nghe nói bọn họ tìm được rồi hắc ám giả liên minh một chỗ bí cảnh, hơn nữa xuất động mấy cái rất lợi hại người, đem hắc ám giả liên minh người cấp đổ ở bí cảnh bên trong ra không được. Phương Giật trong khoảng thời gian này ở quốc nội gió êm sóng lặng xử lý hôn lễ công việc, nhưng nước ngoài tiến hóa giả vòng lại là gió nổi mây phun, khởi nguyên tự nhiên vẫn là ở chỗ huyền sổ gia tộc cùng hắc ám giả liên minh chi gian chiến tranh, an lô nặng huyền sổ gia tộc tự nhiên là không chịu bỏ qua, một đường đuổi giết tới rồi hắc ám giả liên minh hang ổ. Lần này đánh ra chung, hắc ám giả liên minh ăn lỗ nặng, liên tiếp tổn thất vài vị cao giai tiến hóa giả, nếu không phải sợ hắc ám giả liên minh lại chơi một lần cá chết lưới rách, chỉ sợ lúc này huyền sổ gia tộc tiến hóa giả đã sát tiến đối phương bí cảnh bên trong đi. Đang nghe đến tin tức này lúc sau, Bành Bân mấy ngày nay đều có chút ngồi không được, dựa theo hắn tính tình, kia khẳng định là tưởng trộn lẫn hợp đi vào, nếu không phải Phương Giật không chuẩn hắn đi. Phỏng chừng Bành Bân lúc này đã sớm cùng Long Vượng đạt chạy đến Cyberdia đi. Huyền sổ gia tộc cao giai tiến hóa giả cũng không dám đi vào, ngươi liền dám vào. Nhìn chính mình đại ca kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Phương Giật bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Phía trước ở London phát sinh tranh đấu, chỉ có thể xem như cấp thấp tiến hóa giả chi gian chiến tranh, bọn họ còn xem như có chút ưu thế, nhưng hiện tại tình thế phát triển đến cao giai tiến hóa giả chi gian sinh tử tương bác, cùng Bành Bân vừa rồi nói đi tu giả giới làm một phiếu đạo lý tương đồng. Bọn họ về điểm này tu vi thật đúng là không đủ xem. Phương Giật nói rất đúng, Bành Bân, xài bờ gì à sự tình không phải chúng ta có thể trộn lẫn hợp, vạn nhất ở London sự tình tiết lộ, kia hai ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Long Vượng Đạt cũng là không đồng ý Bành Bân ý tưởng, bọn họ hai anh em chính là làm thứ song mặt gián điệp, nếu chuyện này lộ tẩy, kia bỉn sổ gia tộc cùng hắc ám giả liên minh chính là đều không tha cho bọn họ. Phương Giật, kỳ thật còn có một chỗ, chúng ta có thể vào xem. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói tiếp, ta trước kia không phải đã nói cái kia thôn hoang vắng sao, ta cảm thấy nơi đó hẳn là một chỗ bí cảnh nhập khẩu, chúng ta có thể tiến vào tra xét một chút. Lão Long cái này ý tưởng có thể suy xét. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật gật gật đầu, lấy bọn họ hiện tại thực lực, có thể đánh cướp đến huyền sổ gia tộc phía trước cái kia bí cảnh, chỉ có thể xem như vận khí tốt, chính mình đi tìm một ít chưa bị người chiếm linh bí cảnh, kia mới là tương đối đáng tin cậy sự tình. Những việc này đều trước phóng phóng. Ta trước nếm thử hạ hay không có thể luyện chế ra đan dược tới, trên thực lực đi, này đó đều không phải vấn đề. Phương Giật cuối cùng vẫy vây tay, đem cái này để tài cấp đình chỉ, luyện đan cố nhiên là Phương Giật trước mắt phải tiến hành sự tình, nhưng Phương Giật không nghĩ ra cửa nguyên nhân còn có một cái, đó chính là hắn hiện tại tân hôn mỉm cười, đang cùng Bách Sơ Hạ gắn bó keo sơn, rất có điểm lâm vào ở ôn nhu hương cảm giác. Chương 970, luyện đan, hạ. Phương Giật, các ngươi nếu muốn đi tra xét Thái Lan cái kia bí cảnh, nhất định phải mang lên ta a. Nghe được Phương Giật đám người nói chuyện, Bách Sơ Hạ cũng là có chút nóng lòng muốn thử, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng thường thường liền đem tiểu quỷ vương triệu hồi ra tới, tiếp xúc nhiều, lá gan so trước kia là lớn hơn nữa tu luyện lúc sau cả người đều trở nên thai thính mắt tinh, tự giác có thể gia nhập đến Phương Giật bọn họ mạo hiểm trong đội ngũ. Hơn nữa ở trưng cầu Phương Giật ý kiến lúc sau, Bách Sơ Hạ hôn sau liền đem chính mình hiện tại công tác cấp từ rớt, nàng hiện tại tuy rằng đối tu luyện cũng không cảm thấy phiền chán. Nhưng cả ngày ngốc tại trong nhà, cũng là nghĩ ra đi hít thở không khí. Sơ Hạ, cái kia bí cảnh rất có thể có nguy hiểm, chờ điều tra rõ lúc sau, lại mang ngươi qua đi. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, bí cảnh đều không phải là đều là không có hung hiểm. Nếu Phương Giật được đến tin tức không sai nói, huyền sổ gia tộc một cái khác bí cảnh, chính là một chỗ núi lửa bí cảnh, bên trong có tùy thời có thể phun trào ra tới núi lửa, hơi có vô ý liền sẽ mệnh tang trong đó. Mà Thái Lan kia một chỗ bí cảnh nhập khẩu. Ở âm sát khí rất nặng thôn hoang vắng bên trong còn không biết là cái gì tình hình đâu, này đây Phương Giật cũng muốn cho chính mình lại làm đột phá lúc sau, lại đi cái kia bí cảnh tìm kiếm, cho nên hắn vô luận như thế nào là sẽ không mang lên Bách Sơ Hạ. Hảo đi, vậy các ngươi cũng muốn cẩn thận. Bách Sơ Hạ không phải càn quấy người, nghe Phương Giật phân tích một phen, cũng biết chính mình tu vi không đủ, đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ trở thành Phương Giật đám người gánh nặng. lại không phải hiện tại liền đi, không có việc gì. Phương Dật cười vây vây tay, nói, ta chưa học tập hạ luyện đan, nếu thật có thể luyện chế ra kia mấy vị đan dược nói, tiến đến cái kia bí cảnh nguy hiểm cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Trong truyền thừa ba cái đan phương, tuy rằng tại thượng cổ thời kỳ đều không phải là cái gì ghê gớm đan dược, nhưng hiện tại đầu năm nay, đừng nói là đan dược, chính là liền luyện đan sử dụng dược liệu đều rất khó thấy được đến, chỉ cần Phương Dật có thể luyện chế ra tới, đối bọn họ tất cả mọi người sẽ rất có ích lợi. Bởi vì này ba loại đan dược, đối ứng chính là từ ngày mốt võ giả đến trở thành luyện khí kỳ luyện khí sĩ quá độ thời gian này đoạn, không những Phương Dật cùng Bành Bân có thể sử dụng, ngay cả Bách Sơ Hạ đám người đem đan dược pha loãng thành mấy phân lúc sau, cũng là có thể dùng. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ mở miệng nói, Thành, chúng ta đây mấy ngày nay không quấy rầy ngươi, ngươi chuyên tâm luyện đan đi. Phương Dật, ngươi luôn là nói muốn luyện đan, ngươi đan lô đâu? Bành Bân có chút kỳ quái nhìn Phương Dật, ở hắn sở tiếp thu đến trong truyền thừa, luyện đan đan lô cũng là hay không có thể luyện chế thành đan một cái quan trọng nhất nhân tố, một cái tốt đan lô, thậm chí có thể để cao thành đan tỷ lệ cùng luyện thành đan dược phẩm chất. Này còn không phải là. Phương Dật từ bên hông gỡ xuống một cái vật trang sức, đúng là cái kia là lướt bỏ túi quân thiên đỉnh, nguyên bản Phương Dật là đem quân thiên đỉnh treo ở trước ngực, nhưng kết hôn lúc sau quải cái như thế cái ngoạn ý nhi, không khỏi có vẻ có chút kỳ quái, vì thế Phương Dật liền đem này đổi thành vật trang sức, đồng dạng là tùy thân mang theo. Phương Dật, ngươi ở cùng đại ca nói dẫn đi. Nhìn Phương Dật lấy ra tới quân thiên đỉnh, Bành Bân có chút dở khóc dở cười, hắn biết Phương Dật thích đào lộng một ít đồ cổ đồ chơi văn hóa, trên cổ tay hiện tại còn mang kim cương, ngón tay thượng còn có cái đen nhánh nhẫn, nhưng muốn nói như thế cái tiểu đỉnh là đan lô, kia đánh chết Bành Bân cũng không tin. Đại ca, đứng đắn sự ta và ngươi khai quá vui đùa sao? Phương Dật đem quân thiên đỉnh thác ở lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, đại ca ngươi cùng lão Long đều đi qua hoàng vu không gian, chẳng lẽ không có kiến thức đến cái kia giới tử không gian sao? Mỗi người đều có chính mình bí mật, nếu không phải yêu cầu luyện đan, Phương Dật cũng chưa chắc sẽ đem quân thiên đỉnh bí mật cấp nói ra, đương nhiên, đối Bách Sơ Hạ hắn là sẽ không giấu giếm, sớm tại tân hôn đêm, Phương Dật liền đem chính mình được đến này đó đồ vật đều nói cho Bách Sơ Hạ. Ngươi là nói cái này tiểu đỉnh, là cái giới tử không gian. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tu di giới tử nội có càn khôn, nhưng vô cùng đại, cái loại này huyền diệu Bành Bân là tự mình lĩnh hội quá. Ân, đây là một kiện thượng cổ linh khí, bất quá bên trong khí linh không còn nữa, hiện tại chỉ có thể coi như là kiện pháp khí. Phương Dật gật gật đầu, đem quân thiên đỉnh địa vị đại khái cấp mấy người giới thiệu một chút. Trách không được ngươi muốn luyện đan đâu. Nghe được Phương Dật giải thích, Bành Bân tức khắc hiểu được, dùng như thế một cái thượng cổ đan lô luyện đan. Liền tính tu vi không đủ thủ pháp trúc chắc, kia luyện chế thành đan dược tỷ lệ cũng là rất cao. Phương Dật, thứ này ngươi từ nơi nào làm tới? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi một câu, hắn là hàng đầu sư xuất thân, đối với điều phối dược liệu cũng là rất có tâm đắc, nguyên bản cũng nghĩ thăng cấp lúc sau học tập luyện đan, cho nên đối Phương Dật quân thiên đỉnh, tự nhiên là đỏ mắt thực. Hắc hắc, ở Huyền Sô gia tộc trao đổi hỏa sơn dịch thời điểm, thứ này xem như cái thêm đầu. Nhắc tới chuyện này, Phương Dật nhịn không được nở nụ cười. Huyền Sô gia tộc người như thế nào đều không thể tưởng được, không biết ở bọn họ kia nhà kho nội đặt nhiều ít năm như thế một cái tiểu ngoạn ý nhi, cư nhiên là như thế một kiện bảo bối. Ngươi này vật khí, quả thực là người tiên. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt chỉ là lắc đầu, hắn nhưng không cho rằng chính mình cũng có cách giật như vậy vật khí, có thể nhặt được như thế đại một cái lẩu. Phương Dật, ngươi đem đan lô phóng đại cho chúng ta nhìn xem bái. Vẫn luôn không như thế nào nói chuyện Vệ Minh Thành. Lại là muốn kiến thức hạ cái gì gọi là giới tử không gian, nói thật, hắn trong lòng có điểm không tin này tiểu đỉnh là cái đan lô, ở Vệ Minh Thành trong ý thức, chỉ có thần thoại trong truyền thuyết những cái đó bảo bối mới có thể trở nên khả đại khả tiểu, nổi tiếng nhất tự nhiên là tôn con khỉ kim cô đồng. Hảo. Phương Dật gật gật đầu, thân thức tụng niệm ra kia đoạn khẩu quyết, đồng thời đem tay rút ra, mà nguyên bản ở hắn trong lòng bàn tay bỏ túi bản quân thiên đỉnh, giống như là xung khí giống nhau, đột nhiên bành trướng lên. Dây lát chi gian liền biến thành cái đường kính ở 1 mét tả hữu đan lô. Quân thiên đỉnh màu sắc trình đạm màu xám, phi kim phi bạc phi thiết phi đồng, là cái gì tài chất luyện chế ra tới, nhưng lại là thập phần trọng, chừng mấy ngàn cân tả hữu, đương nó rơi trên mặt đất thượng lúc sau, kia nguyên bản phô trên mặt đất một tính chất bản, tức khắc bị tạp vỡ vụn mở ra. Quân thiên đỉnh biến hóa, làm Bành Bân Long Vượng Đạt còn có Vệ Minh Thành đều xem mắt tròn váng, đặc biệt là Vệ Minh Thành, lại một lần bị Phương Dật điên đảo hắn đối thế giới này nhận chi. Hiện tại nếu có người dò hỏi Vệ Minh Thành đối Sơn Hải Kinh hoặc là Tây Du Ký Linh Tinh làm là cái gì cái nhìn, tin tưởng Vệ Minh Thành nhất định không dám lại nói đó là thần thoại chuyện xưa. Phương Dật, này ngoạn ý như thế trọng. Bành Bân tiến lên dùng đôi tay bắt lấy đan đỉnh hai bên, dùng sức hướng lên trên để ra một chút, tuy là hắn hai tay có ngàn cân chi lực, cũng gần là đem đan lô để ly mặt đất, tới rồi đầu gối chỗ thời điểm, Bành Bân rốt cuộc vô pháp đem này để cao một chút. Vệ Minh Thành cũng đi lên thử một chút, bất quá hắn đừng nói nhắc tới tới, nghẹn đến mức một khuôn mặt đỏ bừng, Vệ Minh Thành cũng không có thể hoạt động một chút quân thiên đỉnh, chỉ có thể hậm hực đứng ở bên cạnh, mở miệng nói, Phương Dật, ngươi cấp thu hồi đến đây đi. Ta quay đầu lại tìm người lại đây tu bổ xuống đất bản. Vệ ca, này sàn nhà không cần tu, làm người lại khải khai mấy khối, trên mặt đất đào cái động. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn hai ngày này đang chuẩn bị cải tạo này phòng luyện đan đâu, bởi vì đan lô quá mức trầm trọng, vô pháp đặt tại kia thiêu đốt khí thượng, Phương Dật chỉ có thể đem thiêu đốt khí đặt mặt đất dưới, cụ thể như thế nào cải tạo Phương Dật đã nghĩ kỹ rồi. Hảo, chuyện này buổi chiều ta liền tìm người tới làm. Nghe Phương Dật miêu tả mặt đất khai động lớn nhỏ sâu cạn cùng hình dạng lúc sau, Vệ Minh Thành gật gật đầu, đem Phương Dật nói ghi tạc trong lòng. Thu hồi cơ hồ bị Long Vượng đạt thấy được mắt quân thiên đỉnh, Phương Dật đám người về tới tiền viện, luyện đan phía trước chuẩn bị công tác chưa hoàn thành, Phương Dật cũng vừa lúc điều tức mấy ngày, làm thân thể của mình cùng tinh thần trạng thái đều ở vào tốt nhất trình độ, đến lúc đó luyện đan tỷ lệ cũng có thể đề cao vài phần. Nay đảo không phải Phương Dật làm ra vẻ, mà là cần thiết. Giống như là cổ nhân hiến tế hoặc là ở gặp được cái gì trọng đại sự tình thời điểm, đều sẽ dâng hương tắm gội thanh tâm quả dục, chính là vì có thể làm chính mình tâm tư đơn thuần xuống dưới, đi toàn lực ứng phó làm tốt những cái đó sự tình khẩn yếu. Mấy ngày kế tiếp, Phương Dật đặc biệt định chế một cái thiêu đốt khí rốt cuộc đưa tới, mà luyện đan sư cải tạo cũng đã hoàn thành, Vệ Minh Thành rất có ý tứ, hắn không có trên mặt đất đào động, mà là đem kia tấm ván gỗ vỡ vụn chung quanh cấp lót, lưu ra một cái có thể cho đan lô cái đáy đặt ở mặt trên cái bệ. Dựa theo Vệ Minh Thành nói, hắn đây là dựa theo bát quái phương vị bố trí ra tới, tham khảo chính là Tây Du Ký Trung Thái Thượng Lão Quân phòng luyện đan. Đến lúc đó Phương Dật nếu dính Thái Thượng Lão Quân quang luyện chế ra đan dược, chính là phải cho hắn Vệ Minh Thành nhớ thượng đầu công. Tại đây mấy ngày thời gian, Phương Dật khắc chế chính mình, không có cùng Bách Sơ Hạ cùng phòng, mà là chính mình ngốc tại hậu viện một phòng, không ngừng nghiền ngẫm trong truyền thừa những cái đó luyện đan thủ pháp cùng thần thức ở luyện đan khi vận dụng, ở sở hữu chuẩn bị công tác đều hoàn thành lúc sau. Phương Dật quyết định muốn nếm thử luyện đan. Đại ca, ngươi cùng Sơ Hạ bọn họ tại tiền viện, Vệ ca, ngươi canh giữ ở gara bên ngoài, nhất thiết không thể làm người quấy rầy. Phương Dật ở tiến vào phòng luyện đan phía trước, đặc biệt dặn dò Bành Bân đám người, luyện đan là một rúm mà liền sự tình, trung gian nếu bị đánh gãy, kia chỉnh lò đan dược đều đem sẽ phế bỏ, đặc biệt là giống Phương Dật như vậy tay mới sơ thí, càng là không chấp nhận được chút nào phân tâm. Bất quá Phương Dật không biết chính là hắn lần này sở luyện chế chỉ là một ít cấp thấp đan dược, thượng cổ luyện đan sư nhóm tiêu phí thượng một ngày thời gian, tùy tay là có thể luyện chế ra tới, này đây trung gian căn bản là không cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu là cao giai luyện khí sĩ sử dụng đan dược, như vậy hao phí thời gian liền dài quá, có khả năng là mấy ngày hoặc là mấy chục thiên, luyện đan thủ pháp cũng cùng luyện chế cấp thấp đan dược thủ pháp hoàn toàn bất đồng, ở cái này trong quá trình là có thể nghỉ ngơi. Thật sâu hít vào một hơi, Phương Dật đi vào phòng luyện đan bên trong, trở tay đóng lại cửa phòng. Phương Dật đem mấy phiến cửa sổ đều kéo lên thật dày bức màn. Vì có thể hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thanh âm, Phương Dật thậm chí ở phía trước đem sở hữu pha lê đều đổi thành cách âm pha lê, hơn nữa ở phòng trên vách tường dán một tầng có thể cách trở thanh âm miên chất từng giấy, này đó đều là Phương Dật công đạo đi xuống Vệ Minh Thành cấp tìm tới. Mấy cái trang có bất đồng nhiên liệu bình, phân bố ở phòng mấy cái trong một góc, liên thông thiêu đốt khí tuyến ống đều bị chôn nhập tới rồi ngầm. Phương Dật ở trong phòng tĩnh tọa hồi lâu, mới lấy ra quân thiên đỉnh. Đem này phóng đại lúc sau đặt ở kia mấy cái thiêu đốt khí mặt trên. Đặt hảo đan lô, Phương Dật lại lấy ra mười mấy vị dược liệu, đem này nhất nhất bày ở đan lô bên cạnh một cái trên giá, hắn là chuẩn bị trước luyện chế thanh tâm hoàn, bởi vì thanh tâm hoàn sở cần chủ dược là thiết diệp tùng quả, mà Phương Dật lần này từ biển sổ gia tộc bí cảnh chung được đến nhiều nhất dược liệu, chính là thiết diệp tùng quả. Luyện đan phía trước hết cần muốn kích hoạt đan lô. Dọn xong dược liệu lúc sau, Phương Dật bắt đầu rồi luyện đan bước đầu tiên. Kỳ thật cái gọi là kích hoạt đan lô, nguyên bản là yêu cầu Phương Dật dùng đan hỏa hoặc là địa hỏa quay đan lô, làm đan lô đun nóng đến nhất định độ ấm. Làm như vậy mục đích là bởi vì ở cái này đun nóng trong quá trình, nếu trước đó để vào dược liệu, liền sẽ khiến cho dược liệu dược tính sói mòn, chỉ có ở đan lô đạt tới nhất định độ ấm lúc sau, mới có thể để vào dược liệu, như thế nhưng giữ được dược tính không mất. Phương Dật cái thứ nhất mở ra chính là một loại bình thường nhiên liệu, đương kia thiêu đốt khí bắt đầu hướng về phía trước phun ra ngọn lửa thời điểm. Phương Dật phát hiện, đan lô như là sống lại dường như, dùng thần thức quét tới, Phương Dật thế nhưng cảm giác được này quân thiên đỉnh tựa hồ ở hoan hô nhảy nhót giống nhau. Cảm thụ được quân thiên đỉnh truyền ra vui sướng chi tình, Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, này Quân Thiên đỉnh tuy rằng không biết bị phủ đầy bụi nhiều ít năm, hơn nữa đã mất đi trong đó khí linh, nhưng làm một cái đan lô, lại một lần tiếp xúc đến ngọn lửa lúc sau, Quân Thiên đỉnh lại là bắt đầu sống lại. Đối với mới bắt đầu thời điểm sử dụng tiểu hỏa, trong truyền thừa cũng không có công đạo, đây là Phương Dật suy đoán ra tới. Bởi vì Phương Dật từ trong truyền thừa biết được, luyện khí kỳ luyện khí sĩ là có thể thỏa mãn luyện đan cơ sở điều kiện, mà luyện khí kỳ luyện khí sĩ có khả năng thôi phát đan hỏa tự nhiên là hữu hạn thực. Phương Dật không biết đan hỏa cùng địa hỏa cùng hiện đại nhiên liệu thiêu ra tới hỏa có cái gì bất đồng, lúc này mới chuẩn bị vài loại làm nếm thử. Ân, chẳng lẽ thế tục gian ngọn lửa không thể dùng cho luyện đan sao? Phương Dật lẳng lặng khoanh chân ngồi ở đan lô bên cạnh, nay ngồi xuống chính là 3 cái canh giờ, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ. Làm Phương Dật có chút thất vọng chính là, trừ bỏ lúc ban đầu Quân Thiên đỉnh tản mát ra cái loại này vui sướng chi tình lúc sau, liền lại vô động tĩnh, mặc cho phía dưới ngọn lửa thiêu đốt, Quân Thiên đỉnh không có chút nào biến hóa. Cũng mất công là Phương Dật, nếu là đổi thành Bành Bân, lúc này sợ là đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, liền ở thời gian đi vào thứ 8 cái canh giờ thời điểm, nguyên bản nhắm mắt Phương Dật, đống nhiên mí mắt giật mình, bởi vì vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến Quân Thiên đỉnh Phương Dật, phát hiện Quân Thiên đỉnh có biến hóa. Chẳng lẽ đây là kích hoạt đan lô sao? Phương Dật mở mắt ra, cùng hắn thần thức nhìn đến giống nhau, nguyên bản đạm màu xám Quân Thiên đỉnh, lúc này thế nhưng trở nên trong suốt lên, cách kia không biết là cái gì tài chất chế thành lò vách tường, Phương Dật có thể rõ ràng nhìn đến Quân Thiên đỉnh bên trong. Khai lò. Phương Dật thần thức vừa động, kia cùng đan lô như là nhất thể lô đỉnh, lặng yên không một tiếng động hướng hai bên nứt ra rồi một cái khe hở, ở luyện đan bắt đầu lúc sau, đối đan lô sở hữu khống chế đều là dùng thần thức tới tiến hành. Kia đan lô chế tác chỉ tinh diệu, làm Phương Dật trong lòng là tán thưởng không thôi. Kích hoạt đan lô lúc sau, sở phải tiến hành chính là cái thứ hai bước đi, cái này bước đi chính là đặt dược liệu, cũng bị xưng là làm thuốc, ở truyền thừa bên trong, làm thuốc cũng là dùng thần thức tới khống chế, nhưng Phương Dật lúc này thần thức còn không đạt được có thể cách không khống vật cảnh giới, chỉ có thể là đứng lên dùng tay cầm khởi dược liệu, đem này nhất nhất đặt đến đan lô bên trong. Làm thuốc cái này bước đi cũng là cực kỳ quan trọng. Mỗi một mặt dược liệu đặt trước sau trình tự còn có thời gian, không thể có chút sai lầm, có mấy vị dược thậm chí muốn đồng thời bình phô ở đan lô chung, cái này bước đi nếu làm lỗi, liền sẽ ảnh hưởng đến này sau thành đan. Phương Dật đôi tay thực ổn, đem dược liệu nhất nhất để vào tới rồi đan lô cái đáy, đương Phương Dật cuối cùng một mặt dược thời điểm, Phương Dật thần thức đồng thời khống chế được lô đỉnh, làm này tự động đóng cửa thượng, này một bước hoàn thành, Phương Dật sở yêu cầu chính là quan sát này đó dược liệu ở đan lô nội biến hóa. Thanh tâm hoàn kỳ thật còn không tính là chân chính đan dược, phàm là bị xưng là hoàn hoặc là tán, đều phải so đan thấp thượng một bậc, nghiêm khắc lại nói tiếp chỉ có thể xem như đan dược bán thành phẩm, luyện chế lên cũng tương đối muốn dễ dàng rất nhiều, đây cũng là Phương Dật lựa chọn thanh tâm hoàn làm chính mình thử tay nghề nguyên nhân chủ yếu. Trong truyền thừa đối với thanh tâm hoàn ở luyện chế trong quá trình sở khởi đến biến hóa, đều có tường tận miêu tả, ở dùng hơn 2 giờ ôn hỏa lúc sau, đan lô nội dược liệu đều trở nên khô ráo lên. Nhưng thiết diệp tùng quả lại là có hướng hóa lỏng chuyển biến xu thế, liền ở ngay lúc này, Phương Dật quyết đoán thay mặt khác một loại nhiên liệu. Ở thay đổi nhiên liệu lúc sau, phòng luyện đan độ ấm chợt lên cao rất nhiều, nhưng Phương Dật trước mặt đan lô lại là không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn cứ chỉnh trong suốt trạng làm Phương Dật có thể rõ ràng nhìn đến bên trong dược liệu. Độ ấm chợt biến hóa, khiến cho những cái đó dược liệu cũng đã xảy ra biến hóa, nguyên bản chính là chất lỏng rất nhiều thiết diệp tùng quả, giống như là chứa đầy thủy khí cầu lập tức phá rất giống nhau. Chất lỏng nháy mắt phun ở đan lô bên trong. Không biết là cái gì tài chất luyện chế đan lô, giống như là cái không làm nổi giống nhau, thiết diệp tùng quả chất lỏng cuối cùng đều chạy xuôi tới rồi đan lô cái đáy, dần dần đem này nó dược liệu hỗn hợp lên, nói đến cũng kỳ quái, ở đã là đạt tới 1000 nhiều độ cực nóng hạ, thiết diệp tùng quả chất lỏng lại là không có bị bốc hơi lên rất chút nào. Hơn nữa tại đây tuyệt đối phong kín đan lô bên trong, các loại dược liệu ở biến hóa độ ấm cùng thiết diệp tùng quả trung hòa dưới, cũng chậm rãi giải thể hơn nữa lẫn nhau dung hợp được, Phương Dật có thể cảm giác được đến, hiện tại đan lô nội, so sánh với là các loại dược tính xung đột thời khắc mấu chốt. Ta hiểu được, muốn luyện đan, cần thiết phải có luyện khí sĩ chế tác đan lô mới được. Nhìn đến đan lô nội biến hóa, Phương Dật tức khắc minh bạch lại đây, nếu không phải chính mình ngẫu nhiên được đến Quân Thiên đỉnh, hắn căn bản là không có cơ hội đi nếm thử luyện đan, bởi vì Phương Dật chính mình chế tạo ra tới đan lô, tuyệt đối không có khả năng có như vậy phong kín độ. Trừ phi hắn chế tạo ra một cái khí vại dùng để luyện đan. Đan lô nội biến hóa là cực kỳ thông thả, các loại dược liệu ở dài đến mười mấy tiếng đồng hồ thời gian, dần dần dung hợp ở cùng nhau. Mà Phương Dật ở phòng luyện đan cũng đã suốt ngây người hơn 20 tiếng đồng hồ, không ngủ không nghỉ không gián đoạn dùng thần thức quan sát đến đan lô nội tình huống. Phương Dật hiện tại cũng là cảm giác có chút ăn không tiêu, nhưng hắn lại không dám có chút thả lỏng, bởi vì kế tiếp hai cái bước đi quan trọng nhất. Chương 971, thất bại. Hoa Hạ luyện đan thuật, từ xưa liền có ghi lại, chiến quốc khi Hoàng Lao chi đạo, trong đó liền có trình bày luyện đan lý luận, hơn nữa trở thành lúc ấy thôn trang đạo phái ở ngoài lớn nhất một cái đạo giáo môn phái, cùng thôn trang giáo lý bất đồng, Hoàng Lao đạo phái càng chú ý phải cụ thể, dần dần diễn biến vì trường sinh chi đạo. Luyện đan vừa nói, ở lúc ấy bị chia làm nội đan cùng ngoại đan hai loại, nội đan chỉ chính là lấy nhân thể vì đỉnh lò, rèn luyện người tinh khí thần, rồi mới ở trong cơ thể kết đan, do đó đạt thành cường thân kiện thể, đề cao nhân thể sinh mệnh công năng, thậm chí thành tiên mục đích. Có thể nói, nội đan thuật cũng chính là hiện giờ đạo gia tu luyện pháp môn, mà ngoại đan chỉ lại là thông qua các loại bí pháp thiêu luyện đan dược, dùng để ăn, hoặc trực tiếp ăn nào đó chi thảo, lấy điểm hóa tự thân âm chất, sử chi hóa thành dương khí, cũng đúng là phương giật đang ở tiến hành sự tình. Bắc Tống thi nhân Trần Sư nói đã từng nói qua một câu, đó chính là đạo gia lấy nấu luyện kim thạch vì ngoại đan, long hổ thai tức, bỏ cũ lấy mới vì nội đan. Những lời này thực tốt khái quát nội đan cùng ngoại đan chi phân, nhưng kỳ thật chân chính luyện đan thuật, sớm tại Hoàng Lao chi đạo thời điểm, cũng đã thất truyền, người đời sau vì theo đuổi trường sinh, dần dần vào nhầm lạc lối, dùng kim thạch luyện đan, thực sự ăn đã chết không ít hậu đại đế vương đem tướng. Chân chính đan dược, trừ bỏ luyện khí sĩ, cổ đại khi những cái đó phương sĩ thuật sĩ là căn bản không có khả năng luyện chế ra tới, bởi vì luyện đan một đạo, đối với tu vi cảnh giới cùng với thần thức yêu cầu là phi thường cao, trừ bỏ làm thuốc cái kia bước đi ở ngoài, dư lại mấy cái bước đi đều yêu cầu thần thức cùng chân khí tới phối hợp. Phương Dật luyện đan thủ pháp, tổng cộng chia làm 5 cái bước đi, cái thứ nhất bước đi là kích hoạt đan lô, tại thượng cổ khi kích hoạt đan lô là yêu cầu dùng đan hỏa hoặc là địa hỏa tới tiến hành, Phương Dật còn chưa tới cái kia cảnh giới, chỉ có thể dùng hiện đại nhiên liệu tới thay thế. Cái thứ hai bước đi là đặt dược liệu, điểm này nhìn như đơn giản, nhưng đặt dược liệu khi trình tự không thể xuất hiện chút nào sai lầm, tương đối mà nói, ở luyện đan trong quá trình, cái này bước đi xem như đơn giản nhất một cái phân đoạn. Đến nỗi cái thứ ba bước đi, gọi là dung đan, còn lại là yêu cầu luyện đan sư đem chính mình chân nguyên, dung nhập đến chưa thành hình đan dược bên trong, bởi vì luyện đan sư đồng dạng là luyện khí sĩ, bọn họ chân nguyên vốn là ẩn chứa linh khí tính chất đặc biệt, có thể thực tốt trợ giúp đan dược lẫn nhau dung hợp. Cho nên tại thượng cổ thời kỳ, bất đồng tu vi luyện đan sư, luyện chế ra tới đan dược phẩm chất cũng là không giống nhau, thậm chí mỗi cái luyện đan sư luyện chế đan dược đều có bất đồng đặc điểm, này lại là căn cứ bọn họ thân thể thuộc tính sở quyết định, thông thường có được hỏa thuộc tính linh căn người, là có khả năng nhất trở thành luyện đan sư. Bất quá luyện đan trừ bỏ dùng đan hỏa ở ngoài, cũng là có thể dùng địa hỏa còn có trong thiên địa một ít dị hỏa tới luyện đan. Cho nên cũng không bài trừ mặt khác linh căn thuộc tính người trở thành luyện đan sư, hơn nữa bất đồng thuộc tính người đem chân nguyên cùng đan dược dung hợp, cũng sẽ sinh ra một ít độc hữu hiệu quả. Luyện đan đệ tứ bước đi là thành đan cũng bị xưng là ngưng đan, ở đan lô nội những cái đó dược liệu lẫn nhau dung hợp lúc sau, luyện đan sư cần thiết phải dùng chính mình thần thức đem đan dược chia làm bao nhiêu phần, cái này bước đi là cực kỳ mấu chốt, hơi có vô ý liền sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Phương Dật thần thức cường độ miễn cưỡng có thể làm được điểm này, đây cũng là hắn vì sao trước luyện chế thanh tâm hoàn nguyên nhân, bởi vì chỉ có thuần thục nắm giữ thành đan khi thủ pháp, mới có thể gia tăng Phương Dật luyện đan xác suất thành công, cho nên này một lò đan dược, Phương Dật càng có rất nhiều ở thí thủy. Mà thành đan quá sau thứ 5 cái bước đi, cũng là cuối cùng một cái bước đi, đó chính là gia đan, vừa mới luyện chế ra tới đan dược, còn cần đặt ở đan lô nội vận dưỡng một đoạn thời gian, chờ đến đan lô độ ấm chậm rãi hạ thấp một cái điểm thời điểm, nhất định phải nhanh chóng mở ra đan lô đem đan dược lấy ra. Ra đan thời gian sớm muộn gì, đều sẽ ảnh hưởng đến đan dược dự tính. Này đây cái này bước đi đối với thời cơ nắm chắc là phi thường quan trọng, Phương Dật cần thiết căn cứ đan lô nội đan dược màu sắc biến hóa nắm giữ ra đan thời cơ tốt nhất. Phương Dật chỉ là tiến hành rồi phía trước 2 cái bước đi, cũng đã hao phí gần 1 ngày 1 đêm, này cùng Phương Dật trong truyền thừa nhận chi có chút xuất nhập, bất quá quan sát đan lô nội dược liệu dung hợp tình huống, Phương Dật cảm giác chính mình hẳn là không có làm lỗi. Hơn 20 tiếng đồng hồ không ngủ không nghỉ, đối với Phương Dật thân thể mà nói nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy mỏi mệt, chỉ là thần thức cảm giác được có chút mệt mỏi, rốt cuộc không gián đoạn đem thần thức tập trung ở đan lô bên trong, này đối Phương Dật cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Thật sâu hít vào một hơi, Phương Dật đem bàn tay dán ở đan lô thượng, nói đến cũng kỳ quái, kia lò nội ít nhất cũng có hơn 1000 độ trở lên độ ấm đan lô, bên ngoài thân lại chỉ là cảm giác có chút hơi hơi nhiệt ý. Ân, như thế nào sẽ như vậy? Đương Phương Dật hướng đan lô chuyển vận ra chân nguyên lúc sau, Phương Dật thình lình phát hiện, kia đan lô thế nhưng sinh ra một cổ hấp lực, khiến cho chính mình trong cơ thể chân nguyên cuồng tiết mà ra, cũng liền như vậy chớp mắt công phu, Phương Dật phát giác chính mình chân nguyên đã là tiêu hao hơn phân nửa. Đan lô hấp lực rất mạnh, Phương Dật căn bản là vô pháp khống chế chính mình chân nguyên, cái này làm cho Phương Dật có chút khủng hoảng lên, bởi vì đối với luyện khí sĩ mà nói, chân nguyên chính là này thân thể căn bản, chân nguyên bị hút khô rớt, người nọ cũng sẽ biến thành cá nhân làm. Tuy rằng đan lô mạnh mẽ hấp thu chân nguyên thời gian thực ngắn ngủi, nhưng này đột nhiên này tới biến hóa, làm Phương Dật rốt cuộc vô pháp bảo trì tâm cảnh bình thản. Lúc này hắn nguyên bản hẳn là dùng thần thức quan sát dược liệu tình huống, tùy thời chuẩn bị tiến hành ngưng đan bước đi, chỉ là Phương Dật tâm thần một loạn, lại là bỏ lỡ cái này thời cơ. Thất bại. Cảm thụ được trong cơ thể gần như giống tuyết chân nguyên, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, mắt hướng đan lô nhìn lại, kia nguyên bản trình dính trụ trạng sắp dung hợp ở bên nhau dược liệu, lúc này đã trở nên một đoàn màu sắc ngăm đen thể rắn. Phương Dật biết, chính mình này lần đầu tiên luyện đan, chung quy này đây thất bại chấm dứt. Tắt đi đan lô phía dưới ngọn lửa, Phương Dật dùng thần thức mở ra đan lô, tức khắc một cổ xú vị truyền vào chóp mũi, ngửi được này cổ hương vị, Phương Dật xem như đã chết tâm, rất nhiều dược liệu luyện chế ra tới đồ vật, căn bản là không có khả năng phát ra như thế khó nghe khí vị, không hề nghi ngờ phương diện này đồ vật đừng nói là đan dược, liền dược tán đều không tính là. Lắc lắc đầu, Phương Dật đem đan lô nội kia khó nghe tạp chất tất cả đều cấp rửa sạch ra tới, cái này quá trình nhưng thật ra thực dễ dàng, bởi vì kia đan lô vách trong chân bóng như ngọc. Luyện đan thất bại tạp chất căn bản là vô pháp dán bám vào mặt trên. Phương Dật, như thế nào? Ai, ta nói huynh đệ ngươi như thế nào như thế tiểu tụy a? Đương Phương Dật mở ra phòng luyện đan cửa phòng lúc sau, chờ ở bên ngoài Bành Bân bị Phương Dật bộ dáng cấp hoàng sợ. Một ngày phía trước tiến vào phòng luyện đan khi Phương Dật là tinh thần tỏa sáng, nhưng lúc này Phương Dật lại là hốc mắt hám sâu tóc buồn thẻ, cả người tinh thần hề vải không phân chấn. Bành Bân hiện tại cũng là tiên thiên võ giả, hắn biết, lấy bọn họ hiện tại tu vi. Đừng nói chỉ là ngao trước một ngày một đêm, chính là dăm ba bữa không ngủ không nghỉ cũng sẽ không giống Phương Dật dáng vẻ này. Phương Dật hiện tại bộ dáng, chỉ có thể thuyết minh hắn ở luyện đan thời điểm, hao phí không ít tâm huyết. Phương Dật, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Nghe được Bành Bân ồn ào thanh, ở tại trung viện cùng tiền viện người đều sôi nổi chạy tới, nhìn thấy Phương Dật bộ dáng đều là bị hoảng sợ. Trước kia Phương Dật tuy rằng không thể nói là phong thần như ngọc, nhưng cũng không đến mức tiểu tụy đến tận đây. Sơ hạ. Ta không có việc gì. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, cho ta chuẩn bị một ít nước trong thức ăn nước uống quả, ta muốn đả tọa nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyên bản trên cơ bản đã có thể làm được tích cốc Phương Dật, hiện tại cũng không thể không từ đồ ăn chung bổ sung một ít năng lượng, bởi vì hắn lần này thân thể tiêu hao thật sự là quá lớn, này cũng làm Phương Dật biết, vì sao trong truyền thừa thuyết minh chỉ có tu vi tới rồi luyện khí kỳ, mới có tư cách đi luyện đan. Phương Dật, ngươi kia đan dược luyện thành sao? Bành Bân rối đầu hướng phòng luyện đan nhìn thoáng qua. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, như thế nào có sợi xú vị, như là hư thối thịt vị giống nhau, này đan dược hương vị như thế nào như vậy khó nghe. Luyện phế đi chính là loại này hương vị. Phương Dật đem trong tay một đoàn dùng vải dầu bao vây lấy tạp chất ném cho Bành Bân, nói, đại ca, quay đầu lại tìm cái xúc vật thử xem dược, nhìn xem này phế bỏ tạp chất có phải hay không có độc, không được, ta muốn ăn trước điểm đồ vật đi nghỉ ngơi một hồi. Tuy rằng thần thức không có bị hao tổn, nhưng thân thể hao tổn làm Phương Dật cũng có chút chống đỡ không được, cũng không chờ Bách Sơ Hạ cho hắn chuẩn bị đồ ăn, Phương Dật liền vội vàng chạy đến tiền viện phòng bếp, mở ra tủ lạnh chọn chút có sẵn trái cây ăn lên, 7-8 cái chỉ quả xuống bụng, Phương Dật mới cảm giác hảo một ít. Lại về tới phòng luyện đan, Phương Dật suốt đả tọa một ngày một đêm, trong cơ thể chân nguyên mới lại lần nữa tràn đầy lên, ở cái này trong quá trình, Phương Dật cũng đang không ngừng nghĩ lại chính mình lần này luyện đan thất bại nguyên nhân, vấn đề chính là ra ở cái thứ 3 bước đi. Cũng chính là dung đan thượng. Phương Dật nguyên bản cho rằng dung đan chỉ cần hướng đan lô nội đưa vào chân nguyên là được, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đan lô cư nhiên sẽ tự hành hấp thu trong thân thể hắn chân nguyên. Hoàn toàn không có kinh nghiệm Phương Dật lúc ấy lập tức liền luống cuống tay chân, nhưng Phương Dật sự sau ngẫm lại, chính mình kỳ thật không cần phải như vậy khẩn trương, đan lô hấp thu chân nguyên cũng không đủ để cho thân thể của mình hoàn toàn khô cạn, mà kế tiếp bước đi đều là dùng thần thức khống chế, chính mình hoàn toàn có khả năng đem này thanh tâm hoàn luyện chế thành công. Suy nghĩ cẩn thận sự tình tiền căn hậu quả, Phương Dật mới đứng dậy về tới trung viện, nhìn mọi người lo lắng ánh mắt, Phương Dật mở miệng nói, làm đại gia lo lắng, ta không có việc gì. Huynh đệ, nếu không này đan ngươi cũng đừng luyện, rốt cuộc chúng ta hiện tại tu vi còn chưa đủ. Bành Bân mở miệng khuyên giải nói, có thể làm một cái tiên thiên tu giả biến thành kia phúc bộ dáng, Bành Bân có thể nghĩ Phương Dật hao phí nhiều ít tâm huyết. Đại ca, này luyện đan thuật hiện tại phòng trừng liền truyền thừa đều đoạn tuyệt. Nơi nào như vậy dễ dàng là có thể luyện thành. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn nguyên bản cũng không tính toán đệ nhất lò đan dược là có thể luyện thành. Tống Thiên Vũ gia tộc chính là một cái luyện đan thế gia, Phương Dật đã từng nghe hắn nói quá, muốn trở thành luyện đan sư, thường thường muốn đi theo chân chính luyện đan sư bên người ngây ngốc cái 5-6 năm, trước từ công nhận dược liệu bắt đầu, rồi mới chậm rãi học tập luyện đan thủ pháp, không có 10 năm sau công phu căn bản là không có khả năng xuất sư. Phương Dật chỉ dựa vào trong đầu truyền thừa nếm thử luyện đan, nếu là một lần liền thành công, kia ngược lại là không bình thường, Phương Dật chính mình ở bắt đầu luyện đan thời điểm cũng không dám có nảy hy vọng xa vời. Chương 972, thèm ăn tiểu ma vương. Phương Dật, ngươi có thể chậm rãi nếm thử, không cần như thế sốt ruột. Nhìn đến Phương Dật còn không có hoàn toàn khôi phục lại tinh khí thần, Bách Sơ Hạ cũng là thập phần đau lòng hắn. Chi chi. Tiểu ma vương nhảy tới Phương Dật trên vai, móng vuốt bắt lấy một cái hộp ngọc, thần thức giao động lên, ăn, thứ tốt. Ngươi như thế nào còn có dị quả? Nhìn đến tiểu ma vương bắt lấy hộp ngọc, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn nhận thức thứ này là ở Huyền Sổ gia tộc bí cảnh trung thu. Bất quá Phương Dật nhớ rõ lúc ấy đều bị hắn cấp thu được trong túi, không biết tiểu ma vương cư nhiên còn để lại một cái. Chi chi. Tiểu ma vương trên mặt lộ ra một cái thực nhân tính hóa tươi cười, nhìn đến cái này động tác, Phương Dật tức khắc minh bạch, hóa ra tiểu gia hỏa này ẩn dấu tư, ở chính mình thu này đó dị quả thời điểm, nó khẳng định hướng chính mình giới tử không gian nội ẩn dấu không ít. Không cần ăn cái này, ta nghỉ ngơi mấy ngày là được, ngươi thu hồi đến đây đi. Phương Dật truyền cho tiểu ma vương một đoạn thần thức. Tiểu ma vương. Đây là cái gì đồ vật a? Bành Bân mắt sắc, nhìn đến tiểu ma vương trong tay hộp ngọc, bất quá ở hắn rỗi tay đi lấy thời điểm, lại là bị tiểu ma vương một móng vuốt cấp đẩy ra rồi, hướng trong miệng một đưa, kia hộp ngọc tức khắc đã bị tiểu ma vương cấp thu lên. Ai, ngươi vật nhỏ này, đem kia hộp để chỗ nào đi? Bành Bân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ma vương sử dụng giới tử không gian, lập tức mắt đều trợn tròn, vây quanh tiểu ma vương từ trên xuống dưới đánh giá lên, còn vươn tay đi lay tiểu ma vương sau chân. Thiếu chút nữa lại bị tiểu ma vương cấp bắt một phen. Đại ca, nó có chính mình thần thông, ngươi cũng đừng cân nhắc. Nhìn đến tiểu ma vương sắp báo nổi, Phương Dật vội vàng đánh lên giảng hòa, hắn hiện tại cũng không biết tiểu ma vương tiến hóa tới rồi loại nào trình độ, nhưng liền lấy tiểu ma vương tốc độ mà nói, Vành Bân lại căn bản là không phải nó đối thủ, chào hắn cái đầy mặt hoa khai đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nó trong cơ thể tự thành giới tử không gian. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nếu không phải biết tiểu ma vương tính tình không tốt, phỏng chừng Long Vượng Đạt cũng muốn đi lên xem xét một phen. Cái này ta cũng không biết. Phương Dật mở ra tay, tiểu ma vương nuốt vào kia cái ngọc thạch lúc sau, là có thể sử dụng giới tử không gian, nhưng Phương Dật lại là vô pháp giải khóa kia cái ngọc thạch. Hơn nữa chuyện này Phương Dật cũng không nghĩ làm Long Vượng Đạt cùng Bành Bân biết, đỡ phải nhiều sinh sự đoan. Hai ngày này bên ngoài đã xảy ra cái gì sự không có. Phương Dật tách ra đề tài. Chúng ta bên này không có việc gì. Bất quá châu Âu bên kia liền đánh náo nhiệt. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Long Vượng Đạt ở Hắc Ám Giả Liên Minh chúng có không ít bằng hữu, bên kia vẫn luôn đều có tin tức truyền lại lại đây. Ở Huyền Sổ gia tộc tính cả các quốc gia tiến hóa giả đi đến Hắc Ám Giả Liên Minh hang ổ, cũng chính là sái bờ gì ạ lúc sau, vẫn luôn đều ở vào thượng phong. Hơn nữa xuất động một vị hư hư thực thực siêu việt cao giai tiến hóa giả, liên tiếp chém giết Hắc Ám Giả Liên Minh không ít tinh nhuệ. Dưới tình huống như vậy, Hắc Ám Giả Liên Minh cũng xuất động bọn họ cao cấp chiến lực, nghe nói kia hai người đánh cái sơn băng địa liệt, động tĩnh thập phần đại, Huyền Sổ gia tộc thậm chí vận dụng vệ tinh che chắn, mới đưa này đoạn hình ảnh cấp che lấp ở, nhưng vẫn là có không ít tiến hóa giả rất xa mục kích tới rồi trận chiến đấu này. Căn cứ những người đó miêu tả, hai vị này siêu việt cao giai tiến hóa giả, đều có thể phi thiên độ địa, Hắc Ám Giả Liên Minh cái kia tiến hóa giả sinh có một đôi cánh, mà Huyền Sổ gia tộc tiến hóa giả còn lại là chân giẫm một cái tấm chắn. Hai người từ mặt đất đánh tới bầu trời, thậm chí đem một ngọn núi đỉnh núi đều cấp đánh ngang rớt. Nhưng là ở hai người tranh đấu chính hàm thời điểm, Huyền Sổ gia tộc lại có một người gia nhập tới rồi chiến đoàn bên trong, người nọ tu vi chút nào không thua gì cái thứ nhất tiến hóa giả, hai người hợp công dưới, Hắc Ám Giả Liên Minh tiến hóa giả tức khắc không địch lại, bị thương trốn vào bí cảnh. Huyền Sổ gia tộc lần này là động thật giận, xuất động gia tộc nội tình, này cũng làm toàn thế giới tiến hóa giả đều vì này khiếp sợ. Thậm chí rất nhiều không có tiếp xúc quá cao tầng tiến hóa giả đến bây giờ mới biết được, hóa ra này đó gia tộc nội tình thế nhưng như thế khủng bố, thực sự có phiên sơn đảo hải năng lực. Thế nhưng có nhân vật như vậy, không biết này mấy cái tiến hóa giả, tu vi đối ứng chính là luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ. Nghe được Bành Bân giảng tố, Phương Dật cũng là âm thầm kinh hãi, hắn này sẽ thực may mắn bản thân vận khí không tồi, nếu nhân vật như vậy lúc trước ngốc tại Huyền Sổ gia tộc bí cảnh, kia hắn cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt ba người. Căn bản là không có khả năng toàn thân mà lui. Sao lại như thế nào? Hắc Ám Giả Liên Minh lại phái ra cao thủ sao? Phương Dật mở miệng truy vấn nói, Vành Bân giảng tố sinh động như thật, nghe được Phương Dật cũng là vào thần. Còn không có đâu, đây là ngày hôm qua phát sinh sự tình. Vành Bân lắc lắc đầu, nói, bất quá hôm nay có tin tức chuyển tới, nói là Hắc Ám giả liên minh chuẩn bị nhận túng, muốn cùng ỉn số gia tộc đàm phán, cụ thể như thế nào còn không biết đâu. Khẳng định là có một phương diện phải làm ra bồi thường, ta xem là Hắc Ám giả liên minh nhận thua mặt khá lớn. Vành Bân thanh âm chưa dứt, bên cạnh Long Vượng Đạt liền mở miệng nói, bọn họ tranh cãi nữa đấu đi xuống, liền phải đua nội tình, điểm này Hắc Ám giả liên minh không bằng ỉn số gia tộc. Ở Long Vượng Đạt xem ra, Hắc Ám giả liên minh chung quy là một cái tương đối rời rạc tổ chức, liên minh bên trong đỉnh núi săn sát, là từ bất đồng thế lực tổ hợp mà thành, có lẽ bọn họ cũng có một ít siêu việt cao dài tiến hóa giả, nhưng này đó tiến hóa giả nhóm phân thuộc bất đồng thế lực, chưa chắc liền có người nguyện ý xuất chiến. Mà ỉn số gia tộc tình huống cùng Hắc Ám giả liên minh còn lại là bất đồng, bọn họ là một cái huyết mạch chuyển thừa vô số năm gia tộc, tuy rằng cũng có chủ chi cùng dòng bên chi phân, nhưng là ở đối địch ngự ngoại điểm này thượng. Huyền số gia tộc vẫn là có thể làm được cùng chung kẻ địch, nói cách khác, huyền số gia tộc muốn xa so Hắc Ám giả liên minh đoàn kết đến nhiều. Dưới tình huống như thế, trận này tiến hóa giả chi gian chiến tranh, cuối cùng chỉ có thể lấy Hắc Ám giả liên minh thỏa hiệp chấm dứt. Đương nhiên, huyền số gia tộc hay không sẽ đồng ý vậy khác nói, ở điều kiện không nói thỏa dưới tình huống, chiến tranh có lẽ còn sẽ lại tiếp tục một đoạn thời gian. Nãi nãi, như thế nào còn có như vậy cao thủ, còn có để chúng ta những người này lan lộn. Bọn họ đánh cái đồng quy vu tận mới tốt nhất. Vành Bân vẻ mặt bất mãn nói, hắn nguyên bản cho rằng chính mình thăng cấp đến bẩm sinh lúc sau, chính là có thể số được với cao thủ, không nói hoành hành thiên hạ, ít nhất cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng thẳng đến ngày hôm qua Vành Bân mới biết được cái gì gọi là sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân. Đại ca, thế nào, còn muốn đi Hắc Ám giả liên minh bí cảnh làm một phiếu sao? Phương Dật có chút buồn cười nhìn Vành Bân. Ta có cái gì không dám, nếu không ta ca ba cái đi một chuyến. Vành Bân ngạnh cổ nói, chúng ta có thể thay đổi tướng mạo thân hình, cùng lắm thì đổi khổ không đi vào. Đại ca, ngừng nghỉ một đoạn thời gian đi. Nhìn Vành Bân ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Phương Dật không khỏi cười ha ha lên. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi này đan nếu là luyện không ra, ta cùng Lao Long liền chuẩn bị đi trở về. Vành Bân bỗng nhiên đem đề tài nói đến chính sự thượng. Như thế mau trở về đi. Các ngươi trở về cũng không có việc gì làm a, không bằng liền ở nơi này đi. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là luyến tiếc hai người rời đi. Ở Phương Dật cái này tứ hợp viện, Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đều chỉ là mới vào tu hành giai đoạn, toàn dựa Phương Dật cho bọn hắn giảng giải công pháp chỉ đạo tu luyện, nhưng Vành Bân cùng Long Vượng Đạt bất đồng, bọn họ đều là tiếp thu quá kia thượng cổ truyền thừa, cùng Phương Dật sở học cùng ra một môn. Tuy rằng tu vi thượng Vành Bân cùng Long Vượng Đạt muốn thấp hơn Phương Dật, nhưng mọi người đối công pháp đều có bất đồng lý giải, lẫn nhau xác minh dưới, chính là Phương Dật cũng thường thường sẽ được đến một ít dẫn dắt. Từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, Vành Bân cùng Long Vượng Đạt lúc này mới xem như Phương Dật tu hành trên đường đạo lữ. Lao Long, ngươi không phải sắp đột phá sao? Liền ở ta nơi này đột phá hảo. Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, dựa theo Long Vượng Đạt theo như lời, trong thân thể hắn bản mạng cổ tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, có khi sẽ tán tràn ra một tia tiên thiên chi khí. Long Vượng Đạt muốn mượn trợ bản mạng cổ tới đột phá cái này cảnh giới, đem một thân tu vi từ ngày mốt chuyển hóa trở thành bẩm sinh. Phương Dật. Chính là nó không muốn ta ở chỗ này đột phá. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ, nói, nó truyền cho ta ý thức, muốn cho ta trở về Thái Lan, ngươi bên này nếu không có gì sự, ta liền chuẩn bị đi trở về. Nguyên bản Long Vượng Đạt là muốn mượn trợ Phương Dật luyện chế đan dược, đột phá hiện tại cái này cảnh giới, nhưng là mấy ngày nay thời điểm, Long Vượng Đạt bản mạng cổ trở nên có chút sao động lên, hơn nữa Long Vượng Đạt có loại cảm giác, hắn nếu mượn dùng bản mạng cổ trợ giúp tiến hành đột phá nói. Thành công tỷ lệ có lẽ còn muốn lớn hơn sử dụng đan dược. Chi chi. Ghé vào Phương Dật đầu vai tiểu ma vương, đồng nhiên hướng về phía Long Vượng Đạt hét lên vài tiếng, mà liền ở nó phát ra tiếng kêu thời điểm. Long Vượng Đạt sắc mặt chợt biến đổi, thân thể như là không chịu khống chế giống nhau từ nay về sau liên tiếp lui vài bước. Xảy ra chuyện gì, Lao Long? Phương Dật không rõ nguyên do nhìn về phía Long Vượng Đạt. Tiểu ma vương đại nhân, ta. Ta nhưng không đắc tội quá ngươi đi. Long Vượng Đạt không có trả lời Phương Dật nói, mà là vẻ mặt sợ hãi nhìn Tiểu Ma Vương, nói, ta này cổ trùng cũng không có treo cho ngươi, ngươi không cần thiết hù dọa nó đi. Nguyên lai, ở Tiểu Ma Vương phát ra bén nhọn tiếng kêu thời điểm, Long Vượng Đạt bản mạng cổ giống như là gặp cường đại thiên địch giống nhau, hướng Long Vượng Đạt truyền lại ra thập phần sợ hãi ý thức, mà Long Vượng Đạt liên tiếp lui vài bước hành vi, cũng là ở bản mạng cổ cái loại này ý thức sử dụng hạ làm được. Tiểu Ma Vương, ngươi làm cái gì? Phương Dật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được tiểu ma vương trên người phát ra kia cổ hung ác chi khí, như là muốn thật sự công kích Long Vượng Đạt giống nhau. Trong thân thể hắn, linh vật, đại bổ. Tiểu ma vương đen như mực đôi mắt nhỏ trâu nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt, chuyển cho Phương Dật một đạo thần thức. Tiểu ma vương nguyên bản liền thích cắn nuốt kịch độc chi vật, mà Long Vượng Đạt bản mạng cổ ở được đến tiến hóa lúc sau, đã là có thể coi như là độc trung chi vương, lại còn có lột sắc thành một cái bẩm sinh độc vật. Này đối với tiểu ma vương lực hấp dẫn có thể to lắm. Không thể thương tổn người một nhà, có nghe hay không? Phương Dật cũng đem thần thức truyền cho tiểu ma vương, sắc mặt thập phần nghiêm túc, hắn chính là biết tiểu ma vương giã tính khó thuần, nói không chừng thật sự sẽ đem Long Vượng Đạt bản mạng cổ cấp móc ra tới ăn luôn. Không ăn sẽ không ăn. Tiểu ma vương biết Phương Dật sinh khí, lập tức hậm hực đem thân thể bò đi xuống, đối với nó mà nói, Phương Dật giống như là phụ huynh giống nhau thân nhân, tiểu ma vương lại hung tàn. Cũng trước nay đều không có làm trái quá Phương Dật ý nguyện. Lao Long, chúc mừng ngươi. Phương Dật hướng về sắc mặt khó coi Long Vượng Đạt nói, ngươi kia bản mạng cổ, đã tiến hóa thành linh vật, có nó phụ tá, ngươi khẳng định có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Cái gì? Nó đã là linh vật. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc đã quên sợ hãi, trên mặt lộ ra đại hỉ thần sắc, hắn trước kia chỉ là cảm giác chính mình bản mạng cổ có hy vọng trở thành linh vật, nhưng không thành tưởng ở chính mình còn không biết dưới tình huống. Bản mạng cổ đã hoàn thành loại này chuyển biến. Còn không phải nó nói cho ta. Phương Dật chỉ tiểu ma vương, nói, ngươi yên tâm đi, nó sau này sẽ không khuy liếc ngươi kia bản mạng cổ. Bất quá Lao Long ngươi ngày sau cũng đừng ở nó trước mặt thả ra bản mạng cổ, tiểu tử này có chút thèm ăn. Có chính mình ở bên cạnh nhìn, Phương Dật có thể bảo đảm tiểu ma vương không sằng bậy, nhưng nếu chính mình không ở mà Long Vượng Đạt lại làm tiểu ma vương nhìn đến hắn bản mạng cổ, kia Phương Dật cũng không dám bảo đảm tiểu ma vương sẽ không cuồng tính quá độ. Bởi vì ở vừa rồi thần thức truyền âm chung, tiểu ma vương biểu đạt ra cực kỳ mãnh liệt ý nguyện. Thèm ăn. Phương Dật đối tiểu ma vương định nghĩa, làm Long Vượng Đạt cùng Bành Bân đều là nghe được một trận vô ngữ. Bất quá Long Vượng Đạt cũng là chặt chẽ nhớ kỹ Phương Dật nói, chỉ cần là tiểu ma vương ở đây dưới tình huống, Long Vượng Đạt đều làm chính mình bản mạng cổ thành thật ngốc tại trong cơ thể, thậm chí liền khí cơ đều không cho này phát ra. Chương 973, tinh cực tự động. Nó hiện tại tiến hóa đến cái gì trình độ? Long Vượng Đạt có chút sợ hãi nhìn tiểu ma vương, từ nhận thức tiểu ma vương ngày ấy khởi, Long Vượng Đạt là có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể bản mạng cổ đối này sợ hãi, hiện tại bản mạng cổ tuy rằng đã trưởng thành vì linh vật, nhưng loại này sợ hãi lại là chút nào đều không có giảm bớt, ngược lại là càng sâu vài phần. Ta cũng không biết, có lẽ ngày sau, tiểu ma vương cũng có hóa hình làm người khả năng tính đi. Phương Dật lắc lắc đầu, đối với tiểu ma vương tiến hóa, Phương Dật là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ nhỏ ma vương biểu hiện ra ngoài chỉ số thông minh tới xem, hiện tại tiểu ma vương ít nhất cũng có mười mấy tuổi hài tử chỉ số thông minh, hơn nữa có thể thông qua thần thức truyền âm tiểu ma vương ngày sau liền tính mở miệng nói lời nói, Phương Dật đều sẽ không cảm giác kỳ quái. Hóa hình làm người. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân có chút há hốc mồm, miệng há hốc ba nói, kia chẳng phải chính là yêu quái. Ngươi mới là yêu quái, ngươi cả nhà đều là yêu quái. Nam sấp ở Phương Dật trên vai tiểu ma vương tức khắc nổi giận, thần thức dao động dưới, ở Bành Bân trong đầu chửi ầm lên lên, bất quá nó từ ngữ lượng rất là hữu hạn, nhiều nhất chính là tham hỏi Bành Bân cả nhà, hơn nữa đem Bành Bân vừa rồi dùng từ cấp còn trở về. Ta cả nhà đều là yêu quái. Ai ở cùng ta nói chuyện? Chưa bao giờ cùng tiểu ma vương dùng thần thức giao lưu quá Bành Bân, đột nhiên nghe được trong đầu xuất hiện thanh âm, không khỏi ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, trên mặt tức khắc lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Mắt nhìn chằm chằm tiểu ma vương, nói, là ngươi ở cùng ta nói chuyện. Ngu ngốc, heo, đại bùn heo. Tiểu ma vương đem chính mình biết nói khó nhất nghe từ, một cổ não đều chuyển cho Bành Bân, trước kia nó là khinh thường với cùng trừ bỏ Phương Dật ở ngoài người giao lưu, hơn nữa Phương Dật cũng dặn dò nó không cần tùy ý tiết lộ chính mình có thể thần thức truyền âm sự tình, nhưng giờ phút này nếu đã nói ra, tiểu ma vương dứt khoát nói cái thông khoái. Phật tổ A, này thật là chỉ yêu quái A. Lần này Bành Bân thấy rõ ràng, tiểu ma vương kia như là có thể nói mắt bên trong, rõ ràng lộ ra trào phúng thần sắc, hắn lại vô hoài nghi, chính mình trong đầu thanh âm, tuyệt đối chính là tiểu ma vương. Bành Bân, ngươi nói cái gì đâu, không ai ở cùng ngươi nói chuyện A. Bành Bân lầm bầm lầu bầu, làm bên cạnh Long Vượng Đạt vệ minh thành bao gồm Bách Sơ Hạ ở bên trong, đều có chút không thể hiểu được, đừng nói tiểu ma vương liền miệng đều không có động một chút, liền tính tiểu ma vương mở ra miệng, nó cũng là không có khả năng nói ra tiếng người tới. Húng chi mọi người cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nó ở cùng ta nói chuyện, dùng thần thức nói. Bành Bân vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Tiểu Ma Vương, tuy rằng đã thân là tu giả, đối trời đất này vũ trụ có cùng phía trước hoàn toàn bất đồng nhận chi, nhưng có chút nhận thức lại là dưới đáy lòng ăn sầu bén dễ, trừ bỏ anh Vũ Bát Ca ở ngoài, Bành Bân còn không có nghe nói quá có cái gì trừ bỏ người ở ngoài sinh vật, có thể nói ra tiếng người tới đâu. Đại ca, cần thiết như vậy sao? Phương Dật vẻ mặt vô ngữ nhìn Bành Bân, nói, Tiểu Ma Vương cũng tiếp thu quá truyền thừa, tu vi không kém gì người ta, hắn có thể vận dụng thần thức biểu đạt chính mình ý tứ, này có cái gì hảo kỳ quái đâu. Cũng đúng vậy. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân nghĩ lại một chút, này cân nào tức khắc xoay lại đây, Tiểu Ma Vương nguyên bản liền thông linh thả biết nhân tính, ở có thể vận dụng thần thức lúc sau, có thể cùng người giao lưu, đây cũng là nước chảy thành sông sự tình, chính mình phản ứng xác thật có điểm đại kinh tiểu quái. Ai, làm nó cho ta dùng thần thức nói cái lời nói bái. Bên cạnh Vệ Minh Thành nghe được mới lạ, chẳng qua hắn lời nói mới ra khẩu, liền cảm giác cổ chợt lạnh, lại là Tiểu Ma Vương ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi Vệ Minh Thành trên cổ. Vệ Minh Thành nhịn không được rụt hạ cổ, nhỏ giọng nói, ngài coi như ta chưa nói, cái gì cũng chưa nói à. Tìm, chết. Tiểu Ma Vương dùng ánh mắt xẻo Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, nó cũng biết không thể thương tổn Vệ Minh Thành, chính là lại không thói quen mọi người chăm chú vào chính mình trên người ánh mắt. Lập tức từ Phương Dật đầu vai thoáng khởi, chạy đến Phương Dật trong phòng đi xem TV, ở kinh thành trong khoảng thời gian này, Tiểu Ma Vương thích nhất chính là xem động vật thế giới, thường thường còn sẽ cùng Phương Dật giao lưu một chút. Lão Long, ngươi thăng cấp cũng không kém mấy ngày nay, y ta y tứ, ngươi lại chờ thượng mấy ngày, ta thử lại luyện thượng một lò đan, ngươi xem như thế nào. Tiểu Ma Vương đi sau, Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, tuy rằng Long Vượng Đạt bản mạng cổ đã trở thành linh vật, nhưng không biết vì sao, đối với Long Vượng Đạt thăng cấp bẩm sinh. Phương Dật trong lòng lại là có một loại không tốt lắm cảm giác, Phương Dật làm như thế cũng là tưởng càng thêm ổn thỏa một ít. Cũng hảo. Đối với thăng cấp đột phá chuyện này, Long Vượng Đạt trong lòng cũng là không có gì đế, hắn nguyên bản là muốn cho Phương Dật giúp chính mình hộ pháp, nhưng hiện tại bản mạng cổ không muốn ở kinh thành đột phá, Long Vượng Đạt cần thiết muốn trước sẽ miến điện, này trong lòng tự tin cũng liền càng thêm không đủ. Bách tiểu thư, nếu các ngươi có nhàn rỗi nói, ta hy vọng có thể mời các ngươi đến Thái Lan đi làm khách. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, mở miệng đối Bách Sơ Hạ nói, Thái Lan vẫn là có rất nhiều đáng giá vừa đi địa phương, nói vậy ngươi sẽ thích thượng nơi đó. Long Vượng Đạt thực minh bạch, muốn thỉnh động Phương Dật, biện pháp tốt nhất chính là làm Bách Sơ Hạ cùng đi, cho nên Long Vượng Đạt dứt khoát trực tiếp mời nổi lên Bách Sơ Hạ. Đi Thái Lan A. Bách Sơ Hạ nghe vậy có chút tâm động, mắt nhìn về phía Phương Dật, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại trong nhà tu luyện, cái gọi là tĩnh cực tư động, Bách Sơ Hạ cũng nghĩ ra đi đi lại một chút. Hơn nữa nàng cùng Phương Dật còn không có cùng nhau đi ra ngoài du lịch quá, đây cũng là cái thực tốt cơ hội. Nhìn đến Bách Sơ Hạ ánh mắt, Phương Dật nơi nào còn sẽ không biết nàng ý tưởng, lập tức nở nụ cười, nói, muốn đi chúng ta liền đi bái, bất quá phải đợi thượng mấy ngày, ta lại luyện thượng một lò đan thử xem. Hảo, vậy như thế định rồi. Long Vượng Đạt sợ Phương Dật lại thay đổi chủ ý, vội vàng nói, ta đây liền làm người định chế một bộ ngươi luyện đan công cụ, liền tính đi đến Thái Lan, ngươi cũng có thể tiếp theo luyện đan. Như vậy tốt nhất, ta cảm thấy luyện đan việc này, kinh nghiệm là rất quan trọng. Phương Dật gật gật đầu, tuy rằng lần trước thần thức chân nguyên thiếu chút nữa tiêu hao hầu như không còn, nhưng khôi phục lại lúc sau, Phương Dật phát hiện chính mình vô luận là thần thức vẫn là trong cơ thể chân nguyên, tựa hồ đều có như vậy một tia tiến bộ, có thể thấy được thường xuyên vận dụng thần thức cùng tiêu hao chân nguyên, cũng là một loại tu luyện phương pháp. Phương Dật, các ngươi đi Thái Lan, ta có thể đi theo đi sao? Nghe được Phương Dật hai vợ chồng muốn đi Thái Lan, Vệ Minh Thành tức khắc ngồi không yên, hắn này tu hành vừa mới nhập môn, thường thường còn cần hướng Phương Dật lãnh giáo tu hành thượng vấn đề, Phương Dật nếu vừa đi, Vệ Minh Thành cảm giác giống như rơi vào tình huống khó xử giống nhau. Kia phải hỏi ngươi a, ngươi lại không về ta quản. Phương Dật đem bóng cao su lại đá hồi cho Vệ Minh Thành, cùng chính mình này phủi tay đại trưởng quay bất đồng, tuy rằng Vệ Minh Thành ở ẩn tổ nhiệm vụ chính là đi theo chính mình bên người, nhưng hắn chung quy xem như thể chế nội người, mỗi tuần đều phải đi một chuyến ẩn tổ. Ngươi đồng ý là được, ta đây liền đi cùng Nhất Ca nói. Nghe được Phương Dật hồi đáp, Vệ Minh Thành lập tức nhảy dựng lên, sờ khởi điện thoại liền phải đánh cấp Trương Nhất. Ở Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn cắt hai người rời khỏi ẩn tổ lúc sau, Trương Nhất tiếp nhận Tống Thiên Vũ vị trí, hiện tại này Nhất Ca xưng hô cũng coi như là danh xứng với thực. Ở chính mắt thấy Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn cắt đột phá lúc sau, Trương Nhất là đại chịu kích thích, Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tụy đã thành Trương Nhất nhất định phải được hai dạng khác biệt đồ vật. Hắn trong khoảng thời gian này đang muốn biện pháp cùng ỉn sổ gia tộc tiến hành giao dịch, vì thế Trương Nhất thậm chí hướng gia tộc tác muốn không ít tài nguyên. Bất quá liền tính đến tới rồi Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Thủy, Trương Nhất cũng là yêu cầu sử dụng linh thạch, này đây đối Vệ Minh Thành xin nghỉ, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá hắn muốn Vệ Minh Thành lúc nào cũng hội báo chính mình hành tung, để tránh ở chính mình gom đủ Hàn Băng Tủy cùng Hỏa Sơn Dịch thời điểm, lại là tìm không thấy phương giật. Nghỉ ngơi hai ngày, ta lại khai lò thực nghiệm một chút, chúng ta liền đi Thái Lan. Mắt thấy thời gian không còn sớm, phương giật đứng dậy, đã nhiều ngày vẫn luôn ở luyện đan, phương giật đều không có cùng Bách Sơ Hạ ở bên nhau, kia dường chiếu chi hoan lực hấp dẫn làm phương giật xuất khẩu đuổi nổi lên người. Phương giật ở đêm tân hôn, sẽ dạy thụ cho Bách Sơ Hạ song tu công pháp, rất nhiều người đều cho rằng song tu là Phật gia mật tông công pháp, trên thực tế ở đạo gia rất sớm liền có nam nữ đều tiên tri đạo cách nói. Nam Bắc Triều chứ danh luyện đan sư Đào Hoàng Cảnh ở dưỡng tính duyên mệnh lục trung liền đã từng giải thích nói, nam nữ đều tiên tri đạo, thâm nội chớ động tinh, tư tể trung màu đỏ đậm đại như gà con, mai từ từ xuất nhập, tinh động liền lui, một khi một tịch có thể đếm được 10 vị này, lệnh người ích thọ, nam nữ các tức ý cùng tồn tại chi, duy cần mánh nghiệm. Phương giật biết song tu công pháp, so chi Đào Hoàng Cảnh lý luận lại muốn tinh thâm rất nhiều, như thế nhàn hạ hai ngày hưởng hết cá nước thân mật lúc sau, phương giật thân thể cùng tinh thần mệt mỏi trở thành hư không. Tinh khí thần đã là hoàn toàn khôi phục lại đây. Lần này tiến vào phòng luyện đan, phương giật chuẩn bị càng thêm sung túc, hắn đem thủy cùng đồ ăn đều mang nhập tới rồi đan thất bên trong, bởi vì dài đến một ngày một đêm luyện đan, đối phương giật cũng là loại cực đại khảo nghiệm, hơn nữa phương giật phát hiện, luyện đan thời điểm yêu cầu chặt lòng có độ, đều không phải là một khắc đều không thể nghỉ ngơi. Lúc này đây luyện đan, phía trước hai cái bước đi tiến hành đều thực thuận lợi, kích hoạt đan lô cùng để vào thảo dược lúc sau, giống như lần trước giống nhau. Ở lò ôn không ngừng lên cao trong quá trình, thảo dược cũng ở dần dần hóa giải dung hợp. Nhưng là đang tiến hành cái thứ ba bước đi thời điểm, phương giật vẫn là thất bại, tuy rằng hắn làm nguyên vẹn chuẩn bị, ở trong cơ thể chân nguyên bị rút ra không còn đường khẩu, phương giật mạnh mẽ dùng thần thức ngưng đan, bất quá bởi vì không thuần thục, phương giật vô pháp đem đan dược phân giải mở ra, dược tính không đều, cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Bất quá tuy rằng vẫn là thất bại, nhưng phương giật luyện đan khi thủ pháp cùng đối thần thức ứng dụng lại là cảm giác muốn so thượng một lần thành thạo rất nhiều. Đặc biệt là phương giật phát hiện, trải qua lần này luyện đan, hắn thần thức tựa hồ lại có một tia tiến bộ, phương giật có loại cảm giác, chính mình khoảng cách luyện chế thành công đã không xa, chờ đến chính mình thần thức cường đại nữa một ít lúc sau, thành công luyện chế ra đan dược cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Lần này ở nghỉ ngơi mấy ngày sau, phương giật liền mang theo Bách Sơ Hạ, cùng Bành Bân Long Vượng đạt đám người khởi hành đi trước Thái Lan, so sánh với nơi đó non xanh nước biếc. Kinh thành tuy rằng là hoa hạ vận mệnh quốc gia nơi ở, nhưng không khí vẫn đủ, thật sự không phải một chỗ thích hợp tu luyện địa phương. Chương 974, Long Vượng đạt thăng cấp, thượng. Thái Lan là một cái thuần nông nghiệp cùng du lịch quốc gia, là châu Á duy nhất lương thực tỉnh xuất khẩu quốc, đồng thời thế giới năm đại nông sản phẩm xuất khẩu quốc chi nhất, không có hiện đại hóa công nghiệp ô nhiễm, mới vừa một chút phi cơ, mọi người là có thể cảm giác được kia ập vào trước mặt thoải mái thanh tân. Hơn nữa cùng kinh thành băng thiên tuyết địa so sánh với, hiện tại Thái Lan lại là ấm áp như xuân, đúng là một năm chung tương đối thoải mái mùa, nếu lại chờ một đoạn đã đến giờ 3-4 tháng thời điểm, kia sẽ Thái Lan liền phải đến cực nóng thiên, độ ấm cơ hồ đều ở 40 độ trở lên. Long Vượng đạt tư nhân phi cơ là đáp xuống ở Bangkok, bởi vì cưới chính là Long Vượng đạt tư nhân phi cơ, ở trên phi cơ mọi người liền thay đổi mùa hè hành trang, cảm thụ được dị quốc tha hương phong tình cùng thoải mái hoàn cảnh, Bách Sơ Hạ lập tức liền thích cái này quốc gia. Long Vượng đạt an bài mọi người trụ địa phương. Là Thái Vương ở Bangkok vùng ngoại thành một chỗ hành cung, nơi này là một cái non xanh nước biếc địa phương, chung quanh dãy núi vờn quanh một cái mặt hồ giống như gương hồ nước, phong cảnh thập phần tuyệt đẹp. Nghỉ ngơi vài thiên, phương giật tinh khí thần trên cơ bản đều đã khôi phục lại đây, trừ bỏ trước hai ngày cấp mấy người coi như dẫn đường, cùng đi bọn họ ở Bangkok phụ cận du ngoạn một chút lúc sau, Long Vượng Đạt liền bế quan, hắn bắt đầu làm thăng cấp trước chuẩn bị. Tuy rằng không có Long Vượng Đạt cùng đi, nhưng Thái Lan cái này địa phương thật sự là không thiếu du ngoạn địa phương, liền tính là đi đến Bangkok nội thành ở kia chen chúc trên đường phố cùng tiểu thương người bán hàng rong đánh xuống tay thế có kẻ mặc cả, đều có khác một phen phong vị. Phương giật cùng Bách Sơ Hạ cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, Bangkok phố lớn ngõ nhỏ đều để lại hai người thân ảnh. Phương giật tuy rằng không tin phụng Phật giáo, nhưng cũng đi không ít chùa miếu tham quan, đạo gia giảng chính là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu, bao dung to lớn lại là Phật giáo khó có thể so sánh với. Đi vào Bangkok thứ 15 thiên, là hoa hạ truyền thống ngày hội Tết âm lịch, đang ở nước ngoài Bách Sơ Hạ phân biệt cấp ở bờ ra giữa cha mẹ cùng quốc nội ra ra còn có người nhà thông điện thoại, có cách giật bồi tại bên người, Bách Sơ Hạ cũng đã không có rời đi cha mẹ yêu thương. Hơn nữa Thái Lan tuy rằng bất quá hoa hạ Tết âm lịch, nhưng bởi vì người hoa đông đảo, toàn bộ bang có cũng là bày biện ra một bộ ngày hội không khí, ngày này Long Vượng Đạt cũng xuất quan, mang theo phương giật đám người ở bang có quan khán một hồi từ hoàng gia châm ngòi suốt rằng có 3 cái giờ pháo hoa biểu diễn. Hơn 10 ngày thả lỏng, làm mọi người lại có chút hoài niệm khởi tu luyện nhật tử. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Phương Dật bọn họ đều không có đi ra ngoài cùng, trừ bỏ đả tọa tu luyện ở ngoài, chính là tụ ở bên hồ nói chuyện phiếm uống trà, cùng kinh thành ẩm ĩ so sánh với, nơi này càng thích hợp có thể trầm hạ tâm tới người cư trú. Lão Long, như thế tốt địa phương, lần trước ngươi đều không mang theo ta tới trụ, ta xem ngươi là nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngồi ở bên hồ, thổi khiến người thoải mái đều phải hơi say thanh phong, Bành Bân nhịn không được oán trách nổi lên Long Vượng Đạt. Lần trước Long Vượng Đạt cho hắn an bài chỗ ở là lần trước hắn trộm đạo kinh văn kia chỗ hoàng gia chùa miếu, lúc trước ở nơi đó trải qua chuyện xấu, Bành Bân trụ vẫn luôn đều không thế nào thoải mái. Ngươi không phải muốn nhìn nơi đó tàng kinh sao, cho nên ta liền an bài ở nơi đó. Long Vượng Đạt vẻ mặt vô tội buông tay, ở kia hoàng gia chùa miếu trong vòng, có không ít từ cổ Xiêm La truyền xuống tới kinh văn, hơn nữa những cái đó kinh văn sử dụng văn tự phần lớn đều đã thất truyền. Long Vượng Đạt lần trước xem như bắt Bành Bân trắng đinh, ở tu luyện rất nhiều, cùng Bành Bân cùng nhau phá dịch những cái đó kinh cuốn. Bất quá làm hai người có chút thất vọng chính là, bị phá dịch ra tới kinh văn, phần lớn đều là chút Phật gia giáo lý, mặt khác tắc đều là một ít cao tăng đại năng giảng tố các nơi phong tục dân tình tùy bút, cũng không có hai người kỳ vọng công pháp. Lão Long, nơi này không tồi, phong thủy cũng thực hảo. Phương Dật ở bên hồ chi nổi lên một cây cần câu, hắn liên tiếp hai lần luyện đan thất bại, tuy rằng học tập tới rồi rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng là từ đáy lòng cảm giác được một cổ mệt ý. Lúc này đi vào Thái Lan, vừa lúc là thả lỏng tâm tình điều chỉnh trạng thái, này đây Phương Dật có vẻ phi thường nhàn nhã. Đúng vậy, quốc nội tuy rằng cũng có như vậy địa phương, nhưng phần lớn đều bị phá hủy. Bách Sơ Hạ nhìn nơi xa uống nước bên hồ động vật, thâm chấp nhận gật gật đầu, này một chỗ Thái Vương hành cung bốn phía là kéo lên bảo hộ võng, người bình thường không cho phép tiến vào, hơn nữa nơi này động vật tất cả đều là đã chịu bảo hộ, sinh thái hoàn cảnh thập phần hảo. Các ngươi thích nơi này? Long Vượng Đạt nhìn Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ liếc mắt một cái, cười nói, Thái Vương năm nay đem cái này địa phương tặng cho ta, các ngươi nếu là thích nói, ta liền tặng cho các ngươi đi, ngày sau các ngươi tới Thái Lan, cũng coi như là có cái chính mình ra. Long Vượng Đạt ở năm nay hướng Thái Vương đưa ra từ đi quốc sư cùng quốc nội hết thảy chức vụ thời điểm, Thái Vương vì cảm tạ Long Vượng Đạt như thế nhiều năm đối quốc gia trả giá, ở Thanh Mại cùng Bangkok, phân biệt đưa cho Long Vượng Đạt một chỗ chính mình hành cung, cho nên hắn có quyền xử lý cái này địa phương. Lão Long, cùng các ngươi này đó đại phú hào nói chuyện phiếm thật không thú vị. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật vây vây tay, vẻ mặt lười nhắc nói, người có thể ở lại bao lớn một chút địa phương. Kinh thành kia tứ hợp viện ta đều ngại đại, huống chi ngươi nơi này. Sau này ta tới thời điểm có thể mượn dùng mấy ngày là được, miễn bản cái gì đưa không tiễn, quá tủ. Phương Dật, ngươi không cần có thể tặng cho ta a, ta không chế tủ. Vệ Minh Thành nghe được hai người đối thoại, ở một bên treo gẹo nói. Hành a. Ngươi trước đem quốc tịch sửa đến Thái Lan đến đây đi. Phương Dật nghe vậy cười nói, Lão Long này chỗ hành cung hiện tại cũng coi như là hoàng gia, ngươi nếu là Thái Lan người còn hành, nếu không thay đổi quốc tịch nói, đầu tiên Thái Vương liền sẽ không đáp ứng. Kia vẫn là thôi đi, ta sợ ta ba đánh chết ta. Nghe được muốn sửa quốc tịch, Vệ Minh Thành vội vàng riêu nổi lên đầu, liền tính không có hiện tại ẩn tổ thân phận, liền lấy hắn gia đình bối cảnh, nếu thay đổi quốc tịch nói, ở nhà Lao Nhân xem ra, kia cùng phản quốc trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Đưa không tiễn liền không nói, tùy thời hoan nghênh các ngươi lại đây trụ, đem nơi này trở thành là chính mình ra giống nhau là được. Long Vượng Đạt nghe vậy ha ha cười, lập tức đình chỉ cái này đề tài, bọn họ những người này, hiện tại theo đuổi chính là có thể phụ trợ tu luyện tài nguyên. Long Vượng Đạt biết, Phương Dật tâm cảnh tu vi so với chính mình còn muốn cao, đối với này đó vật ngoài thân, sớm đã là xem đến phai nhạt, trong mắt người khác chân quý cực kỳ ngoại vật, ở bọn họ trong mắt lại là không đáng một đồng. Lão Long, ngươi chuẩn bị như thế nào? Phương Dật uống một ngụm Thái Lan địa phương sản tiểu mạch trà, đem đề tài dẫn tới tu luyện thượng. Phương Dật không thích Thái Lan thực nổi danh cà phê, đối với loại này có chứa ngũ cốc hương vị mà không có ngũ cốc tạp chất lá trà, Phương Dật nhưng thật ra uống thực thói quen, Long Vượng Đạt vì thế chuyên môn làm người xào một đám tốt nhất kiểu mạch trà cấp Phương Dật đưa tới. Chuẩn bị không sai biệt lắm, ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Long Vượng Đạt tin tưởng tràn đầy nói, hắn gần nhất tu luyện thời điểm, thường xuyên sẽ cảm giác được bản mạng cổ sẽ tán tràn ra một tia cực kỳ đạm bạc bẩm sinh linh khí, dung nhập đến chính mình chân khí bên trong, ở Long Vượng Đạt chân khí chung, đã là ẩn chứa một ít bẩm sinh chân khí đặc tính. Lão Long, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm bắt đầu đột phá? Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt sắc mặt, nhíu hạ mày, nói, không cần đại ý, ngươi tướng mạo không phải quá hảo. Phương Dật hiện tại đã cực nhỏ bói toán hỏi quẻ, nhưng hai người tương đối này tướng mạo lại là xem đến thực tự nhiên, Phương Dật phát hiện, Long Vượng Đạt tấn đường chỗ có một tia hắc tuyến, tuy rằng này tia hắc tuyến như ẩn như hiện cũng không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn là bị Phương Dật cấp nhìn ra tới. Ân, xảy ra chuyện gì? Nơi nào không tốt? Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc khẩn trương lên, tuy rằng hắn hiện tại thân thể cơ năng cùng tráng niên thời kỳ không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc thực tế tuổi đã là 6-70 tuổi, nếu không thể đột phá bẩm sinh, Long Vượng Đạt nhiều nhất cũng chính là sẽ sống đến 100 tuổi có hơn, mà vô pháp giống chân chính tiên thiên tu giả nhóm như vậy sống thượng mấy cái giáp. Ta không thể nói tới, Lão Long, ngươi đột phá thời điểm phải chú ý một chút. Phương Dật cẩn thận lại nhìn một chút Long Vượng Đạt sắc mặt, cuối cùng lắc lắc đầu, Long Vượng Đạt tấn đường hắc tuyến lúc gần lúc hiện, chỉ là một loại không tốt dự triệu, nhưng đối phương đều là tu luyện người trong, tự thân khí chẳng lại là ngăn cản ở Phương Dật tiến thêm một bước nhìn trộm. Ta lại điều chỉnh một ngày, chờ trạng thái đến tốt nhất khi lại tiến hành đột phá. Long Vượng Đạt sắc mặt ngưng trọng nói, Phương Dật, còn thỉnh ngươi vì ta hộ pháp, nếu thực sự có cái gì sự, hy vọng ngươi có thể giúp ta một phen. Long Vượng Đạt sở dĩ chạy đến kinh thành, lại ra sức mời Phương Dật tiến đến Thái Lan, chính là vì có thể làm Phương Dật ở hắn đột phá thời điểm từ bên tương trợ, cùng Phương Dật nhận thức như vậy lớn lên thời gian, ở Long Vượng Đạt trong lòng, Phương Dật chính là chính mình quý nhân, khẳng định có biện pháp giúp được chính mình. Lão Long, yên tâm đi, ngươi căn cơ đánh cũng đủ vững chắc, hẳn là không có vấn đề. Phương Dật gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân đều xem như hắn sớm nhất nhận thức tu hành người trong, ba người cũng là cùng hoạn nạn quá, Long Vượng Đạt nếu xảy ra chuyện, Phương Dật tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hơn nữa ở Phương Dật xem ra, Long Vượng Đạt thăng cấp hẳn là nước chảy thành sông sự tình, bởi vì hàng đầu thuật cũng là truyền thừa tự thượng cổ thời kỳ, tuy rằng công pháp tàn khuyết, nhưng tu hành cả đời Phật hiệu cùng hàng đầu thuật Long Vượng Đạt, lúc ban đầu căn cơ so Bành Bân đều phải hảo, chỉ là trước kia chưa đến này pháp, mới không có thể ở tu hành trên đường đi xa hơn. Được đến Phương Dật một câu trấn an, Long Vượng Đạt yên tâm không ít, hắn tin tưởng có bản mạng cổ trợ giúp, chính mình hẳn là có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó liền nhưng không trung hải rộng nhậm ngươi hành, trở thành một cái chân chính người tu hành. Bất quá Long Vượng Đạt vẫn là thực cẩn thận, tại hành cung bế quan chỗ suốt điều tức một ngày, mới làm người đem Phương Dật thỉnh qua đi. Lúc này Long Vượng Đạt có thể cảm giác được đến, trong thân thể hắn bản mạng cổ đã ngao ngoe dục dịch, hơn nữa không ngừng đem tiên thiên chi khí truyền đến chính mình trong cơ thể. Ở ngay lúc này Long Vượng Đạt không nghĩ đột phá cũng không được, bởi vì trong thân thể hắn chân khí chất lượng là vô pháp quá nhiều dung hợp bản mạng cổ tiên thiên chi khí. Cùng Bành Bân hấp thu một tia linh thạch trung linh khí thăng cấp phương thức bất đồng, Long Vượng Đạt có thể từ bản mạng cổ phụng dưỡng ngược lại trung được đến tiên thiên chi khí. Bởi vì tiên thiên chi khí cấp bậc muốn so linh khí thấp thượng một ít, cho nên ở lúc ban đầu thời điểm, Long Vượng Đạt cũng không có đã chịu quá mức kịch liệt đánh sâu vào, trong cơ thể chân khí dung hợp thập phần thuận lợi, quanh thân chân khí đã là có giống bẩm sinh chân nguyên chuyển hóa dấu hiệu. Chương 975, Long Vượng Đạt thăng cấp, hạ. Ký hiệu Nam. Nguyên bản Long Vượng Đạt tính toán tại hành cung nội một chỗ cung phụng Phật tượng tiểu chùa miếu nội tiến hành đột phá, nơi đó ở vào núi rừng bên trong, chung quanh lại bị Long Vượng Đạt thi hạ hàng đầu thuật, có thể nói là con muỗi không sinh, đàn thú tránh lui, thập phần an tĩnh, là Long Vượng Đạt tuyển tốt thăng cấp chỗ. Bất quá đối Long Vượng Đạt tuyển địa phương, Phương Dật cảm giác thập phần biến hữu, lại như thế nào nói hắn cũng là đạo gia người trong, tu hành lại là đạo gia thuật pháp, ngốc tại hòa thượng trong miếu, Phương Dật sợ đạo tổ trách tội, ngược lại là chậm trễ Long Vượng Đạt. Không thể không nói, ở chân chính trở thành tu giả lúc sau, Phương Dật đối với nguyên bản tồn tại với trong truyền thuyết những cái đó thần tiên, hiện tại cũng là có chút tin, bởi vì ở Phương Dật xem ra, bọn họ vô cùng có khả năng chính là sinh với thượng cổ thời kỳ luyện khí sĩ, truyền lưu tới rồi hiện đại, liền biến thành tiểu thuyết chung những nhân vật này. Tu đạo trường sinh, những lời này đều không phải là thuận miệng nói, liền Phương Dật biết, chỉ cần tiến vào Kim Đan đại đạo, kia thọ mệnh liền nhưng dài đến ngàn năm, mà ở Kim Đan phía trên còn có mấy cái cảnh giới, nếu thật có thể tiến hóa đến cái loại này trình độ, trường sinh bất tử có lẽ có chút qua, nhưng nói không chừng thật có thể từ Viêm Hoàng thời kỳ sống đến bây giờ. Tục ngữ nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, ở tu hành trên đường đi càng xa, đối thiên địa, đối trong truyền thuyết những cái đó thượng cổ đại năng chi sĩ, Phương Dật trong lòng kính sợ cũng liền càng sâu, đem Long Vượng Đạt thăng cấp địa phương đổi thành hắn phòng ngủ. Long Vượng Đạt tại hành cung nội phòng ngủ, là một chỗ ba mặt hoàn cửa sổ đại nhà ở, lấy ánh sáng thập phần hảo, mà ở ngoài phòng tắc chính là kia thủy như gương mặt giống nhau hồ nước, phóng nhãn nhìn lại phi thường trống trải, thủy điệu bay lên càng có vẻ sinh cơ bừng bừng. To như vậy phòng nội, chỉ có Long Vượng Đạt cùng Phương Dật hai người, thu liễm cả người khí cơ lúc sau, Phương Dật ngốc tại phòng một góc, tận lực không đi ảnh hưởng Long Vượng Đạt. Mà đang ở toàn lực đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh Long Vượng Đạt, lúc này cũng đã là vật ta hai quên, rốt cuộc cảm thụ không đến Phương Dật tồn tại. Lão Long đột phá, hẳn là không có gì vấn đề. Cảm thụ được Long Vượng Đạt trên người không ngừng biến hóa khí cơ, Phương Dật thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể phát hiện được đến, Long Vượng Đạt trong cơ thể ngày một chân khí, đã ở dung hợp tiên thiên chi khí, này một bước tiến triển tương đương thuận lợi, tương đối mà nói, Long Vượng Đạt hiện tại chỉ cần toàn lực đi đánh sâu vào thức hải quan ải là được. Trên thực tế Long Vượng Đạt cũng đang ở như thế làm, hắn không ngừng vận hành chu thiên, đi bước một lớn mạnh trộn lẫn tạp tiên thiên chi khí chân khí, bắt đầu đánh sâu vào nổi lên thức hải, tuy rằng trước hai lần cũng chưa có thể thành công. Nhưng Long Vượng Đạt đã cảm giác được thức hải buông lỏng, nhắm chặt hai mắt trên mặt, cũng là lộ ra một tia mỉm cười. Lần này nhất định phải thành công. Ở thượng một lần đánh sâu vào thời điểm, Long Vượng Đạt liền cảm giác chỉ kém một đường, ở một lần nữa vận hành một cái chu thiên lúc sau, Long Vượng Đạt trong cơ thể chân khí giống như mênh mông sóng gió, một lãng tiếp một lãng hướng thức hải phóng đi, thức hải bên ngoài những cái đó nguyên bản tắc nghẽn kinh mạch, sôi nổi bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị đánh văng ra. Muốn khai. Long Vượng Đạt rõ ràng cảm ứng được, thức hải trung truyền đến oanh một tiếng, hắn cả người nháy mắt trở nên thanh minh lên, sáu thức đều là được đến đại biên độ đề cao, cho dù nhắm mắt, Long Vượng Đạt tựa hồ cũng có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phi động chim chóc. Mà nguyên bản hắn căn bản cảm ứng không đến Phương Dật, ở Long Vượng Đạt trong đầu cũng rõ ràng hiện ra ra tới, Long Vượng Đạt biết, đây mới là chân chính thần thức, có được thần thức, cũng đại biểu cho hắn chân chính tiến vào tới rồi tiên thiên chi cảnh. Dựa theo Phương Dật cùng Bành Bân thăng cấp kinh nghiệm, kế tiếp sự tình nên rất đơn giản, phá tan thức hải gông cùm xiềng xích lúc sau, nhân thể bản thân liền sẽ sinh ra tiên thiên chi khí, rồi mới đi bước một đem trong cơ thể ngày một chân khí cấp chuyển hóa lại đây là đến nơi. Bất quá đang lúc Long Vượng Đạt đang tiến hành cái này bước đi thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó toàn thân giống sinh bệnh run rẩy giống nhau run run lên, cùng lúc đó, Long Vượng Đạt miệng mũi lỗ thai bao gồm mắt, thế nhưng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Chuyện như thế nào? Không đơn thuần chỉ là đang ở tiến hành đột phá Long Vượng Đạt không nghĩ tới, ngay cả một bên Phương Dật cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cảnh tượng, bất quá Phương Dật thần thức vẫn luôn đều dừng lại ở Long Vượng Đạt trên người, đang xem đến loại này tình hình lúc sau, Phương Dật nháy mắt liền tới rồi Long Vượng Đạt trước mặt. Lão Long, chuyện như thế nào? Phương Dật có chút sốt ruột hỏi, chẳng qua hiện tại Long Vượng Đạt đã là hoàn toàn nói không ra lời, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía Phương Dật, kia mắt tất cả đều là thống khổ thần sắc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Dật vươn hữu trưởng gián ở Long Vượng Đạt ngực chỗ, phóng xuất ra một tia chân khí tiến vào đến Long Vượng Đạt trong cơ thể. Phía trước Phương Dật sợ hãi sử dụng thần thức tra xét Long Vượng Đạt thân thể, sẽ quấy nhiều đến hắn thăng cấp. Hiện tại tự nhiên là rốt cuộc bất chấp kia rất nhiều, thần thức đồng thời tiến vào tới rồi Long Vượng Đạt thân thể bên trong. Như thế nào sẽ như vậy? Liên ở Phương Dật thần thức đi vào Long Vượng Đạt trong cơ thể thời điểm, hắn thình lình phát hiện, Long Vượng Đạt thân thể khắp người bên trong. Giờ phút này đã che kín tiên thiên chi khí, kia vừa mới thăng cấp còn không có thể được đến cường hóa kinh mạch, bị đánh sâu vào đến phá thành mảnh nhỏ. Long Vượng Đạt nguyên bản chân khí, đã bị áp xúc đến trong đan điền, căn bản là không có cách nào lại ở trong cơ thể vận hành, càng không cần phải nói đi hóa giải dung hợp này đó tiên thiên chi khí, chỉ có thể mặc cho những cái đó tiên thiên chi khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi phá hư. Mà Phương Dật tham nhập Long Vượng Đạt trong cơ thể chân nguyên, cũng ở bị Long Vượng Đạt thân thể bên trong bẩm sinh chân khí ra bên ngoài bài xích, giống như là bị ngoại địch xâm nhập giống nhau, giải rác ở toàn thân hơn nữa phá hư Long Vượng Đạt thân thể cơ năng tiên thiên chi khí, nháy mắt hướng Phương Dật chân nguyên bao vây tiêu trừ lại đây. Ân. Phương Dật nhíu hạ mày, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay tăng lớn chân nguyên đưa vào, dù sao Long Vượng Đạt hiện tại thân thể trạng huống đã kém tới rồi không thể lại kém nông nỗi, chính mình chân nguyên tiến vào thân thể hắn, nhiều nhất chính là tăng lớn một ít phá hư thôi. Nhưng Phương Dật lại là có thể tạ này tìm ra vấn đề căn nguyên. Phương Dật tiến vào tiên thiên chi cảnh đã nhiều ngày, trong cơ thể ngày một chân khí đã sớm chuyển hóa thành bẩm sinh chân nguyên, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bẩm sinh chân nguyên cũng trở nên càng thêm tinh thuần, từ chất lượng đi lên nói, muốn so Long Vượng Đạt trong cơ thể này đó tiên thiên chi khí tinh thuần rất nhiều. Cho nên đương Phương Dật tăng lớn chân nguyên đưa vào lúc sau, nguyên bản muốn đem Phương Dật chân nguyên loại bỏ đi ra ngoài những cái đó tiên thiên chi khí tức khắc không địch lại, sôi nổi tán loạn đi xuống. Bất quá đúng lúc này, Phương Dật nhận thấy được, Long Vượng Đạt ngược vị trí chỗ, lại ở quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra tiên thiên chi khí. Lão Long, ngươi bản mạng cổ ở cái gì vị trí? Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, vội vàng mở miệng nói, là ngươi bản mạng cổ ở làm sùng, nhanh lên đem nó cấp ngăn chặn, làm nó không cần lại ra bên ngoài dục sinh tiên thiên chi khí. Long Vượng Đạt bản thân cũng không có bẩm sinh tu vi, hắn vừa mới thăng cấp cũng không có khả năng đem quanh thân chân khí chuyển hóa đến bẩm sinh. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái, là Long Vượng Đạt bản mạng cổ ở phóng thích tiên thiên chi khí. Đối với một cái ngày mốt võ giả mà nói, một tia hấp thu bẩm sinh chân nguyên là có trợ giúp bọn họ đột phá, nhưng nếu tăng lớn cái này lượng, kia Long Vượng Đạt thân thể liền sẽ như là một cái khí cầu giống nhau, bị không ngừng xung đến bên trong khí thể cấp sống sờ sờ căng bạo rớt. Ta làm không được, nó không nghe ta nói. Tuy rằng đã sinh ra thần thức, nhưng Long Vượng Đạt cũng không sẽ thần thức truyền âm chi thuật, chỉ có thể mở mắt ra, miễn cưỡng từ trong miệng hộc ra mấy chữ này. Long Vượng Đạt cũng không biết đã xảy ra cái gì, luôn luôn đối hắn ngoan ngoan phục tùng bản mạng cổ, thế nhưng hoàn toàn không nghe theo hắn ý niệm. Long Vượng Đạt nguyên bản là muốn dùng thần thức đi khống chế bản mạng cổ, nhưng gần nhất hắn mới vừa sinh ra thần thức còn sẽ không ứng dụng. Thứ hai, thân thể là căn bản, Phương Dật ở luyện đan khi chân nguyên bị rút ra đều làm hắn tâm thần đại loạn, càng đừng nói trong cơ thể kinh mạch gần như đều bị phá hư. Long Vượng Đạt, hắn lúc này không bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng đã xem như thần kinh tương đối thô to. Nhất định phải ngăn chặn nó, nếu không ta cũng không có cách nào. Phương Dật một bên hướng Long Vượng Đạt trong cơ thể đưa vào chân nguyên ngăn cản bản mạng cổ phá hư, một bên nói, ta truyền một đoạn thần thức ứng dụng pháp môn, ngươi nhanh lên ngăn chặn nó, không được liền đem nó cấp giết chết. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Tiểu Ma Vương câu thông cùng luyện đan khi rèn luyện, Phương Dật đối thần thức ứng dụng cũng có một ít hiểu biết, so chi hiện tại mới vừa sinh ra thần thức Long Vượng Đạt không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần, lập tức đem hắn một ít lý giải thông qua thần thức truyền qua đi. Phương Dật đối hàng đầu thuật có chút hiểu biết, hắn biết ở không có khuyết thiếu tinh huyết nuôi nấng dưới tình huống, hàng đầu sư đối với bản mạng cổ là có sinh sát quyền to. Tuy rằng bản mạng cổ chết hàng đầu sư cũng sẽ nguyên khí đại thương, nghiêm trọng vô cùng có khả năng cùng bản mạng cổ đồng quy vu tận, nhưng lấy Long Vượng Đạt lúc này chẳng huống, nếu hắn lại khống chế không được kia bản mạng cổ nói, chính mình khẳng định là sẽ trước chết thẳng cẳng. Hảo. Được đến Phương Dật thần thức, Long Vượng Đạt từ trong miệng bài trừ một chữ, dùng thần thức mệnh lệnh nổi lên trong cơ thể bản mạng cổ. Bất quá kia bản mạng cổ hiển nhiên xảy ra vấn đề, thế nhưng cùng Long Vượng Đạt chống chọi lên, trong lúc nhất thời Long Vượng Đạt cũng là không làm gì được nó. Như vậy không được. Thời gian kéo càng lâu, đối với Long Vượng Đạt liền càng bất lợi, chờ đến Long Vượng Đạt thân thể cơ năng hoàn toàn bị phá hư lúc sau, thần thức cũng là không thể sống một mình, kia hắn tương đương chính là một khối cái xác không hồn. Đúng rồi, kia ngọc tùy khả năng hữu dụng. Phương Dật bỗng nhiên trong lòng vừa động. Hắn nghĩ tới phía trước ở phỉ thúy trung được đến kia vài giọt có thể tản mát ra kinh người hiệu quả khí vị chất lỏng, lúc ấy Long Vượng Đạt kia một thân độc tố, chính là bị những cái đó khí vị cấp loại bỏ rớt. Dựa theo lúc ấy bọn họ ca mấy cái phân tích, kia ngọc tủy sinh ra khí vị đều như thế kinh người, ngọc tủy bản thân sở ẩn chứa linh khí, căn bản là không phải bọn họ có khả năng tiêu thụ, cho nên ai cũng chưa dám dùng, vẫn luôn bảo tồn ở Phương Dật nơi này. Bất quá hiện tại loại tình huống này, Phương Dật cảm giác có thể cứu Long Vượng Đạt. Cũng duy độc cũng chỉ có kia ngọc thủy, dù sao hiện tại Long Vượng Đạt trong cơ thể kinh mạch đã bị phá hư rơi rất tan tác, ăn vào ngọc thủy lúc sau, kết quả cũng sẽ không thay đổi tệ hơn. Nghĩ đến liền làm, Phương Dật hành sự kiểu gì quyết đoán, lập tức buông lỏng tay ra trường, lấy ra cái kia bị điêu thành bình nhỏ trang phỉ thúy, mở ra nút bình lúc sau, Phương Dật cẩn thận đem nửa giọt ngọc thủy ngã vào ở tay phải ngón nút giáp thượng. Phía trước Phương Dật chỉ ở phỉ thúy trung đánh giá quá này ngọc thủy, hiện tại đảo ra tới lúc sau, Phương Dật phát hiện này ngọc tủy vẫn cứ bày biện ra một loại thâm màu xanh lục, ở ngoài phòng ánh sáng chiếu xuống, ngọc tủy tia sáng kỳ dị lưu động, cho người ta một loại tràn ngập bừng bừng sinh cơ cảm giác. Sợ hãi này ngọc tủy ra cái chai sẽ sói mòn dược tính, Phương Dật không còn có chần chờ, tay trái một phách Long Vượng Đạt cảm, khiến cho hắn miệng mở ra, ngón út bắn ra, kia ngọc tủy tức khắc bay vào tới rồi Long Vượng Đạt trong miệng. Chương 976, bản mạng cổ phản vệ. Ở trong cơ thể kinh mạch bị kia tiên thiên chi khí tàn sát bừa bãi phá hư thời điểm, Long Vượng Đạt trong lòng đã là tuyệt vọng tới rồi cực điểm, chỉ có chính hắn mới biết được, từ bề ngoài nhìn qua chút nào không việc gì thân thể, kỳ thật đã là vỡ nát, ở hắn quần áo dưới lông tơ khổng nội, đã sớm ở ra bên ngoài thấm nhẹ nhẹ máu tươi. Liên tính nghe được Phương Dật truyền âm, Long Vượng Đạt cũng chỉ là trong lòng hơi chút yên ổn một chút, bởi vì hắn thực minh bạch chính mình thân thể chẳng huống, dù cho hắn ngăn chặn bản mạng cổ, nhưng thân thể sở chịu thương tổn cũng là vô pháp chữa trị, hắn quanh thân trăm hải kinh mạch, hiện tại liền không có một chỗ tốt. Bất quá Long Vượng Đạt trung quy cũng không là thường nhân, cầu sinh dục vọng vẫn là làm hắn cường tự chấn định tinh thần, dựa theo Phương Dật theo như lời thao túng thần thức pháp môn, hướng trong cơ thể bản mạng cổ áp chế mà đi, hiện tại không cần Phương Dật nói Long Vượng Đạt cũng biết, là hắn bản mạng cổ ở làm sùng. Hàng đầu sư cùng bản mạng cổ chi gian quan hệ, nguyên bản là nhất thể song sinh, hàng đầu sư lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng bản mạng cổ. Rồi mới hàng đầu sư có thể thông qua bản mạng cổ đi làm rất nhiều chuyện, ở nào đó thời điểm, hàng đầu sư là có thể đem chính mình tinh thần lực ký thác ở bản mạng cổ thượng. Bất quá bản mạng cổ là dùng các loại độc vật nuôi nấng ra tới, bản tính ngu muội mà lại hung tàn dị thường, hơi có vô ý liền sẽ làm ra phản vệ chủ nhân hành động tới, chỉ là Long Vượng Đạt ở nuôi nấng bản mạng cổ thời điểm, thường xuyên lấy Phật hiệu cảm hóa, hắn bản mạng cổ nhưng thật ra trước nay đều không có xuất hiện quá loại này vấn đề. Cho nên ở bản mạng cổ sinh ra linh tính lúc sau, Long Vượng Đạt trong lòng là thập phần vui sướng, nhưng là hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, ở chính mình thăng cấp mấu chốt nhất thời khắc, bản mạng cổ thế nhưng tới như thế một tay, trực tiếp liền đem chính mình đưa vào chỗ chết bên trong. Muốn chết cũng là ngươi chết trước. Long Vượng Đạt động liễu sân giận, điều động chính mình thần thức, hướng trong cơ thể bản mạng cổ chấn áp mà đi, nhưng là làm Long Vượng Đạt không nghĩ tới chính là, chính mình bản mạng cổ cư nhiên cũng sinh ra thần thức, thế nhưng gắt gao ngăn cản ở hắn chấn áp. Thân thể đã chịu phá hư, một chốc một lát lại vô pháp giải quyết bản mạng cổ, Long Vượng Đạt thật là tuyệt vọng, ở chính mình nhân sinh lúc tuổi già tiếp xúc tới rồi luyện khí thuật, Long Vượng Đạt nguyên bản cho rằng chính mình bắt đầu rồi đệ nhị đoạn nhân sinh, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu, lại là bị chính mình nuôi dưỡng cả đời bản mạng cổ cấp phá hủy rớt. Bất quá nhưng vào lúc này, Long Vượng Đạt đống nhiên cảm giác chính mình cắm tê dần, ngay sau đó một cổ lạnh leo truyền vào trong miệng, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Long Vượng Đạt liền phát hiện, chính mình trong miệng rõ ràng là nhận thấy được một loại lạnh căm căm cảm giác, nhưng toàn bộ thân thể lại là hoành một tiếng, như là một đoàn liệt hỏa đem chính mình cấp bậc lửa. Đương kia ti lạnh lẽo theo hết hầu tiến vào thân thể bên trong thời điểm, Long Vượng Đạt kia sớm đã là vỡ nát thân thể, giống như là có một đoàn đoàn liệt hỏa kích động. Không rảnh lo cùng bản mạng cổ tranh đấu, Long Vượng Đạt vội vàng dùng thần thức tra xét khởi thân thể, nhưng Long Vượng Đạt lại là phát hiện, kia đoàn liệt hỏa như là có thể đốt cháy thần thức giống nhau, làm hắn trong lúc nhất thời đều không thể cảm ứng được thân thể của mình, tựa hồ chính mình toàn bộ thân thể đều bị liệt hỏa cấp đốt hết. Bất quá gần qua hơn 10 giây, Long Vượng Đạt liền cảm giác được, chính mình lại khôi phục đối thân thể khống chế. Đương Long Vượng Đạt nội coi thân thể của mình lúc sau, hắn thần thức lại là dại ra ở, bởi vì Long Vượng Đạt phát hiện, ở kia giống như liệt hỏa dòng khí tiến vào đến khắp người lúc sau, trong cơ thể những cái đó bị phá hư đến thảm không nỡ nhìn kinh mạch, thế nhưng ở bị chữa trị. Hơn nữa loại này chữa trị tốc độ thập phần mau, đương kia một kia nhiệt lực thẩm thấu đến trong kinh mạch sau, Long Vượng Đạt xem đến, tàn phá kinh mạch ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trưởng, hơn nữa nguyên bản tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể những cái đó tiên thiên chi khí, giờ phút này đều ngoan ngoãn chạy xuôi ở kinh mạch bên trong. Đã xảy ra cái gì sự tình? Long Vượng Đạt có chút ngây người, bất quá cũng chính là ngắn ngủn vài giây, Long Vượng Đạt liền phục hồi tinh thần lại, lúc này không có đến cao hứng thời điểm. Nếu giải quyết không xong bản mạng cổ, Long Vượng Đạt không biết chính mình cái gì thời điểm lại sẽ bị nó cấp thọc thượng một đao. Bất chấp đi xem xét thân thể biến hóa, Long Vượng Đạt tụ tập sở hữu thần thức, cùng bản mạng cổ tranh đấu lên, nếu không thể làm bản mạng cổ thuận theo, Long Vượng Đạt liền chuẩn bị đem này bước ra bên ngoài cơ thể chém giết rớt, tuy rằng bản mạng cổ tử vong Long Vượng Đạt cũng sẽ đã chịu thương tổn, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên đã không rảnh lo như vậy nhiều. Bởi vì nuôi dưỡng bản mạng cổ thời điểm là muốn lúc nào cũng dùng tinh thần lực cùng bản mạng cổ câu thông, cho nên Long Vượng Đạt tinh thần lực ở tu luyện phía trước liền phải xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Lúc này tu thành thần thức, ở được đến phương giật ứng dụng pháp môn lúc sau, Long Vượng Đạt nắm giữ phi thường mau. Bản mạng cổ tuy rằng là ở Long Vượng Đạt phía trước liền tiến hóa ra linh tính, nhưng chung quy thời gian quá ngắn, giống như là một cái vừa mới sinh ra trẻ con giống nhau, chỉ là bằng vào bản năng hành sự, ở Long Vượng Đạt chấn áp dưới, kia bản mạng cổ ở ra sức dãy rủa. Bất quá vẫn là ở vào hạ phong. Cùng bản mạng cổ đánh giá, tuy rằng từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì động tĩnh, nhưng chỉ có Long Vượng Đạt mới biết được này hung hiểm chỗ. Nếu hắn thắng, kia bản mạng cổ từ dậy về sau liền sẽ tan thành mây khói. Nếu hắn thua, như vậy thần thức tan biến lên dưới, chính mình cũng thế tất biến thành một khối cái xác không hồn. Cho nên Long Vượng Đạt không dám có chút chậm trễ, cũng không có chỉ vì cái trước mắt, một chút ở tiêu ma bản mạng cổ ý thức, Long Vượng Đạt cũng không biết qua bao lâu. Đương hắn rốt cuộc cảm thụ không đến bản mạng cổ linh tính lúc sau, Long Vượng Đạt mới chậm rãi mở bừng mắt chữ. Lao Long, chúc mừng. Long Vượng Đạt cái thứ nhất thấy người, tự nhiên chính là Phương Dật, lúc này Phương Dật chính vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, bất quá trên mặt lại là đã không có thần sắc khẩn trương. Đa tạ. Long Vượng Đạt chắp tay trước ngực, đứng lên đối Phương Dật thật sâu cúc một cung, hắn biết chính mình đối Phương Dật cảm kích, là căn bản là vô pháp ngôn ngữ tới biểu đạt, thử hỏi ân cứu mạng. Há là nói mấy câu là có thể bóc quá khứ. Lao Long, ngươi mệnh cũng thật đại, lần này coi như là cựu tử nhất sinh. Nhìn hai mắt chuyển động hết sức tinh quang nhiếp người Long Vượng Đạt, Phương Dật biết hắn đây là bởi vì mới vừa vào tiên thiên chi cảnh, còn vô pháp khống chế chính mình chân khí cùng trên người tự nhiên mà vậy phát ra huy thế, đây là yêu cầu mấy ngày thời gian tới thích ứng. Nếu là ngươi không ở, ta chỉ sợ cũng là chín chết vô sinh. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, Phương Dật, ngươi cho ta dùng cái gì đồ vật? Như thế nào lập tức liền trị liệu hảo ta trong cơ thể thương thế? Kia đồ vật quả thực quá thần kỳ, có có thể y bạch cốt mà sống người chết ta. Đến bây giờ Long Vượng Đạt cũng không biết chính mình ăn xong cái gì đồ vật, thế nhưng lập tức xoay chuyển hắn ngay lúc đó hoàn cảnh xấu, nếu thân thể không thể khôi phục, Long Vượng Đạt liền tính ngăn chặn bản mạng cổ, ở quanh thân kinh mạch đứt từng khúc tình huống dưới, chỉ sợ bản thân hiện tại cũng chỉ có trong mắt năng động. Ngọc Thủy. Phương Dật hộc ra hai chữ, thủ đoạn vừa lật, cái kia dùng cực phẩm phỉ thúy tạo hình ra tới bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trên tay, nói, chính là lần trước kia khí vị thúc đẩy Bành Bân thăng cấp ngọc thủy, ta cho ngươi dùng nửa giọt. Đảo không phải Phương Dật luyến tiếc cấp Long Vượng Đạt dùng một chỉnh tích, nhưng này ngọc thủy phía trước cho bọn hắn ca mấy cái lưu lại ấn tượng quá sâu, Phương Dật sợ dùng nhiều tốt quá hóa luốt, từ hiệu quả đi lên, này nửa giọt ngọc thủy liền đủ để trị hết Long Vượng Đạt kinh mạch sở chịu thương tổn. Nguyên lai là nó, chắc không được có như vậy diệu dụng. Nhìn đến cái kia phỉ thúy bình ngọc, Long Vượng Đạt tức khắc minh bạch, trong lòng cũng tùy theo thoải mái, kia ngọc thủy khí vị tản mát ra công hiệu đều làm Long Vượng Đạt kinh vi thiên nhân, mà sử dụng ngọc thủy chất lỏng có bực này thần kỳ hiệu dụng, kia cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Lão Long, dùng này ngọc thủy lúc sau, ngươi là cái gì cảm giác? Nếu nhắc tới ngọc thủy, Phương Dật liền mở miệng truy vấn một câu, hắn sử dụng ngọc thủy cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, đối với ngọc thủy sử dụng cảm thụ cùng hiệu quả, Phương Dật tự nhiên suy nghĩ nhiều giải một ít. Mới vừa dùng đi xuống thời điểm, trong cơ thể giống như xuất hiện một đoàn hỏa. Long Vượng Đạt hơi hơi híp mắt nổi lên mắt, nói, nhưng này đoàn hỏa lại thực ôn hòa. Nó du tẩu ở ta thân thể bên trong thời điểm, giống như là cam lộ giống nhau ở tẩm bổ ta trong cơ thể kinh mạch, hơn nữa đem tổn thương kinh mạch đều cấp chữa trị lại đây. Phương Dật, thứ này là bảo bối, tuyệt đối là hiếm có bảo bối. Một đoàn hỏa. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật tức khắc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Long Vượng Đạt cấp ra như thế cái hình dung từ tới. Nói là hỏa có điểm không chuẩn xác. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nó lại hình như là một loại linh khí. Nhưng cùng những cái đó bá đạo linh khí bất đồng, nó sẽ không thượng hại người, loại này linh khí là có thể trị chữa thương thế, bằng không ta hiện tại chính là phế nhân một cái. Lão Long, vậy ngươi ý tứ là, liền tính không có bị thương, dùng đi xuống cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Phương Dật nghe vậy như suy tư gì nói. Sẽ không, nó cho ta cảm giác, chính là sẽ không thương tổn người. Long Vượng Đạt thực kiên định gật đầu, sử dụng quá nó Long Vượng đã biết, này ngọc thủy trung năng lượng cực kỳ ôn hòa. Tuy rằng có điểm linh khí tính chất, nhưng cũng không sẽ cùng thân thể phát sinh xung đột, hiện tại hắn còn có thể cảm giác được những cái đó còn sót lại năng lượng ở tầm bộ thân thể hắn. Thứ này, thật đúng là bảo bối A. Phương Dật đem phỉ thúy bình ngọc cấp thu lên, hơn nữa đối này coi trọng trình độ lại gia tăng vài phần, Phương Dật trên người có không ít thứ tốt, nguyên bản kia đan lô cùng linh thạch là xếp hạng trước vài vị, nhưng hiện tại này có thể cứu người một mạng ngọc thủy, giá trị lại là lên tới sở hữu đồ vật phía trên. Lao Long. Ngươi thân thể như thế nào? Có hay không cái gì sau di chứng? Thu hảo ngọc tùy lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, ở Long Vượng Đạt thân thể bị ngọc tùy chữa trị lúc sau, Phương Dật sợ ảnh hưởng hắn cùng bản mạng cổ thần thức gian tranh đấu, liền rời khỏi Long Vượng Đạt thân thể. Thân thể thực hảo, ngươi dạy ta thần thức sử dụng phương pháp, ta cũng nắm giữ. Long Vượng Đạt cảm thụ một chút trong cơ thể kia rõ ràng muốn cao hơn phía trước một cấp bậc tiên thiên chi khí, trên mặt có chút sầu lo nói, nhưng là bản mạng cổ còn không có thể hoàn toàn giải quyết. Ta dùng tinh huyết nuôi nấng nó vài thập niên, nếu là giết chết nó, ta chính mình cũng sẽ đã chịu rất lớn thương tổn. Tuy rằng ngăn chặn bản mạng cổ, nhưng Long Vượng Đạt cũng không thể nhẫn tâm tới hạ sát thủ, thân thể sẽ chịu thương tổn chỉ là một phương diện, mặt khác một phương diện là này bản mạng cổ đi theo hắn mấy chục năm, so chi Long Vượng Đạt bất luận cái gì thân nhân đều phải thân, ở cảm tình thượng cũng là rất khó dứt bỏ. Chương 977, Phân Thân. Lão Long, bản mạng cổ vì sao phải tạo phản đâu? Phương Dật mở miệng hỏi, theo lý thuyết Long Vượng Đạt đối bản mạng cổ có như thế thâm cảm tình, trái lại bản mạng cổ cũng không nên như thế, nó hành vi chẳng khác nào là muốn Long Vượng Đạt mệnh. Cái này, nghe được Phương Dật vấn đề, Long Vượng Đạt đầu tiên là do dự một chút, tiện đà cười khổ nói, có thể là nó tưởng tự do đi, bị nguy ở ta trong cơ thể, nó liền tính trở thành linh vật, cũng vô pháp trở thành một cái tự do thân thể, có lẽ chỉ có ta đã chết, nó mới có thể được đến chân chính tự do. Nghiên cứu cả đời hàng đầu thuật. Đối với bản mạng cổ sự tình, Long Vượng Đạt so với ai khác đều phải xem càng thêm rõ ràng. Long Vượng Đạt biết, ở bản mạng cổ không có sinh ra linh tính phía trước, là xuất phát từ một loại bản năng trạng thái nghe theo chính mình chỉ huy, nhưng là đương bản mạng cổ sinh ra linh tính lúc sau, nó liền có chính mình tư duy, tuy rằng loại này tư duy còn thực cấu trĩ, nhưng cũng không gây trở ngại nó tưởng thoát khỏi chính mình. Hơn nữa sinh ra linh tính lúc sau, bản mạng cổ sinh mệnh trình tự đã là muốn so Long Vượng Đạt cao hơn một cấp bậc. Cho nên cho dù Long Vượng Đạt tử vong, bản mạng cổ cũng sẽ không tùy theo chết đi, chờ đến ký chủ chết đi nó thoát ly Long Vượng Đạt thân thể, đến lúc đó liền có thể không trung hải rộng mặc cho chim bay cá nhảy. Vậy ngươi phóng nó tự do không phải được rồi? Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, giống như là tiểu ma vương giống nhau, ngươi có thể cùng nó làm bằng hữu cùng đồng bọn, không cần thiết phi đem nó gông cùng xiềng xích ở trong cơ thể, như vậy đối với các ngươi đều có chỗ lợi. Không có khả năng, trừ phi ta đã chết, hoặc là nó đã chết, mới có thể giải quyết vấn đề. Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, bản mạng cổ là dùng ăn hắn tinh huyết nuôi nấng đại, Long Vượng Đạt cùng bản mạng cổ có thể nói là tâm huyết tương liên, chỉ cần Long Vượng Đạt còn sống, bản mạng cổ lại không thể chân chính có thể thoát khỏi rất hắn. Hiện tại bản mạng cổ linh tính còn thực nhỏ yếu, liền ở Long Vượng Đạt tu luyện thăng cấp thời điểm bỏ đá xuống giếng, nếu chờ đến bản mạng cổ cường đại lên, Long Vượng Đạt không biết chính mình đến lúc đó hay không còn có thể khắc chế được đối phương, nói không chừng liền sẽ bị nó cấp thành công phản vệ. Lão Long, không giải quyết rốt này bản mạng cổ vấn đề, tóm lại là cái mối họa a. Nghe được Long Vượng Đạt nói sau, Phương Giật trầm ngâm một hồi, nói, ngươi đem bản mạng cổ thả ra, chúng ta nhìn xem có cái gì biện pháp giải cứu không có. Hảo, thật sự không được, ta cũng chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay. Long Vượng Đạt thật mạnh gật gật đầu, ở chính mình vứt bỏ tánh mạng cùng gần là chịu một ít thương tổn này giữa hai bên, Long Vượng Đạt vẫn là biết hẳn là như thế nào lấy hay bỏ. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy Long Vượng Đạt ngực bụng phía trên ngực vị trí, đột nhiên cổ ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ ngật đáp, cái này thịt ngật đáp theo hắn làn ra hướng về phía trước bơi lội, một lát lúc sau, Long Vượng Đạt há mồm vừa phun, một đạo kim quang liền từ trong miệng của hắn bay ra tới. Nay chỉ kim quang lấp lánh cổ trùng, chỉ so ngón cái lớn hơn như vậy một chút, thân thể trình hình chứng, toàn thân mọc đầy kim sắc lân giáp, có điểm như là xà, nhưng ở nó thân thể mặt trên lại là chiều dài một đôi mỏng như cánh ve trong suốt cánh. Vỗ lên phát ra một trận long long thanh âm. Lão Long này bản mạng cổ, trở nên có chút tứ bất tượng. Phương Giật trước kia gặp qua Long Vượng Đạt bản mạng cổ, nhưng trước mắt này chỉ bản mạng cổ thể tích lại là ít đi một chút, hơn nữa bên ngoài thần kia tinh mịn lân giáp nhìn qua giống như là hoàng kim giống nhau, mà này chỉ cổ trùng phần đầu, trường một trương bất mãn tinh mịn hàm răng miệng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đầu. Nhìn này chỉ bản mạng cổ, Phương Giật trong lòng đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, bởi vì gia hỏa này tuy rằng thể tích rất nhỏ, nhưng lại là tản mát ra một loại hung tàn hơi thở, đặc biệt là kia một đôi chỉ có đầu xanh lớn nhỏ mắt, không có chút nào cảm tình. Ân, không đúng a. Liên ở Phương Giật đánh giá bản mạng cổ thời điểm, Long Vượng Đạt đông nhiên kinh hô lên tiếng. Lao Long, như thế nào không đúng? Phương Giật đem ánh mắt chuyển hướng về phía Long Vượng Đạt. Nó linh thức như thế nào biến mất rớt? Long Vượng Đạt mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, dùng ngón tay bản mạng cổ nói, nó ý thức không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa. Ý thức biến mất. Phương Giật có chút kỳ quái hỏi, kia nó hiện tại là như thế nào bay ra tới? Là ta thần thức, ở nó ở trong thân thể. Long Vượng Đạt cũng không hoàn toàn làm rõ ràng tình huống, lắp bắp nói, là ta thần thức khống chế nó bay ra tới, nó ý thức đã không có, ta chiếm cứ nó thân thể. Long Vượng Đạt chơi cả đời cổ trùng, nhưng cũng chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, bởi vì ở trong tình huống bình thường, liền tính là ở nhỏ yếu cổ trùng, đều sẽ có chính mình một tia ý thức. Kia cổ ý thức giống nhau đều thực hung tàn, phản phệ chủ nhân sự tình, thường thường cũng chính là tại đây loại ý thức dưới phát sinh. Cho nên hàng đầu sư tuy rằng có thể cùng cổ trùng câu thông hơn nữa mệnh lệnh với nó, nhưng cũng vô pháp ma diệt rất cổ trùng ý thức, đây là sở hữu hàng đầu sư đều biết đến sự tình. Bất quá Long Vượng Đạt dám khẳng định, trước mắt chính mình bản mạng cổ, trong cơ thể xác xác thật thật đã là đã không có ý thức tồn tại. Kia chẳng phải là nói, nay chỉ bản mạng cổ sau này liền không khả năng phản phệ ngươi. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật lập tức liền phản ứng lại đây, Lao Long, đây là chuyện tốt ta, ngươi có thể đem thần thức rót vào trong đó, này chỉ bản mạng cổ, còn không phải là biến thành ngươi một cái khác phân thân sao. Lý luận thượng là như thế này. Long Vượng Đạt biểu tình có chút cổ quái, mở miệng nói, Phương Giật, ngươi trước từ từ, ta thử xem có thể hay không khống chế được nó. Ở cùng Phương Giật nói chuyện thời điểm, Long Vượng Đạt cảm giác chính mình tinh thần đều có chút phân liệt. Bởi vì hắn đại bộ phận thần thức đều ở chính mình bản thể bên trong, chỉ có một bộ phận nhỏ ở bản mạng cổ trong cơ thể, nhìn chính mình bản mạng cổ, Long Vượng Đạt giống như là đang xem chính mình giống nhau, hơn nữa bản nhân cùng bản mạng cổ đều có thể nghe được Phương Giật nói chuyện, cái loại cảm giác này kỳ quái tới rồi cực điểm. Tiến vào tiên thiên chi cảnh, thần thức đã là có thể làm được ngắn ngủi rời đi thần thức, Long Vượng Đạt đem chính mình thần thức tất cả đều tiến vào đến bản mạng cổ chung lúc sau, hắn tức khắc phát hiện, chính mình quanh thân thế giới giống như hoàn toàn thay đổi. Long Vượng Đạt này chỉ bản mạng cổ, đã từng dung hợp quá một loại độc chuẩn chuẩn gen, ở tiến hóa lúc sau, cặp kia chỉ có đầu xanh lớn nhỏ mắt, lại là biến thành cùng chuẩn chuẩn giống nhau mắt ép, cấu tạo phi thường kỳ lạ, thượng bộ phân xem nơi xa, hạ bộ phận xem gần chỗ, 360 độ cơ hồ hoàn toàn không có góc chết, đều bị Long Vượng Đạt thu vào ở đáy mắt bên trong. Thử chấn động một chút cánh, Long Vượng Đạt chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, kia dừng lại ở giữa không trung thân thể, vèo một chút liền vọt tới phòng đỉnh chót, ở kia một chất trên trần nhà giả bộ một cái lỗ nhỏ, chấn đến Long Vượng Đạt đầu váng mắt hoa, nhưng kia kiên du tinh cương thân thể, lại là không có đã chịu chút nào thương tổn. Hiện tại Long Vượng Đạt, tương đương là một người hồn phách, tiến vào tới rồi như thế một cái tiểu sinh vật trong cơ thể, hắn cần thiết muốn một chút đi thích ứng bản mạng cổ hành động phương thức, đó chính là phi hành, như thế nào vô cánh đều thành Long Vượng Đạt yêu cầu học tập sự tình. Tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng Long Vượng Đạt cũng trước nay đều không có trải qua quá chuyện như vậy, dùng hai cái đùi đi đường người, hiện tại yêu cầu dùng cánh tới di động thân thể, kia không phải giống nhau không thói quen, cho nên kia bản mạng cổ giống như là uống say rượu dường như, ở trong phòng chợt cao chợt thấp chợt nhanh chợt chậm nơi nơi va chạm. Lúc này liền nhìn ra bản mạng cổ cường hãn chỗ, bởi vì nó mặc kệ va chạm tới rồi cái gì vật thể, là đầu gỗ vẫn là sắt thép, tổn hại nhất định đều là bị nó đụng vào đồ vật, đương tốc độ nhanh đến cực điểm thời điểm, ngay cả Phương Dật cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm chắc đến nó phi hành dấu vết. Phương Dật, ngươi đánh ta một trường thử xem. Long Vượng Đạt khống chế được bản mạng cổ đống nhiên ngừng ở Phương Dật trước mặt, dùng thần thức chuyển cho Phương Dật một đạo ý niệm, tuy rằng hắn vẫn là phi lung lay, nhưng tóm lại là đã có thể khống chế được, không hề giống vừa rồi như vậy giống như một con ruồi nhặng không đầu giống nhau. Đánh ngươi bản thể vẫn là bản mạng cổ. Phương Dật nói dơ nói. Đương nhiên là bản mạng cổ, ta kia thân thể nơi nào chịu được ngươi một trường. Bản mạng cổ nội truyền ra Long Vượng Đạt thần thức dao động, bất quá ngươi nhẹ một chút, ta đem này thân thể cũng chịu không nổi. Hảo. Phương Dật gật gật đầu, hắn cũng muốn thử xem Long Vượng Đạt bản mạng cổ rốt cuộc mạnh như thế nào, lập tức đem 3 phần chân nguyên ngưng với hữu trưởng, khinh phiêu phiêu đối với trước mặt bản mạng cổ chụp đi ra ngoài. Hiện tại Phương Dật là cỡ nào tu vi, ngưng tụ hắn 3 phần chân nguyên một trưởng, chính là một khối thép tấm cũng sẽ bị đánh ra một cái trường ấn, kia nhìn như vô lực một trưởng chụp đến bản mạng cổ trên người lúc sau, nguyên bản ở vào yên lặng trạng thái bản mạng cổ, tức khắc giống viên đạn giống nhau bay đi ra ngoài. Thái Lan phòng ở phần lớn đều là dùng đầu gỗ kiến tạo, Thái Lan này một chỗ hành cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy kia chỉ bản mạng cổ ở lấy cực nhanh tốc độ đâm xuyên nhà gỗ vách tường lúc sau, nháy mắt liền biến mất ở Phương Dật trước mặt. Ha ha ha, ta không có việc gì, này bản mạng cổ thân thể rất mạnh. Cũng không biết Long Vượng Đạt ở bên ngoài làm cái gì, ước chừng qua 3-4 phút mới một lần nữa bay trở về, truyền cho Phương Dật thần thức trung tràn đầy vui sướng, bởi vì hắn phát hiện chính mình ở Phương Dật một trường này dưới. Căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Phương Dật, chờ ta một hồi, ta lại thích ứng một chút thân thể này. Long Vượng Đạt giống như là được đến âu yếm món đồ chơi hải tử giống nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng luyến tiếc đem chính mình thần thức từ bản mạng cổ trung rút lui ra tới. Lao Long này vật khí, muốn so với ta còn cường A. Phương Dật vô ngữ ngồi ở phòng trong một góc trên sofa, nhìn con ở quen thuộc bản mạng cổ thân thể Long Vượng Đạt, Phương Dật nhịn không được trong lòng thở dài. Có thể làm chính mình thần thức tiến vào đến cổ trùng bên trong, Long Vượng Đạt nhiều một cái phân thân không nói, tương đương còn nhiều một cái mệnh. Nếu ngày sau Long Vượng Đạt thân thể đã chịu cái gì vô pháp khôi phục thương tổn, hắn là có thể đem thần thức trốn đến bản mạng cổ trong cơ thể, như vậy tuy rằng chỉ có thể lấy cổ trùng tình thế tồn tại, nhưng tóm lại là thần thức bất diệt, ý thức vẫn là Long Vượng Đạt bản nhân. Nghĩ đến đây, Phương Dật không khỏi cảm giác có chút cổ quái, một người nếu là ngày sau chỉ có thể sống ở như thế một cái tiểu ở trong thân thể. Kia cảm giác khẳng định là phi thường cổ quái, ít nhất Phương Dật là không nghĩ đi làm ra loại này nếm thử. Lao Long, không sai biệt lắm đi. Cái này ngươi có thể ngày sau chậm rãi đi học tập. Phương Dật lẳng lặng ở phòng trong đợi hơn 2 giờ, nhìn đến Long Vượng Đạt còn tại tâm vô bàng vụ đem thần thức ở bản mạng cổ trong cơ thể làm thực sự nghiệm, nhịn không được mở miệng đánh thức hắn. Là, ta đây liền đem nó thu hồi tới. Long Vượng Đạt dùng thần thức truyền cho Phương Dật một đạo ý niệm. Ngay sau đó kia ở không trung bay múa bản mạng cổ liền tiến vào tới rồi Long Vượng Đạt trong miệng, cùng lúc đó, cơ hồ ngơ ngác đứng thẳng hơn 2 giờ Long Vượng Đạt, thân thể cũng hơi hơi giật mình. Quá thần kỳ. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói chính là này 4 chữ, mà này 4 chữ còn không đủ để đại biểu hắn giờ phút này tâm tình, bởi vì ở bị Phương Dật đánh ra ngoài phòng lúc sau, Long Vượng Đạt phát hiện, nguyên bản không thể ly thể quá xa thần thức bám vào bản mạng cổ trên người, lại là đã không có loại này hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần Long Vượng Đạt có thể tàng hảo bản thể, hắn liền có thể mượn dùng bản mạng cổ đi đến rất xa địa phương, so sánh với nhân loại thân thể, có thể phi hành bản mạng cổ không thể nghi ngờ có thể làm càng nhiều sự tình, hơn nữa liền thân thể cường độ bản thân mà nói, bản mạng cổ cũng là muốn đại đại cường với Long Vượng Đạt bản thể. Thân là hàng đầu sư, Long Vượng Đạt đời này cơ hồ đều ở cùng độc trùng độc vật giao tiếp, cho nên hắn cũng không cảm giác chính mình biến thành một cái cổ trùng có cái gì không tốt. Tương phản, ở trước kia rất nhiều thời điểm, Long Vượng Đạt thậm chí cực kỳ hâm mộ một ít độc trùng ngoan cường sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực đâu. Là thực thần kỳ, lão Long, ngươi này sau này, tương đương là nhiều một cái mệnh. Phương Giật gật gật đầu, nói hắn một chút đều không hâm mộ, kia tuyệt đối là giả, bởi vì liền tính Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương tâm ý tương thông, nhưng tóm lại vẫn là hai cái thân thể, mà Long Vượng Đạt cùng hắn bản mạng cổ lại là bất đồng. Ở bản mạng cổ đã không có ý thức lúc sau, Long Vượng Đạt chính là bản mạng cổ cũng chính là hắn. Phương Giật, này đều ít nhiều ngươi, không có kia ngọc tùy dịch, ta này mệnh sợ là đã sớm không có. Long Vượng Đạt vẻ mặt cảm khái lắc lắc đầu, liền ở mấy cái giờ phía trước, cả người kinh mạch đứt từng khúc hắn, cơ hồ đã là lâm vào tới rồi tuyệt vọng bên trong, có thể sống quá mệnh tới Long Vượng Đạt cũng đã cảm thấy mỹ mãn, nơi nào còn dám hữu dụng thần thức khống chế bản mạng cổ ý tưởng. Là ngươi phải làm có như vậy gặp gỡ, cùng ta quan hệ không lớn. Phương Giật hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt, hóa ra người thần thức thật sự có thể tiến vào đến khác sinh vật trong cơ thể. Nói như thế tới, cổ đại những cái đó cái gọi là mượn xác hoàn hồn, cũng đều không phải là lời nói vô căn cứ. Bất quá Phương Giật không biết chính là, mỗi cái sinh vật hồn phách đều là không giống nhau, này liền như là tinh thần từ trường hoặc là radio giống nhau, không ở một cái tần suất thượng, căn bản là không thể liên hệ. Long Vượng Đạt sở dĩ có thể làm được điểm này, lại là hắn cùng bản mạng cổ chi gian liên hệ quá chặt chẽ. Dùng tinh huyết nuôi nấng mấy chục năm, lại lúc nào cũng cùng với câu thông, Long Vượng Đạt cùng bản mạng cổ cơ hồ cũng đã là nhất thể, cho nên tại ý thức bị Long Vượng Đạt thần thức cấp ma diệt lúc sau, bản mạng cổ thân thể mới sẽ không bài xích Long Vượng Đạt, nếu đổi thành Phương Giật, kia hắn thần thức căn bản là không có khả năng khống chế được này chỉ bản mạng cổ. Phương Giật, phiền thoái ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, ta muốn bê quan mấy ngày, liền không ra đi. Long Vượng Đạt biết bên ngoài người còn đang chờ đợi chính mình thăng cấp tin tức, nhưng gần nhất hắn yêu cầu ổn định đột phá sau cảnh giới. Thứ hai, thao túng bản mạng cổ đối với Long Vượng Đạt lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, Long Vượng Đạt một khắc đều không nghĩ lãng phí thời gian. Long Vượng Đạt đông nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng đối Phương Giật nói, đúng rồi, Phương Giật, ngươi muốn luyện đan công cụ ta đều làm người chuẩn bị tốt, chính ngươi an bài một chút là được, nếu có thể luyện chế ra tới thanh tâm hoàn, ngươi nhất định phải cho ta biết ta. Tuy rằng chỉ là vừa mới thăng cấp, nhưng bị phong ấn trụ chuyển thừa công pháp, ở phía trước giải khóa lúc sau, một đại đoạn tin tức đều chuyển vào tới rồi Long Vượng Đạt trong óc bên trong, hắn cũng thấy được có quan hệ với luyện chế đan dược chuyển thừa, gần là đối những cái đó đan dược giới thiệu, khiến cho Long Vượng Đạt đều thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Đặc biệt là kia tam vị đan dược trung thanh tâm hoàn, tuy rằng chỉ là hoàn, muốn so đan thấp thượng một bậc, nhưng lại là công năng tăng cường thần thức, này đối với ngày sau thường xuyên muốn nhất tâm nhị dụng Long Vượng Đạt mà nói, không thể nghi ngờ là đúng bệnh thuốc hay, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là tu luyện thần thức, bởi vì như vậy mới có thể càng thêm tự nhiên khống chế bản mạng cổ. Luyện đan không như vậy dễ dàng, ta tận lực luyện chế ra tới. Phương Giật gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến thanh tâm hoàn đối Long Vượng Đạt tác dụng, bất quá đối với Long Vượng Đạt này phiên gặp gỡ, Phương Giật chỉ là hâm mộ lại không có cái gì đố kỵ, mỗi người sở đi con đường đều là bất đồng, hơn nữa Long Vượng Đạt cũng là cùng chính mình cùng hoạn nạn đồng bọn, thực lực của hắn càng cường, chính mình cũng liền càng là cao hứng. Ra Long Vượng Đạt bế quan phòng, Phương Giật phát hiện lúc này sắc trời đã đen, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, hóa ra Long Vượng Đạt lần này thăng cấp, sở tiêu phí thời gian thế nhưng đã vượt qua 12 tiếng đồng hồ, bởi vì ở tiến vào phòng thời điểm, chính là sắc trời mới vừa lượng sáng sớm. Long Vượng Đạt thăng cấp, cách khác giật luyện chế đan dược khi chính là kém nhiều, quan tâm người cũng không nhiều, ngay cả Bành Bân đều không có chờ đợi ở ngoài phòng, làm bên ngoài nhân viên công tác đi thông chi Bành Bân đám người lúc sau, Phương Giật nhìn đến cách đó không xa đỉnh giữa hồ Trung Bách Sơ hạ thân ảnh, lập tức liền đi qua. Thái Lan này chỗ hành cung tuy rằng là dựa núi gần sông thảm thực vật sung xuê, nhưng có Long Vượng Đạt ở, những cái đó phi trùng muỗi kiến lại là có xa lắm không liền trốn rất xa, toàn bộ hành cung nội đều không thấy được một con muỗi. Này đây Bách Sơ hạ thực thích chạm vạng thời điểm cùng Phương Giật đến kia giữa hồ đi tản bộ. Long đại sư như thế nào? Nhìn đến Phương Giật vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, Bách Sơ hạ không cần đoán cũng biết kết quả. Lão Long vận khí thực hảo. Phương Giật nhìn đến nơi xa đi tới Bành Bân đám người, nói, chờ tiếp theo khởi nói cho các ngươi đi. Lão Long thăng cấp thành công sao? Này Lao tiểu tử sẽ không làm cái bán thân bất toại linh tinh sự tình đi. Như thế nào còn không ra? Bành Bân cách rất xa liền ồn ào lên, hắn nói chuyện tuy rằng thô lỗ, nhưng trong lòng vẫn là thực quan tâm Long Vượng Đạt. Mỗi cách thượng hơn một giờ, Bành Bân đều sẽ đến Long Vượng Đạt bế quan thăng cấp ngoài cửa đi xem một chút. Đại ca, Lão Long chẳng những đột phá, lại còn có nhiều một cái mệnh. Phương Giật đem Long Vượng Đạt thăng cấp khi đã phát sinh sự tình, nhất nhất đều nói ra, Nghe được Bành Bân đám người là nghẹn họng nhìn chân chối, này kinh mạch đều chặt đứt, cư nhiên còn có thể xoay ngược lại hơn nữa nhờ họa được phúc, này thật là chưa từng nghe thấy sự tình. Phương Dật, kia ngọc tủy dịch thực sự có như vậy công hiệu? Bành Bân trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, nghĩ tới kia ngọc tủy dịch thượng, không thành tưởng này ngọc tủy dịch không chỉ có khí vị có trọng dụng, chất lỏng bản thân càng là tuyệt vô cận hữu bà bối. Ân, ta đánh ra cấp lão long còn dùng nhiều, dùng tới cái 1/3 tích hẳn là cũng có như vậy hiệu quả. Phương Dật gật gật đầu. Này lao tiểu tử, vận khí là thật tốt ta như thế nào liền không có cái bản mạng cổ. Bành Bân ảo não vô đuổi, Long Vượng đạt thăng cấp này không có gì, nhưng hắn nhiều cái phân thân sự tình, lại là làm Bành Bân hâm mộ không thôi, hận không thể có thể đem hắn bản mạng cổ đoạt lấy tới mới hảo. Có linh tính sinh vật, như thế không nhiều lắm, tiểu ma vương vẫn là tính, tên kia quá hung tàn. Bành Bân nuốt cằm, đông nhiên mắt sáng ngời, dùng cánh tay thọc phía dưới giật, nói, huynh đệ, ngươi xem kia ám dạ báo như thế nào. Ta dùng thần thức giết hắn, có phải hay không cũng có thể tiến vào trong cơ thể khống chế nó đâu. Đại ca, chuyện này ngươi cũng đừng cân nhắc, ám dạ báo cùng bản mạng cổ có thể giống nhau sao, liền tính ngươi có thể khống chế được nó, chẳng lẽ ngươi phóng người không làm, mỗi ngày đều dùng bốn chân đi đi đường. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật một trận vô ngữ, mà liền ở số km ở ngoài một chỗ trong rừng rậm, đang chuẩn bị bắt giữ một con sặc sỡ đại hổ ám dạ báo, đột nhiên đánh cái hắt xì, lại là dọa kia chỉ lão hổ nháy mắt chui vào rừng cây biến mất không thấy. Chương 978, gặp lại Thanh Tú Lệ. Dùng bốn cái chân bước đi. Nghe được Phương Dật lời nói, Bành Bân cũng là không nhịn được dùng mình một cái, nếu như thần thức tiến vào ám dạ báo trong cơ thể không về được, vậy hắn chẳng phải là muốn cả đời cũng làm con dã thú rồi. Hơn nữa bốn cái chân được kêu là đi nha, vậy chỉ có thể là dùng cái trèo chữ để hình dung. Càng chết là, con kia ám dạ báo nhưng là một con mẫu con báo, nếu như đã đến thời kỳ động dục, coi như là thần thức tiến vào ám dạ báo trong cơ thể, e sợ đều không khống chế được nó cái loại này tự phát hành vi. Ngẫm lại mình bị một con báo được theo như dưới thân thể cảnh tượng, Bành Bân nhất thời không rét mà run lên. Được, chuyện này không đề cập nữa. Bành Bân liên tục xua tay, đã cắt đứt Phương Dật lời nói, xem như là tuyệt phần tâm tư này. Đại ca, ngươi về sau đừng tìm lão long đấu, theo ta thấy, ngươi bây giờ đoán chừng đã đánh không lại lão long rồi. Nhìn xem tùy tiện Bành Bân, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, trước đây Bành Bân tổng là ưa thích tìm Long Vượng Đạt luận bản, nói là luận bản, kỳ thực hay là tại cuồng loạn đối phương, bất quá Long Vượng Đạt biết công phu quyền cước của mình rất yếu, ngược lại là cũng thích như mật ngọt được xuống, đi theo Bành Bân luyện một năm nửa năm, cái này cường độ thân thể cũng tăng lên không ít. Cái kia không thể. Bành Bân nghe vậy bĩu môi, nói ra, lão Long mới luyện mấy ngày quyền cước, hắn có thể so với ta sao? Ta nói với ngươi, rất nhiều tuyệt chiêu đặc biệt ta đều không dạy cho hắn, nếu như động thủ, hắn căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Đại ca, công phu quyền cước, đơn giản chính là thử thách một người phải chăng có thể tâm đi hợp nhất, đã đến chúng ta cảnh giới bây giờ, luyện qua cùng chưa từng luyện khác biệt, kỳ thực đã không phải là quá lớn được rồi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn không phải làm tán thành Bành Bân lời nói, giống như là một cái ở thế tục giới bắt được vô số quyền vương vinh dự người, hắn cũng là không thể nào đánh thắng được một vị xưa nay đều chưa từng luyện quyền tiên thiên tu giả, giữa hai người này nhưng là có thêm chất khác biệt. Lại không nói tiên thiên chi khí bao ở, khi tiến vào trước tiên hôm sau, người giác quan thứ 6 cùng năng lực phản ứng, đều sẽ rất xa vượt qua người thường, một vị tiên thiên tu giả coi như là đứng ở nơi đó hai chân không nổi, chỉ dựa vào tự thân phản ứng, đều có thể né tránh được mở quyền vương công kích. Cho nên theo tu hành không ngừng tinh tiến, Bành Bân cùng Long Vượng đặt ở giữa chênh lệch cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là tiến vào luyện khí kỳ sau đó liền sẽ tu luyện xuất tương ứng thần thông, đến lúc đó những kia công phu quyền cước thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, tại tu vi cảnh giới không sai biệt lắm giữa hai người tranh đấu, nhất định là trải qua giết chóc đồng thời kinh nghiệm chiến đấu phong phú người kia sẽ chiếm mà được gió, nhưng bây giờ Long Vượng Đạt có bản mệnh sâu độc cái này phân thân đại sát khí, Phương Dật liền không coi trọng Bành Bân rồi. Loại này cái lao tiểu tử đi ra, ta nhất định phải cùng hắn lại tỉ thí một chút. Bành Bân có phần không phục nói ra, Long Vượng Đạt thăng cấp tiên thiên, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, cái này cả ngày tu luyện đả tọa, Bành Bân tự hỏi tu vi cũng là rất nhiều tình tiến. Có thể không có thể đánh được Phương Dật hắn không dám cam đoan, nhưng nhất định có thể làm được trở mình Long Vượng Đạt. Vậy ngươi hiểu được đợi, đại ca, ta cùng sơ hạ đi nghỉ trước rồi. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, Long Vượng Đạt thăng cấp sau tiếp lấy bế quan, không chỉ có là muốn củng cố tiên thiên chi cảnh tu vi, hơn nữa còn muốn đi quen thuộc dùng thần thức trưởng khống bản mệnh sâu độc phương pháp, đoán chừng trong thời gian ngắn là không xảy ra đóng. Chính như Phương Dật châu nghĩ như vậy, Long Vượng Đạt lần này so sánh, thời gian so với lần trước còn muốn trưởng. Dòng dã hơn một tháng đi qua, Long Vượng Đạt đều vẫn không có xuất quan. Bành Bân vừa bắt đầu mỗi ngày trả đi xem xét một chút, sau đó thẳng thắn cũng không đi, chạy đến trong núi rừng cùng ám dạ báo móc nối quan hệ, như là Tạ Tản như thế mang theo con báo cùng tiểu ma vương cả ngày ngạo khiếu sơn lâm, thanh cái kia chu vi mấy tòa núi làm là gà bay chó chạy. Phương Dật khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, ban đầu chừng 10 ngày, Phương Dật dùng Long Vượng Đạt tìm người đặt làm những công cụ đó, lại mở ra mấy lần lò luyện đan, nhưng không vừa thành công, toàn bộ đều thất bại rơi mất. Này làm cho Phương Dật phiền muộn sau khi cũng có chút đau lòng, dù sao luyện một lần đan liền sẽ hao tổn một phần dược liệu, cho dù Phương Dật trên tay còn có không ít, nhưng là không chịu nổi như vậy lãng phí, hơn nữa những kia phế bỏ dược liệu cặn bã không những vô dụng chả có chứa kích độc, Phương Dật mỗi lần đều chỉ có thể đem hắn chôn sâu vào lòng đất. Bất quá Phương Dật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tại cuối cùng hai lần luyện đan trong, Phương Dật đều là đã đến xuất đan thời điểm mới ra vấn đề, bởi đối nắm bắt thời cơ không cho phép, lần đầu tiên là xuất đan quá sớm, mà lần thứ hai nhưng là xuất đan muộn một chút, mới đưa đến luyện đan thất bại. Mấy lần luyện đan, để Phương Dật thần thức hết sức bể hoài, hắn biết, nếu như mình lấy trạng thái như thế này tiếp tục luyện chế đi xuống, kết quả sợ là đều sẽ thất bại, thế là Phương Dật thẳng thắn ra đan thất, nghỉ ngơi sau một ngày. Từ khi Long Vượng Đạt phục vụ công nhân viên nơi đó muốn chiếc xe đi tới Thái Lan, tự nhiên không thể chỉ tại Bangkok du ngoạn, Phương Dật muốn chiếc xe này là muốn mang Bách Sơ Hạ đi Ba để Nhã Hòa Thanh bước chơi mấy ngày. Nghe được Phương Dật muốn đi ra ngoài, Vệ Minh Thành xung phong nhận việc bắt đầu làm tài xế. Trong ngày tu luyện, Vệ Minh Thành cũng cảm giác thấy hơi bực mình rồi. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là Phương Dật tại Ba để Nhã dĩ nhiên đụng phải Long Vượng Đạt tôn nữ Thanh Tú Lệ. Hắn chính mang theo Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành tại một nhà cá sấu chế phẩm trong cửa hàng đi dạo thời điểm, cùng Thanh Tú Lệ đi rồi cái trước mặt, tại Thanh Tú Lệ phía sau, chả đi theo một cái vóc người cao gầy nữ lang cùng Phương Dật biết Bành gia con cháu Bành Tuấn. Lấy tư cách Thái Lan cao cấp nhất biến tính người, vừa có Long Vượng Đạt tôn nữ cái kia bí ẩn mạnh mẽ thân phận bối cảnh, Thanh Tú Lệ tại Thái Lan nhân khí vô cùng cao, thường thường hội đáp ứng lời mời tham gia một ít hoạt động, đương nhiên, so với còn lại mấy cái bên kia được người có tiền đùa bỡn biến tính người. Tại Thái Lan, không người nào dám ép buộc Thanh Tú Lệ đi làm chuyện gì. Trong vô tình nhìn thấy Phương Dật, Thanh Tú Lệ rất là hưng phấn, tuy rằng nàng và Phương Dật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhưng dù sao Phương Dật là cái thứ nhất tiến vào nội tâm của nàng nam nhân. Tam pháo tiên sinh, đúng là người sao? Nhìn thấy Phương Dật, Thanh Tú Lệ trước mặt người khác cái loại này rụt rè hoàn toàn không thấy, tiến lên liền kéo lên Phương Dật cánh tay, mặc dù đối Phương Dật Thanh Tú Lệ đã không có loại kia tình yêu nam nữ, nhưng ở Phương Dật trước mặt Thanh Tú Lệ vẫn là làm rất lạc quan. Tam pháo tiên sinh. Thanh Tú Lệ đối Phương Dật xưng hô một gọi ra, bên cạnh Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành nhất thời xưng sờ rồi, hai người nhìn về phía Phương Dật ánh mắt đều có chút không đúng rồi, Phương này giật phải hay không ở bên ngoài làm chuyện xấu xa gì thời điểm, đều mượn tam pháo bí danh. Khu khu, Thanh Tú Lệ tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là của ta thê tử, Bách Sơ Hạ tiểu thư. Phương Dật chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Vội vã nghiêng người sang thể Thanh Bách Sơ Hạ cho nhường ra, chuyện này hắn cũng không biết nên làm sao hướng về Bách Sơ Hạ giải thích. Bách tiểu thư, ngươi tốt. Thanh Tú Lệ rất lễ phép hướng về Bách Sơ Hạ chắp tay trước ngực, dùng tiếng Thái hỏi một tiếng được, sau đó vừa nhìn về phía Phương Dật, một mặt u hoán nói, nguyên lai ngươi đều kết hôn, cũng không cho ta biết một tiếng, để cho ta không thể chúc phúc các ngươi. Ta thông báo ra ra người còn chưa đủ. Phương Dật vào lúc này đều nhanh khóc lên, hắn phát xuất hiện tu vi của mình lại cao hơn. Tại gặp phải chuyện như vậy thời điểm cũng là không có biện pháp nào. Bành Tuấn, tiểu tử ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Phương Dật ánh mắt chợt nhìn thấy Bành Tuấn, lập tức như là gặp cứu tinh bình thường vội vã đem hắn kéo tới. Nhị ca được, ta là cùng Thanh Tú Lệ tới. Bành Tuấn đối Phương Dật rất cung kính hỏi một tiếng được, tại Bành gia, Phương Dật danh tiếng cùng uy vọng nhưng là chút nào đều không kém Bành Bân. Bành là bạn trai của ta. Thanh Tú Lệ buông ra tại Phương Dật trên người tay, sau đó khoác lên Bành Tuấn cánh tay. Khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng, nhị ca, Thanh Tú Lệ là bạn gái của ta, chúng ta dự định sang năm liền kết hôn. Đối mặt Phương Dật, Bành Tuấn bao nhiêu có mấy phần không dễ chịu, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, hắn hồn nhiên không biết, Phương Dật vào lúc này còn kém cho hắn vỗ tay. Tam pháo tiên sinh, các ngươi muốn tại vạ tở tạ ở lại bao lâu? Ta có thể làm hướng đạo mang bọn ngươi chơi mấy ngày. Thanh Tú Lệ mở miệng nói ra, người trước đây liền đã từng nói với Phương Dật, nguyện ý dẫn hắn du lãm Thái Lan. Chúng ta còn muốn ngốc chừng mấy ngày đây, cái kia liền cảm ơn Thanh Tú Lệ tiểu thư. Tại Phương Dật chính muốn cự tuyệt thời điểm, Bách Sơ Hạ lại là đoạt mở miệng trước đồng ý, bất quá chúng ta còn không tại khách sạn ở lại, chờ ta dàn xếp được rồi chúng ta lại đi nữa chơi được không? Có thể à, đem các ngươi khách sạn danh tự nói cho ta, chờ một lát chúng ta đi tìm các ngươi. Thanh Tú Lệ nghe vậy gật gật đầu, lấy ra bút nhớ kỹ Phương Dật bọn hắn chỗ ở khách sạn. Để Phương Dật may mắn là, Bành gia Bành Tuấn tiểu tử kia, rõ ràng thật cùng Thanh Tú Lệ tốt hơn rồi, nếu như không phải Bành Tuấn đi theo Thanh Tú Lệ bên người hơn nữa hai người một bộ tình nhân bộ dáng, Phương Dật thật sự không biết nên làm sao hướng về Bách Sơ Hạ giải thích. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Dật cũng phát bây giờ trở về khách sạn trên đường, Bách Sơ Hạ nhìn về phía chính mình ánh mắt rất là quái lạ. Tam pháo tiên sinh, ngươi có những gì muốn nói sao? Bách Sơ Hạ phá vỡ trong xe vắng lặng, âm thanh thật là có chút quái gở, bất quá lấy Bách Sơ Hạ thông tuệ, tự nhiên nhìn ra Phương Dật cùng cái kia Thanh Tú Lệ kỳ thực không có gì, nhưng làm một cái nữ nhân, Bách Sơ Hạ trong lòng vẫn là có phần không thoải mái. Ai, đó cũng là cái người đáng thương. Phương Dật thở dài, đem chính mình cùng Thanh Tú Lệ nhận thức lúc tình hình từng cái đều nói ra, hơn nữa Thanh Tú Lệ vậy có chút bi thảm xuất thân cũng cho nói ra, chuyện này người biết không nhiều, nhưng đại ca biết, các ngươi muốn là không tin lời nói, có thể đi trở về hỏi hắn. Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đều không nghĩ tới, cái kia nhìn như phong tình vạn trùng Thanh Tú Lệ, dĩ nhiên là cái biến tính người, vẫn là Long Vượng Đạt cháu gái, đồng thời tại khi còn nhỏ gặp được nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đều đã trầm mặc. Đặc biệt là Bách Sơ Hạ, tại ngày thứ hai đối Thanh Tú Lệ thái độ đại biến, chân tâm che trở lên đáng thương này nữ nhân. Bành gia trên căn bản đã ổn định lại, mà Bành Tuấn nhưng là được Bành Bân phái chú đến Ba Đề Nhã, quản lý Bành gia ở nơi đó chuyện làm ăn, cũng coi như là cho hắn cùng Thanh Tú Lệ sáng tạo ra cơ hội. Hiện tại Bành Tuấn đã là cùng Thanh Tú Lệ xác định quan hệ nam nữ, xem hai người kia bộ dáng, ngược lại đều là gương mặt hạnh phúc. Long Vượng Đạt biết Phương Dật không thế nào tiếp đại Thanh Tú Lệ, kỳ thực liền là chính bản thân hắn cũng không muốn gặp lại cháu gái này, dù sao gặp một lần Long Vượng Đạt trong lòng liền khó chịu một lần, cho nên hắn cũng không hề báo cho Thanh Tú Lệ Phương Dật đám người đang ở Thái Lan tin tức. Hơn 10 ngày sau đó Phương Dật đoàn người cáo biệt Thanh Tú Lệ, lại trở về Bangkok. Nhìn thấy Lao Long, khỏi nói gặp phải Thanh Tú Lệ sự tình. Xe sắp trở về hành cung thời điểm, Phương Dật cố ý khai báo Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành một câu. Hắn biết Long Vượng Đạt đối Thanh Tú Lệ cảm tình làm phức tạp, một mặt là huyết mạch khó mà dứt bỏ, nhưng một mặt rồi hướng Thanh Tú Lệ thân phận bây giờ trước sau lòng có khúc mắc. Chúng ta lại không đốc, sẽ không nói. Lái xe Vệ Minh Thành tùy tiện nói ra, bất quá Phương Dật, cái kia Thanh Tú Lệ vóc người là tốt thật à, gương mặt dài được cũng đẹp đẽ. Sơ Hạ, không phải ta nói, chính là ngươi cùng nàng so ra cũng kém nửa bậc, Bành gia tiểu tử kia ngược lại là rất có phúc khí, làm được như thế một cái vưu vật. Thái Lan đệ nhất biến tính người. Há có thể là chỉ là hư danh, hơn nữa cùng nữ nhân chân chính so với, biến tính người càng hiểu hơn và giỏi về phỏng đoán tâm lý của nam nhân, cho nên mười trải qua mấy ngày, Vệ Minh Thành đã là thành Thanh Tú Lệ xem thành là một cái nữ nhân chân chính, không tự chủ rồi cùng bên người biểu muội so sánh lên. Thanh Tú Lệ là rất xinh đẹp, ta cảm thấy cùng nàng cùng nhau cái kia nữ đồng bạn cũng rất dễ nhìn à. Bách Sơ Hạ nhìn như tùy ý nói ra. Ngươi nói là ma di ạ sao? Nghe được biểu muội lời nói, Vệ Minh Thành gật gật đầu. Nói ra, ma di ạ cũng không tệ, vóc người so với Thanh Tú Lệ còn muốn nóng nảy, hơn nữa còn có điểm hôn huyết. Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành nói ma di ạ, cũng là Thái Lan phi thường nổi danh biến tính người, lần này là cùng Thanh Tú Lệ một lần tham gia hoạt động, tại Thanh Tú Lệ mời mọc theo bọn hắn ra ngoài chơi mấy ngày, thiện giải nhân ý ma di ạ cũng cho Vệ Minh Thành để lại ấn tượng rất sâu sắc. Biểu ca, nếu không để Thanh Tú Lệ thanh ma di ạ giới thiệu cho ngươi làm sao vậy? Bách Sơ Hạ bỗng nhiên nói ra. Lái xe Vệ Minh Thành không làm sao nghe rõ ràng biểu mọi lời nói, thuận miệng đáp ứng một tiếng. Vậy thì tốt, trở lại ta liền cho ông ngoại nói, kỳ thực ông ngoại làm khai sáng, ngươi tìm biến tính hôn huyết, hắn không chắc cao hứng bao nhiêu đây này. Bách Sơ Hạ cuối cùng đem Vệ Minh Thành cho bộ tiến vào, vừa nói vừa cười. Cái gì ta tìm biến tính hôn huyết? Vệ Minh Thành lần này nghe rõ ràng, sợ đến hắn suýt chút nữa trực tiếp liền dâm chết phanh lại, quay đầu lại nhìn xem biểu mọi, Vệ Minh Thành mở miệng nói ra. Ngươi đây là diễn cái nào vừa ra nhà, ta nếu là dám tìm biến tính người, khỏi đề lao ra tử, chính là ngươi cậu trẻ đều có thể sống xé ra ta, có còn nên ta sống à? Ngươi không phải là nói các nàng rất đẹp, ta cũng không bằng các nàng sao? Bách Sơ Hạ cười hì hì nói. Ai ôi, cái nào cùng cái nào à, hai người bọn họ gặp lại, cũng so không hơn ngươi một cái ngón tay út à, trên thế giới này, ai có thể so với biểu muội ta đẹp đẽ, Phương Dật, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Bách Sơ Hạ lời này, Vệ Minh Thành mới biết vấn đề ở chỗ nào rồi, chính mình vừa nãy thực sự là miệng tiện, ngay trước mặt Phương Dật nói Bách Sơ Hạ không có người khác đẹp đẽ, cho dù đó là một biến tính người, biểu mội đều thành tự mình cùng ghi hận, Vệ Minh Thành vội vã một mặt cầu cứu nhìn hướng Phương Dật. Còn cần ngươi nói sao, đương nhiên là Sơ Hạ xinh đẹp nhất. Phương Dật làm nể tình giúp Vệ Minh Thành nhắc một câu sau đó nhanh nói tiếp, bất quá vệ ca, cái kia ma di ạ cũng thực không tồi, nếu không ngươi suy tính một chút, ta quay đầu lại cho lão Long nói một tiếng, lấy lão Long thân phận nếu như chưa miệng, ngươi chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Coi như ta sai rồi còn không được sao. Hai người các ngươi vết sức hãy tha cho ta đi. Nghe được Phương Dật lời nói, Vệ Minh Thành suýt chút nữa không khóc lên, cái này nếu như bị trong nhà hai vị kia lão gia tử biết hắn coi trọng Thái Lan biến tính người, đoán chừng chính mình cũng có rất lớn tỷ lệ tại dưới khố chúng vào một đao, đến lúc đó sợ là hắn cùng với Thanh Tú Lệ cùng Ma Di ạ cũng có thể tỉ mội xưng hô. Nhìn ngươi về sau biểu hiện, Bách Sơ Hạ lấy tay vô vô khóc không ra nước mắt Vệ Minh Thành vai, nói ra, tiểu quỷ, lo lái xe đi. Là, thủ trưởng, bị ngươi áp đặt cái có lẽ coi nhược điểm, Vệ Minh Thành chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không phải vậy không quan tâm chuyện này là thật là giả. Chỉ cần chuyện về đến trong nhà lao ra tử trong thai, cái kia tự mình dừng lại đánh tơi bời là khẳng định chạy không thoát. Chương 979, nhất tâm nhị dụng. Phương Dật đám người cưỡi xe, chính là Thái Vương cấp Long Vượng đạt trang bị, đi vào kia chỗ hành cùng tự nhiên không cần cái gì kiểm tra, trực tiếp liền khai đi vào, bất quá xe còn không có đình ổn. Phương Dật lô thai liền kích thích một chút, sắc mặt tùy theo biến đổi. Ân, chuyện như thế nào? Bên trong có đánh nhau thanh âm. Tuy rằng sáu thức đại bộ phận đều bị Phương Dật cấp phong bế ở, nhưng Phương Dật thính lực vẫn là viễn siêu thường nhân, hắn nghe được ở vài trăm thức ngoại, có chân khí phát ra thanh âm, ở giữa tựa hồ còn có bành bân gầm nhẹ thanh. Ta hãy đi trước nhìn xem, các ngươi trước đừng cùng lại đây. Phương Dật công đạo Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành một tiếng, hắn là sợ có cường địch tìm được nơi này, có thể cùng bành bân động thủ người, tự nhiên không phải Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ có thể đối phó được, bọn họ hai cái đi chỉ có thể làm Phương Dật phân tâm. Lại nói tiếp Phương Dật đám người kẻ thù thật đúng là không ít, phương Tây kia hai đại trận doanh hắc ám giả liên minh cùng ỉn sổ gia tộc người, nếu biết Phương Dật cùng Long Vượng đạt chính là bọn họ trung gian phản cốt tử, khẳng định sẽ tiến đến trả thù, Phương Dật lo lắng cũng đúng là điểm này. Ai, các ngươi hai cái ra cái gì thiêu thân a? Bất quá chờ Phương Dật đuổi tới kia đang ở động thủ giờ địa phương, cả người tức khắc thả lòng xuống dưới, ở bên hồ giao thủ hai người không phải người khác, lại là Long Vượng đạt cùng Bành Bân hai cái. Huynh đệ, ngươi đã về rồi. Chính luôn cuống tay chân Bành Bân bất thời giờ nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, trong miệng kêu lên, ngươi chờ một lát, chờ ta thu thập xong lão Long này bản mạng cổ lại cùng ngươi nói chuyện. Bởi vì cùng Phương Dật nói chuyện, Bành Bân đi rồi lên đồng, lại không để phòng bị Long Vượng đạt khống chế bản mạng cổ từ hắn xương sườn một hoa mà qua, tuy là Bành Bân tùy thời mau đem cơ bắp co chặt lên, ở hắn xương sườn cũng là xuất hiện một đạo thật dài khẩu tử, máu tươi tức khắc thẩm thấu quần áo. Ngại ngại, quá đê tiện, đây là đánh lén a. Bành Bân phát ra một tiếng quái kêu, tùy theo liền vận công ngừng miệng vết thương phụ cận kinh mạch, kẹp chặt kia một chỗ cơ bắp. Bành Bân hiện tại đã là tiên thiên chi cảnh, đó là một loại sinh mệnh trình tự thượng tiến hóa, liền tính bản mạng cổ kịch độc vô cùng, cũng là nháy mắt đã bị Bành Bân bức ra độc tố, bất quá bị bản mạng cổ thương đến, Bành Bân sắc mặt lại là khó coi lên. Được rồi, đại ca, ngươi đấu không lại lão Long này bản mạng cổ. Nhìn Bành Bân kia thân thể cao lớn truy đuổi phi ở không trung bản mạng cổ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Bế quan như thế nhiều ngày, Long Vượng đặt thần thức đối bản mạng cổ thao túng trở nên càng thêm thành thạo lên, Bành Bân căn bản là liền bản mạng cổ mau đều sờ không tới một cây. Lao Long, ngươi còn thật sự a? Phương Dật lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Long Vượng Đạt, hắn có thể nhìn ra được tới, Long Vượng Đạt cũng là dùng ra đại bộ phận thần thức tới khống chế bản mạng cổ, nếu không lấy Bành Bân tu vi, không đến mức bị làm như thế chật vật. Là hắn một hai phải cùng ta luận bàn. Long Vượng Đạt cũng không có đem toàn bộ thần thức đều rót vào đến bản mạng cổ trong cơ thể, nghe được Phương Dật nói sau, mở miệng nói, ta bản thể là đánh không lại Bành Bân, hắn muốn kiến thức hạ bản mạng cổ, ta khiến cho hắn nhìn xem. Long Vượng Đạt ở thần thức thượng tu vi, hiển nhiên còn vô pháp làm được nhất tâm nhị dụng, này một cùng Phương Dật nói chuyện, đối bản mạng cổ khống chế tức khắc liền yếu đi một ít, bị Bành Bân bắt được một cơ hội, một quyền đánh trúng phi ở giữa không trung bản mạng cổ. Ha ha ha, còn bất tử. Vẫn luôn đánh bó tay bó chân. Thẳng đến đánh chúng này một quyền lúc sau, Bành Bân mới xem như ra khẩu ác khí, nhưng làm hắn vô ngự chính là, bị đánh ra mấy chục mét bản mạng cổ tựa hồ không có đã chịu cái gì thương tổn, lung lay lại bay lên. Bất quá lần này bản mạng cổ không có lại công kích Bành Bân, mà là bị Long Vượng đặt một ngụm nuốt vào trong bụng, ở thu hồi bản mạng cổ trên người thần thức sau, nguyên bản ánh mắt có chút dại ra Long Vượng đặt, lập tức trở nên tinh thần lên. Không được, vẫn là không được. Long Vượng đặt vẻ mặt ảo não biểu tình, hợp với lắc lắc đầu. Lão Long, ngươi cái gì ý tứ? Nói ta không được. Nghe được Long Vượng đặt nói, Bành Bân tức khắc nổi giận, ra ta là không dùng ra toàn lực, bằng không đem ngươi kêu bản mạng cổ đánh chết, ta lấy cái gì bồi cho ngươi a? Đừng cho là ta thật không làm gì được ngươi kia vật nhỏ. Bành Bân nói nhưng thật ra lời nói thật, chính là vừa rồi đánh trúng bản mạng cổ thời điểm, hắn cũng chỉ dùng ra 3-4 phân lực đạo, hơn nữa Bành Bân cũng không có sử dụng binh khí, nếu không liền tính bản mạng cổ tốc độ lại mau, cũng là không có khả năng bị thương đến Bành Bân. Ta chưa nói ngươi không được, là ta chính mình không được. Long Vượng Đạt cười khổ vây vây tay, nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nếm thử đem thần thức phân 2 phần, một phần khống chế bản mạng cổ, một phần lưu tại ta bản thể bên trong, nhưng hiệu quả vẫn là không được, ta chỉ có thể khống chế 2 người chung một cái. Kỳ thật sớm tại hơn 10 ngày phía trước, Long Vượng Đạt cũng đã củng cố tiên thiên cảnh giới, mà dư lại như thế nhiều ngày, hắn vẫn luôn đang sở tác đối bản mạng cổ ứng dụng. Ở Long Vượng Đạt xem ra, hắn chiến đấu khi lý tưởng nhất trạng thái, chính là chính mình bản thể có thể cùng bản mạng cổ đồng thời hành động hơn nữa lẫn nhau phối hợp. Bế quan như thế nhiều ngày, Long Vượng Đạt đã miễn cưỡng có thể làm được đem thần thức một phân thành hai, cho nên xuất quan sau Bành Bân mời chiến, Long Vượng Đạt liền đáp ứng xuống dưới, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình bế quan trong khoảng thời gian này thành quả. Nhưng là một trận chiến đấu lên Long Vượng Đạt mới phát hiện, tuy rằng thân thể nội cũng có thần thức, nhưng hắn lại là chỉ có thể khống chế một đám thể ở chiến đấu, nếu không liền sẽ sinh ra hỗn loạn, không chỉ có là bản mạng cổ công kích không hề kết cấu, chính là hắn bản thể cũng là hôn đầu chuyển hướng. Lao Long, đã thực không tồi. Nghe được Long Vượng Đạt toán giận, Phương Dật không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ dùng bản mạng cổ là có thể xúc phạm tới bẩm sinh tu vi Bành Bân, Long Vượng Đạt cư nhiên còn không thỏa mãn, phải biết rằng, nếu là đối thượng Vệ Minh Thành như vậy tu vi người, bản mạng cổ không sai biệt lắm là có thể làm được nháy mắt hạ gục. Hơn nữa ở Phương Dật xem ra, bản mạng cổ bởi vì thể tích tiểu, lại có thể phi hành ở không trung, này quả thực chính là giết người với vô hình vũ khí sắc bén. Nếu Long Vượng Đạt có thể ẩn nấp trụ bản mạng cổ bản thân tự mang kia cổ hung tàn hơi thở, liền tính là Phương Dật ở không cẩn thận dưới nói không chừng cũng sẽ mắc mưu. Ta này thân thể cùng bản mạng cổ chi gian, chỉ có thể sử dụng một cái A, uổng phí ta hoa như thế thời gian dài tới nghiên cứu nó. Long Vượng Đạt vẻ mặt buồn bực thở dài, hắn trong khoảng thời gian này không ngừng chia lịa thần thức, thiếu chút nữa đều sắp đem chính mình chỉnh có chút tinh thần phân liệt, hơn nữa thần thức ở bản mạng cổ trên người dừng lại quá lâu lúc sau. Long Vượng Đạt một lần đã từng cho rằng bản thân chính là một con cổ trùng. Nãi nãi, Lao Long, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bành Bân trên mặt tức khắc lộ ra một bộ chứng đau thần sắc, mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy thứ này không có, vậy tặng cho ta, có như thế đồ tốt còn làm ra vẻ, ta xem ngươi là lao hồ đồ. Ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nếu không phải bản mạng cổ cùng hắn tâm ý tương thông, lại là dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng. Liền tính bản mạng cổ ý thức bị hủy diệt, Long Vượng Đạt cũng là vô pháp dùng thần thức tiến vào đến nó trong cơ thể. Người quản ta như vậy nhiều, ta lấy đảm đương cầu đá không được. Bành Bân ngang ngược vô lý nói, vừa rồi bị bản mạng cổ thương đến, làm hắn cảm giác rất là thật mất mặt. Lão Long, ta đại ca những lời này nhưng thật ra chưa nói sai, ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bên cạnh Phương Dật mở miệng nói, ngươi này bản mạng cổ tương đương chính là một cái phân thân. Tuy rằng hiện tại vô pháp đồng thời khống chế bản thể cùng phân thân, nhưng không đại biểu ngươi sau này cũng khống chế không được, chờ ngươi thần thức cường đại nữa một ít, nói không chừng là có thể giải quyết vấn đề này. Đối với Long Vượng Đạt bản mạng cổ phân thân, Phương Dật cũng là hâm mộ không thôi, chỉ cần Long Vượng Đạt có thể giải quyết đồng thời vận dụng thần thức vấn đề, đến lúc đó bản thể ở minh, phân thân ở trong tối, cùng địch nhân động khởi tay tới kia có thể chống đỡ được Long Vượng Đạt người thật đúng là không nhiều lắm, liền tính tu vi cao hơn Long Vượng Đạt. Nói không chừng đều sẽ bị hắn đánh lén đắc thủ. Ngươi nói chính là ta quá sốt ruột. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cảm xúc cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn tu cả đời Phật, nguyên bản cho rằng chính mình đối bất luận cái gì sự đều có thể làm đến giếng cổ không gợn sóng, nhưng chuyện tới trước mắt Long Vượng Đạt mới phát hiện, chính mình tâm cảnh vẫn là còn chờ tăng mạnh. Đúng vậy Lão Long, cái kia cái gì Châu Bá Thông Quách Tĩnh là có thể một lòng lưỡng dụng, ngươi hảo hảo luyện, sau này nhất định cũng có thể. Bành Bân ở một bên mở miệng nói, hắn tuy rằng cực có ngôn ngữ thiên phú, nhưng đời này ghét nhất chính là học tập, xem qua sách giải trí cũng liền Kim Đại Hiệp viết kia cơ bản võ hiệp tiểu thuyết. Còn có như vậy cao nhân. Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, Châu Bá Thông cùng Quách Tĩnh là cái gì người? Bành Bân ngươi nhận thức sao? Nhanh lên mang ta đi bái phỏng một chút bọn họ, ngươi cũng thật là, trước kia như thế nào không nghe ngươi để qua có như vậy cao thủ. Nhận thức bọn họ người nhiều, trên đời này phỏng chừng ít nhất có vài trăm triệu cá nhân nhận thức bọn họ đi. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bành Bân tức khắc cười ha ha lên, cười đến Long Vượng Đạt vẻ mặt không thể hiểu được, theo lý thuyết cao thủ giống nhau đều là ẩn sâu công cùng danh, như thế nào có thể có như vậy nhiều người nhận thức này hai người. Lão Long, ngươi đừng nghe ta đại ca nói mê sảng, kia cái gì Châu Bá Thông cùng Quách Tĩnh đều chỉ là võ hiệp tiểu thuyết nhân vật. Nhìn đến Long Vượng Đạt bộ dáng, Phương Dật cũng không khỏi nở nụ cười, nói, bất quá nếu trước kia liền có người đưa ra cái này lý luận, thuyết minh nhất tâm nhị dụng là có thể làm được, chờ lao long ngươi thần thức cường đại nữa một ít, nói không chừng là được. Võ hiệp tiểu thuyết. Viết sách này người khẳng định cũng không đơn giản. Long Vượng Đạt như suy tư gì gật gật đầu, thực nghiêm túc đối Phương Dật nói, người này còn sống sao? Nếu có cơ hội nói ta muốn đi bái phỏng một chút hắn, nhìn xem có không từ hắn nơi đó được đến một ít dẫn dắt. Hẳn là tồn tại đi, người nọ ở cảng đảo rất có danh, ngươi hỏi thăm một chút sẽ biết. Phương Dật tuy rằng xem qua người nọ thư, nhưng đối Kim Đại Hiệp cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá Kim Đại Hiệp ở người Hoa thế giới thật sự là quá nổi danh, Long Vượng Đạt chỉ cần hơi làm hỏi thăm khẳng định là có thể hỏi ra tới. Hảo, ta an bài người mau chóng hỏi một chút. Long Vượng Đạt đem Kim Đại Hiệp tên cấp nhớ xuống dưới. Hiện tại này thần thức một phân thành hai sự tình đều đã sắp thành Long Vượng Đạt tâm bệnh, nếu là vô pháp giải quyết, Long Vượng Đạt thật sự sợ hai chính mình ngày sau sẽ tinh thần phân liệt. Lão Long, chuyện này trước phong phóng. Bành Bân đánh gãy Long Vượng Đạt suy nghĩ, mở miệng nói, ngươi bế quan như thế nhiều ngày, Phương Dật lại chạy ra ngoài chơi, ta đều nhàn chứng đau, vừa lúc ngươi xuất quan Phương Dật cũng đã trở lại, chúng ta tìm điểm sự làm đi. Tìm cái gì sự làm? Ngươi muốn cùng ta đi cảng đảo tìm cái kia viết võ hiệp tiểu thuyết người sao? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, thực hiển nhiên suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở thần thức sự tình thượng. Ai đi theo ngươi càng đảo? Ngãi ngãi, ta xem ngươi là xin ốc. Bành Bân không nghĩ tới Long Vượng Đạt lại đem đề tài xả trở về, lập tức tức giận nói, ngươi hiện tại có này bản mạng cổ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi thôn hoang vắng, đến lúc đó làm ngươi bản mạng cổ tiên tiến nhập đến kia bí cảnh bên trong thăm dò đường, cũng có thể giảm bớt một ít nguy hiểm. Bành Bân nguyên bản chính là cái ái mạo hiểm tính tình. Nếu không phải Long Vượng Đạt sớm chút nhật tử muốn thăng cấp cùng bị Phương Dật đè nặng, Bành Bân sợ là đã sớm đi thôn hoang vắng điều tra kia chỗ hư hư thực thực bí cảnh địa phương, có thể nghẹn đến bây giờ mới đưa ra cái này đề tài, đã tính hắn tâm cảnh có tiến bộ. Chương 980, tránh né viên đạn. Hiện tại đi thôn hoang vắng, có chút hơi sớm chứ. Rồi lại nói, bên trong nếu như gặp nguy hiểm thì làm sao? Long Vượng Đạt khuôn mặt lộ ra vẻ hơi do dự, kỳ thực hắn cũng không phải là không muốn đi thôn hoang vắng tra xét chỗ kia bí cảnh, mà là không muốn để bổn mạng của mình sâu độc đi dò đường, ai biết cái kia trong bí cảnh là bực nào cảnh tượng, vạn một bổn mệnh sâu độc ứng phó không được, chẳng phải là bạch bạch hao tổn bản mệnh sâu độc cùng mình hơn nửa thần thức. Hơn nữa tại tình huống thông thường, bí cảnh lối vào cùng lối ra đều là không ở cùng một chỗ, cũng không ai biết khi tiến vào một không gian khác sau đó chính mình bản thể có hay không còn có thể cảm ứng được bản mệnh sâu độc tồn tại, nếu như không cảm ứng được, cái kia để bản mệnh sâu độc đi vào trước liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại ca, Lão Long nói đúng lắm, không cần thiết vội vã như vậy đi thôn hoang vắng. Nghe được Long Vượng Đạt lời nói, Phương Dật cũng gật gật đầu, nếu như thôn hoang vắng thật có bí cảnh lời nói, Phương kia Dật đám người sớm muộn là muốn đi một chuyến, bất quá mỗi cái bí cảnh cũng không tận tương đồng, Phương Dật muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, mới sẽ thử nghiệm tiến vào bí cảnh, cái này chuẩn bị cũng bao gồm thời gian ở bên trong. Lại như Phương Dật đám người tiến vào cảm bụ trịa lần kia, dòng dã được nhốt ở bên trong hơn một năm, hao hết chắc trở mới tìm được truyền tống trận sông đi ra. Phương Dật không biết chỗ này bí cảnh là loại tình huống nào, tự nhiên không chịu mạo muội liền đi vào. Ở một phương diện khác, Phương Dật bây giờ đối với luyện đan là hứng thú tăng nhiều, bởi vì đang luyện chế đan dược trong quá trình này, Phương Dật bất kể là chân nguyên trong cơ thể vẫn là thần thức, đều có thể đạt được nhất định phạm vi tăng trưởng. Xuất ngoại du ngoạn nhiều ngày như vậy, Phương Dật cũng dự định bình tĩnh lại tâm tình tiếp tục lái lò luyện đan. Các ngươi đều có việc ta nhưng là dỗi rảnh cùng đầu kia ngốc con báo chơi hơn 10 ngày rồi. Nhìn thấy hai người đều phản đối với hiện tại đi tới thôn hoang vắng, Bành Bân có chút buồn bực, hắn trong xương trời sinh liền có mạo hiểm gen, cho dù hiện tại đã trở thành tiến hóa giả, cũng là an nhàn không được mấy ngày đã nghĩ dằn vặt sự tình. Nếu như có thể luyện chế ra đến Hoàn Dương Đan, vậy chúng ta liền đi thôn hoang vắng. Phương Dật mở miệng nói ra, mặt khác lão Long ngươi chuẩn bị một ít vật tư, muốn đầy đủ chúng ta ăn dùng hơn nửa năm, ai biết cái kia thôn hoang vắng bí cảnh bên trong là có phải có đồ ăn. Đến lúc đó nếu như chết đói ở bên trong liền không đăng giá. Mặc dù bây giờ ba người họ đã là tiên thiên tu giả, nói theo một ý nghĩa nào đó đối với ẩm thực nhu cầu cũng không lớn hơn rồi, nhưng cách thượng 10 ngày nửa tháng, bọn hắn hay là muốn bổ sung một ít dinh dưỡng, bất quá bọn hắn chỉ cần tùy thân mang theo một ít liền đầy đủ hơn nửa năm thực dụng. Những thứ đồ này dễ làm, ta khiến người ta chuẩn bị một ít thuận tiện mang theo dịch dinh dưỡng là được rồi. Long Vượng Đạt gật gật đầu, một mặt ước ao nhìn xem Phương Dật, nói ra, có thể hay không trước tiên luyện chế ra đến thanh tâm hoàn đâu này. Lấy chúng ta ba người thực lực, tại trong bí cảnh cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Tại thăng cấp trước tiên hôm sau, Long Vượng Đạt cũng biết cái kia mấy vị đan phương danh tự cùng dược hiệu, thanh tâm hoàn là đúng thần thức tăng trưởng cực kỳ có ích lợi, cũng là hắn giai đoạn hiện nay cần nhất đan dược, như là hoàn dương đan những kia đối với Long Vượng Đạt tới nói, nhu cầu sẽ không có như vậy bức thiết rồi. Hơn nữa tại Long Vượng Đạt xem ra, phương giật trên người còn có một thứ nhưng lấy vượt xa hoàn dương đan bảo bối, cái kia chính là phỉ thúy bên trong ngọc tủy, tự mình trải qua ngọc tủy cái kia thần kỳ hiệu dụng Long Vượng Đạt tin tưởng, mặc kệ gặp phải tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần có thể giữ lại một hơi, cái kia ngọc tủy có thật không liền có công hiệu khởi tử hồi sinh. Nếu như có thể luyện chế thành công, trước hết luyện thành chính là thanh tâm hoàn, lao long, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Nghe được Long Vượng Đạt lời nói, phương giật không khỏi nở nụ cười, hắn làm sao không muốn luyện chế ra thanh tâm hoàn. Đối với phương giật mà nói, giai đoạn hiện nay thần thức tăng trưởng đồng dạng là trọng yếu nhất, chỉ khi nào thần thức biến thành linh thức sau đó phương giật mới có khả năng đột phá đến luyện khí kỳ, trở thành một chân chính luyện khí sĩ. Ai, các ngươi đây là thế nào? Mấy người khi đang nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, phương giật quay đầu lại, lại là phát hiện Vệ Minh Thành hai tay ôm một cái súng tiểu liên, khí thế hung hăng vọt tới, sau lưng hắn trả đi theo không biết khi nào thay đổi một thân mê thải phục bách sơ hạ, trong tay cũng là cầm cây súng lục. Phương giật, địch nhân đâu? Vệ Minh Thành chạy đến phụ cận đứng vững, hướng về lấm lét nhìn trái phải lên, bất quá tùy theo trên mặt liền lộ ra hoang mang vẻ mặt, trong sân ngoại trừ Long Vượng Đạt Bành Bân cùng Phương giật ba người ở ngoài, không còn người bên ngoài rồi. Cái gì kẻ địch? Vừa nãy là hai người bọn họ đang luận bàn vọng lại động tĩnh. Nghe được Vệ Minh Thành lời nói, Phương giật nhất thời là dở khóc dở cười, đưa tay ra đối Bách Sơ Hạ nói ra, khẩu súng cho ta đi, hai người các ngươi từ đâu tìm đến những này thương? Từ dưới đất bãi bắn bia lấy ra, trước đây bảo ngươi đi chơi ngươi ẩn vào cái kia bãi bắn bia. Bách Sơ Hạ lẽ lưới, đem súng lục giao cho Phương giật trên tay, nơi này trước đây nhưng là Thái Vương hành cung, các loại thiết bị có thể nói là không thiếu gì cả. Thành Thạo cung dưới đất liền có một chỗ thập phần bí ẩn bãi bắn bia, bên trong có các loại hình thức vũ khí, liền sớm mấy năm đệ nhị thế chiến các quốc gia vũ khí đều bị đam mê súng ống Thái Vương góp nhặt lại đây, tại Thanh Hành cung tặng cho Long Vượng Đạt sau đó trong sân bắn những kia thường cũng đều tùy theo đưa cho Long Vượng Đạt. Phương giật không thế nào yêu thích vũ khí hiện đại, nhưng Vệ Minh Thành nhưng là nghịch súng lớn lên, mấy ngày không mỏ xạ thủ liền sẽ ngứa, hắn tại trang viên khoảng thời gian này, trừ tu luyện ra chính là đi bãi bắn bia bắn súng, Bách Sơ Hạ cũng đi theo không ít lần. Trông coi bãi bắn bia người biết bọn họ là Long Vượng Đạt quý khách, là lấy hai người mới vừa mới nghe được tiếng đánh nhau sau đó liền chạy tới bãi bắn bia đi lấy súng, tuy nhiên đã đi lên con đường tu hành, tại Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ trong lòng. Vẫn là cho rằng người thì không cách nào cùng vũ khí nóng chống đỡ được. Người muốn tin tưởng chính mình, Sơ Hạ, thương kỳ thực cũng không thể bảo vệ ngươi. Phương giật vuốt vuốt trên tay thanh này khá giống là đệ dẹt ẻ ạ lệ thủ thương. Hắn nghe qua thương này tên tuổi, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy. Kéo ra nòng súng sau, Phương giật nhìn thấy bên trong đạn đã lên đạn rồi. Phương giật, đây chính là đệ dẹt ẻ ạ lệ, một thương có thể đánh chết tê giác. Nghe được Phương giật lời nói, Bách Sơ Hạ không nói thêm gì, nhưng Bành Bân có phần không phục. Mở miệng nói ra, coi như là tu giả, đó cũng là huyết nhục chi khu đi, được thương này đánh tới như thế hội chơi xong, ta cũng không tin có người có thể gánh vác được để dẹt ẻ ạ lệ đạn. Người hay là gánh không được, nhưng ngươi nếu có thể đến bắn chúng mới được a. Phương giật lắc lắc đầu, ngẩng đầu hướng về phía Vệ Minh Thành cười cười, đột nhiên không có dấu hiệu nào tướng nòng súng nhất chuyển, đối với bên người 4-5 mét ra Bành Bân, ầm bắn một phát, tại tiếng súng vang khởi thời điểm, Phương giật lời nói thậm chí đều còn chưa nói hết. Uy lực của súng lục là thể hiện tại khoảng cách gần bắn đánh chúng, đặc biệt là đệ dẹt ẻ ạ lệ, nó cái kia 12.7 hào mở đi ở mở tờ hạng nặng đạn với thân thể người trên căn bản có thể làm được một đòn giết chết, tại một cự ly 100 mét bên trong, tuyệt đối có thể mang đầu của người ta một thương đánh nổ mất. Cho nên nghe được bất thình lình tiếng súng, Vệ Minh Thành nhất thời được sợ hết hồn, phản ứng của hắn thần kinh hiển nhiên muốn chậm một chút, chờ hắn nghiêng đầu hướng về Bành Bân nhìn lại thời điểm, phát hiện Bành Bân vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhưng cũng không giống là trúng đạn bộ dáng. Người đánh trật. Vệ Minh Thành ngây ngốc hỏi, hắn tuyệt đối không tin đã trúng để dẹt ẻ ạ lệ một thường, còn có thể bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Ta đối trái tim của hắn vị trí đánh chính là, ngươi cảm thấy lấy nhãn lực của ta, biết đánh lệch sao. Phương giật cười lắc lắc đầu, Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ không nhìn thấy mới vừa tình hình, nhưng cùng với làm tiên thiên tu giả hắn còn có Long Vượng Đạt có thể đem nắm đến đạn phi hành vết tích, thấy rất rõ ràng. Liên ở Phương giật quay lại nòng súng thời điểm, Bành Bân thân thể đã là làm ra phản ứng. Mà khi Phương giật kéo cò súng trong nháy mắt đó, Bành Bân thân thể làm quỷ dị vốn lượn thành một cái SD, bắn ra đạn, vừa vặn sát Bành Bân thân thể bay qua. Nhưng là do ở Bành Bân tốc độ quá nhanh, dẫn đến Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ căn bản cũng không có nhìn thấy Bành Bân động tác, giống như là đứng ở nơi đó miễn cưỡng được Phương Dật đánh một thương tựa như, cho nên Vệ Minh Thành mới sẽ cho rằng Phương Dật một thương này đánh trượt. Sẽ không, khoảng cách này quá gần rồi. Nghe được Phương Dật lời nói, Vệ Minh Thành nhất thời tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, hắn biết tu giả mạnh mẽ, nhưng tận mắt nhìn như thế khoảng cách tránh né đạn, đối Vệ Minh Thành trong lòng tới nói chả là một loại cực lớn xung kích. Ai, ta nói ngươi tiểu tử, sẽ không sợ một thương thanh đại ca ta cho đánh chết sao? Tại Phương Dật cùng Vệ Minh Thành đối thoại thời điểm, Bành Bân rất là bất mãn ồn ào, nói thật, vừa nãy Phương Dật một súng kia đem hắn cũng cho sợ hãi đến không nhẹ, Bành Bân cái kia làm được tránh né cử động, thuần túy là thân thể tự phát tiến hành, thẳng đến trốn nhanh chóng đi qua đó, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại. Đại ca, làm sao có khả năng, ngươi có thấy hay không đạn phi hành vết tích? Nghe được Bành Bân lời nói, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, cũng chính là hắn và Bành Bân loại quan hệ này, Phương Dật mới dám làm ra chuyện như vậy, nếu như biến thành người khác, vậy tuyệt đối sẽ cho rằng Phương Dật có ý giết hắn. Nhìn thấy, ân, cho dù thân thể không phản ứng, ta cần phải cũng có thể tránh thoát đi. Bành Bân nghe vậy suy nghĩ một chút, xem như là nhận rồi Phương Dật lời nói, khi tiến vào trước tiên hôm sau, cả người hắn giác quan thứ 6 đều tiến vào một loại bất khả tư nghị trong cảnh địa, đạn tốc độ phi hành nhanh bực nào, thế nhưng tại Bành Bân trong mắt, lại là trở nên để lại dấu vết rồi. Kia không phải được rồi nha, phổ thông súng ống, đối chúng ta những người này tác dụng không là rất lớn, ngươi cho dù cầm súng tiểu liên bắn phá, cũng là không đả thương được một cái tiên thiên tu giả. Phương Dật tướng thương ném cho Vệ Minh Thành, nói ra, về sau đừng mang vật này rồi, nếu như gặp phải cao giai tiến hóa giả, vật này căn bản không dùng, ngươi có công phu kia mỗi ngày đi bắn súng, còn không bằng nhiều thả chút thời gian về mặt tu luyện đây này. Phương Dật biết Vệ Minh Thành thường thường mang theo bách sơ hạ đi bãi bắn địa, vui đùa một chút thương bông lỏng một chút có thể, nhưng nếu như coi nó là thành có thể phòng thân cứu mạng dựa dẫm, vậy thì sai rồi, bởi vì không có bất kỳ ngoại vật có thể so sánh tự thân mạnh mẽ càng trọng yếu hơn. Là, về sau ta không nghịch súng rồi. Vệ Minh Thành có phần ủ rũ nói, hắn nhưng là 4-5 tuổi liền theo lão tử đánh qua thương, muốn hắn bỏ qua cho tới nay cho rằng là vũ khí mạnh mẽ nhất, Vệ Minh Thành cái này trong lòng trong thời gian ngắn thật đúng là có chút xoắn xuýt. Chương 981, Thanh Tâm Hoàn. Thái Lan tuy rằng không tính là phát đạt quốc gia, nhưng chính là ở nhất bẩn cùng châu Phi, thống trị giả sinh hoạt nhất định là phi thường xa hoa, so sánh với Phương Dật ở kinh thành cái kia dùng phòng tập thể thao cải tạo phòng luyện đan, Long Vượng đạt cấp Phương Dật chuẩn bị địa phương, điều kiện không biết muốn hảo bao nhiêu. Toàn bộ phòng luyện đan cao ước 5 mét, chiếm địa gần 100 bình phương, Long Vượng đạt dùng tiền tiến nhất hợp kim kỹ thuật cấp Phương Dật chế tạo thiêu đốt khí cùng đặt đan lô cái giá, hơn nữa phòng nội đều là trung ương điều hòa nhiệt độ ổn định khống chế. Bên ngoài nóng bức chút nào đều ảnh hưởng không đến trong phòng. Hiện tại Phương Dật luyện khởi đan tới, đã là quen cửa quen mẹo, kích hoạt đan lô, đặt dược liệu, rồi mới mở ra lò hỏa, đi bước một đều là tiến hành đâu vào đấy. Hơn nữa quen thuộc bước đi lúc sau Phương Dật phát hiện, kỳ thật hắn cũng không cần lúc nào cũng dùng thần thức nhìn chằm chằm đan lô, chỉ là ở ngưng đan thời điểm yêu cầu sử dụng đến thần thức, kể từ đó, cũng làm Phương Dật không có như vậy mệt nhọc. Ở trong cơ thể chân nguyên bị đan lô rút ra hơn phân nửa đồng thời, Phương Dật thần thức đồng thời tham nhập đến đan lô bên trong, đem kia đã dung hợp ở bên nhau trình nửa chất lỏng trạng thái còn không có cố hóa dược liệu, tác hợp ra từng viên cùng đậu nành không sai biệt lắm đại thuốc viên. Cái này quá trình là Phương Dật nhất lao tâm cố sức, bởi vì hắn thần thức cường độ chỉ có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Ở ngưng đan lúc sau, Phương Dật thần thức gần như tiêu hao không còn, cả người đầu đều choáng váng, hận không thể có thể lập tức nằm đảo ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Thành. Ngưng đan thành công sau, Phương Dật nhẹ nhàng thở ra, bất quá tới rồi lúc này, luyện đan cũng không có kết thúc, hắn còn cần cố nén đau đầu dục nước đau đớn, dùng còn sót lại một tia thần thức, đi kích hoạt đan lô bên trong kia khối linh thạch, làm này phát ra linh khí dung nhập đến kia thành hình thanh tâm hoàn bên trong. Thất bại như vậy nhiều lần, Phương Dật cũng vẫn luôn đều ở tổng kết kinh nghiệm, hắn phát hiện, chính mình luyện chế thất bại nguyên nhân, có lẽ là bởi vì kia đan dược chung không có thể dung hợp linh khí duyên cớ, bởi vì ở kia truyền thừa đan phương, ngưng đan thời điểm là yêu cầu thần thức cùng linh khí cùng nhau tới tiến hành. Phương Dật chỉ là tiên thiên chi cảnh, trong thân thể hắn chân nguyên cũng chỉ là tiên thiên chi khí, cùng linh khí chính là kém một cái cấp bậc, cho nên Phương Dật ở thâm nhập nghiên cứu cái này đan lô lúc sau phát hiện, đan lô bản thân cư nhiên là có thể thông qua trong đó linh thạch, tán tràn ra đan dược sở cần linh khí. Cho nên lúc này đây nếm thử luyện đan, Phương Dật nắm chắc là khá lớn, nhưng duy nhất làm hắn cảm giác thịt đau chính là, phương thức này đối với linh thạch hao tổn rất lớn. Dựa theo Phương Dật tính ra, chỉ sợ luyện chế cái 3 năm 10 lần, đan lô trung linh thạch linh khí liền sẽ bị rút ra không còn. Đan lô trung dung hợp ở bên nhau dược liệu, nguyên bản là chỉnh thanh hắc sắc, ở đan lô cái đáy, có 3 viên đậu nành lớn nhỏ thuốc viên, dựa theo đan phương chung ghi lại, một phần lượng dược liệu, nguyên bản là có thể luyện chế thành 10 tới viên thanh tâm hoàn. Bất quá Phương Dật luyện đan thủ pháp cùng thần thức cường độ đều không thể cùng chân chính luyện đan sư so sánh với, đối với ngưng đan khi hỏa hậu nắm giữ càng là toàn bằng chính mình cảm giác, cho nên ở cái này trong quá trình, hắn không biết hao tổn nhiều ít dược liệu, dư lại chỉ đủ Phương Dật ngưng tụ thành 3 viên thanh tâm hoàn. Nhưng là liền ở kia hoàn toàn phong bế đan lô nội này sinh ra nhẹ nhẹ linh khí lúc sau, kia 3 viên thanh hắc sắc thuốc viên, cư nhiên chậm rãi biến thành màu trắng, qua ước chừng có hơn 1 phút lúc sau, thuốc viên từ màu trắng lại biến thành màu bạc. Nhìn qua căn bản liền không giống như là dược vật, nhưng thật ra giống 3 viên kim loại hạt giống nhau. Hoàn toàn cố hóa, có thể ra đan. Có quan hệ với luyện đan thủ pháp truyền thừa từ Phương Dật trong đầu hiện lên, hắn biết đương thanh tâm hoàn trở thành màu bạc lúc sau, chính là ra đan là lúc, nếu quá sớm hoặc là quá vãn, chính mình này một lò đan sợ là lại muốn bạch luyện. Cho ta khai. Phương Dật không có chút nào do dự, tâm thần vừa động, niệm chỗ cập, kia nhìn như trọn vẹn một khối đan lô đầu trên, đột nhiên hướng hai bên tách ra. Liền ở đan lô mở ra kia trong nháy mắt, Phương Dật chóp mũi đã nghe tới rồi một tia thanh hương, nguyên bản đã có chút đần độn Phương Dật, cả người tinh thần đều vì này một đốn. Thành công. Tuy là Phương Dật đạo tâm kiên định, giờ phút này cũng là nhịn không được có chút kích động, Phương Dật căn bản là không cần đi xem đan lô trung đan dược, chỉ là này khí vị khiến cho Phương Dật biết, hắn khẳng định luyện chế thành công thanh tâm hoàn. Thật sâu hút vài khẩu khí, kia tựa hồ có thể tác dụng đến Phương Dật đại não bên trong thanh hương. Làm Phương Dật cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thần thức, ở thong thả khôi phục, hơi hơi nhắm mắt lại, Phương Dật trên mặt lộ ra tươi cười, riêng là dược hương liền có như vậy tác dụng, kia dược hiệu tự nhiên có thể nghĩ. Vô lượng tiên tôn, rốt cuộc thành. Ở thần thức khôi phục một ít lúc sau, Phương Dật tâm niệm vừa động, kia 3 viên thanh tâm hoàn đã là xuất hiện ở đan lô lò đắp lên, ở lò cái chính giữa nhất kia chỗ nội hãm địa phương, 3 viên màu bạc thuốc viên, tản mát ra giống như dạng rỡ tinh quang giống nhau lượng trạch. Phương Dật không biết này đan lô là người phương nào luyện chế ra tới, nhưng toàn bằng thần thức khống chế đan lô, cách khác Dật chứng kiến quá bất luận cái gì hạng nhất khoa học kỹ thuật đều phải phương tiện đến nhiều, ở đan dược luyện chế thành công lúc sau, căn bản là không cần rỗi tay đi lấy, liền có thể dùng thần thức đem đan dược cấp lấy ra tới. Ngại ngại, ngoạn ý nhi này có thể ăn sao? Cầm lấy một viên thuốc viên đặt ở trên tay, Phương Dật cư nhiên cảm giác có chút nặng trĩu, hơn nữa vào tay cảm giác căn bản giống như là một viên kim loại viên đạn. Nếu không phải kia phát mũi dược hương khí vị, hắn căn bản là không thể tin được đây là một viên đan dược. Kia thuần bạc màu sắc, bóng loáng đều có thể chiếu rọi ra Phương Dật bóng dáng. Nếu không phải này đó đan dược là Phương Dật thân thủ luyện chế ra tới, hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là thủy ngân động lại mà thành một cái kim loại viên đạn, tuyệt đối sẽ không hướng đan dược mặt trên suy nghĩ. Trách không được cổ đại người dùng thủy ngân luyện đan, nguyên lai có đan dược thật sự như là thủy ngân giống nhau. Phương Dật bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều đạo kinh có quan hệ với luyện đan miêu tả. Như là trong lời đồn ăn đã chết Đường Thái Tông Lý Thế Dân cùng Minh Triều Hoàng đế những cái đó đan dược, chỉ sợ đều là chút bỏ thêm thủy ngân, cũng chính là thủy ngân tiên đan, phỏng chừng cổ đại những cái đó thuật sĩ, đều là chỉ biết một mà không biết hai, dù sao luyện chế ra tới đan dược chính bọn họ là quyết định không ăn. Thanh tâm hoàn có tăng cường thần thức tác dụng, dùng một viên thử xem đi. Hai ngón tay méo kia viên thanh tâm hoàn, Phương Dật thiết hầu nhịn không được trên dưới kích thích một chút. Đối với đồ ăn từ trước đến nay đều không có cái gì đặc biệt nhu cầu hắn, lúc này nghe này cổ thanh hương, thế nhưng cũng có chút nhịn không được. Anh em liền tính là giúp bọn hắn lấy thân thí dược. Chính mình luyện chế ra tới đồ vật, Phương Dật tự nhiên tưởng trước nếm thử một chút, tìm cái lý do lúc sau, Phương Dật đem kia viên thanh tâm hoàn trực tiếp hướng trong miệng một ném. Nguyên bản Phương Dật còn tưởng rằng chính mình muốn giống nhai đường đậu như vậy cắn thượng vài cái, nhưng không thành tưởng này đan dược vào miệng là tan, Phương Dật chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến một trận mát lạnh. Ngay sau đó một cổ hơi thở xông thẳng tâm trí, đã một ngày một đêm không ngủ không nghỉ Phương Dật, nháy mắt liền trở nên thanh minh lên. Hơn nữa Phương Dật phát hiện, hắn vốn dĩ đã tiêu hao hầu như không còn thần thức, thế nhưng cực kỳ nhanh chóng khôi phục lên, cũng chính là ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, Phương Dật thần thức liền hoàn toàn khôi phục, nhưng làm Phương Dật kinh hỉ chính là, thần thức tăng trưởng thế nhưng còn không có kết thúc. Mười mấy giây qua sau, Phương Dật thần thức mới đình chỉ tăng trưởng, nhưng lúc này Phương Dật thần thức đã cùng phía trước xưa đâu bằng này. Hắn thần thức suốt tăng cường gấp đôi có thừa, kia tràn đầy mà lại khổng lồ lực lượng tinh thần, làm Phương Dật cảm giác thân thể của mình tựa hồ đều uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần. Thần thức tăng trưởng cũng đại biểu cho Phương Dật sáu thức lại nhanh nhạy rất nhiều, nguyên bản bị phong bế trụ sáu thức, giờ phút này bị thần thức lại cấp đánh sâu vào khai, ngồi ở phòng luyện đan bên trong, Phương Dật trong thai đều có thể nghe được bên ngoài rừng cây kia hoa nhi tĩnh khai hạt giống mọc ra thổ nhượng thanh âm, giữa trời đất này ở Phương Dật trước mặt, tựa hồ lại vô bí mật đang nói. Thần thức ly thể khoảng cách cũng xa hơn. Phương Dật thử phóng xuất ra thần thức, tức khắc phạm vi mấy chục mét ngoại cảnh tượng liền xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, lực lượng tinh thần là phi thường huyền ảo, những cái đó có thể ngăn cản trụ thị lực hoặc là thính lực vách tường, đối thần thức lại là không có chút nào tác dụng. Một viên thanh tâm hoàn là có thể làm ta lực lượng tinh thần gia tăng gấp đôi có thừa, nếu là lại ăn thượng một viên đâu. Nhìn kia dư lại hai viên thanh tâm hoàn, Phương Dật tâm ngứa khó nhịn, tuy rằng ở đàn phương chúng có đối thanh tâm hoàn miêu tả, nói là này lần đầu tiên dùng thời điểm hiệu quả tốt nhất, nhưng là đối với còn vô pháp tu luyện thần thức Phương Dật mà nói, liền tính chỉ gia tăng một chút, kia cũng là đáng quý. Dù sao là anh em luyện ra tới, liền lại ăn thượng một viên thử xem. Phương Dật duỗi tay lại cầm lấy một cái thanh tâm hoàn ném vào trong miệng, lần này hắn có điều chuẩn bị, ở kia viên thanh tâm hoàn vào miệng là tan thời điểm, Phương Dật điều động nổi lên thần thức, dựa theo đại chu thiên lộ tuyến hành công ở trong cơ thể du tàu lên. Hữu dụng, nhưng hiệu quả không phải rất lớn. Qua ước chừng 10 tới phút thời gian, Phương Dật mở bừng mắt chữ, trong mắt hơi mang một tia tiếc nuối. Này thanh tâm hoàn đối với thần thức đích xác có đại tác dụng, nhưng là muốn phụ trợ thần thức tu luyện tương ứng công pháp, mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra thanh tâm hoàn dược hiệu, nếu không chỉ là chỉ bằng thân thể hấp thu, thanh tâm hoàn dược tính lại là sói mòn rất không ít. Cho nên hiện tại đối Phương Dật mà nói, thanh tâm hoàn lớn nhất tác dụng, ở lần đầu tinh thần lực tăng nhiều lúc sau, chính là trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục thần thức, muốn sử dụng thanh tâm hoàn phụ trợ tu luyện, liền phải chờ Phương Dật tiến vào đến luyện khí kỳ được đến tương ứng công pháp mới được. Liền thua một viên, cho ai hảo đâu. Nhìn còn sót lại một viên thanh tâm hoàn, Phương Dật không khỏi nhíu mày, không thể nghi ngờ Long Vượng Đạt hiện tại là nhất yêu cầu thanh tâm hoàn tới gia tăng tinh thần lực, nhưng lấy Bành Bân kia bản tính, như vậy thứ tốt nói cái gì đều là muốn cướp thượng một đoạn. Ai, lại luyện thượng một lò không phải được rồi sao? Phương Dật bỗng nhiên một phép óc, hắn thiếu chút nữa bị chính mình cấp xuân khóc, luyện chế thanh tâm hoàn dược liệu Phương Dật trên tay là nhiều nhất, tuy rằng phía trước tiêu hao 7-8 phân, nhưng Phương Dật còn có mấy chục phân nhiều, cũng đủ hắn luyện chế ra thượng trăm cái thanh tâm hoàn. Nhân thể mỏi mệt, thường thường đều là tinh thần mang cho thân thể, ở Phương Dật tinh thần khôi phục lúc sau, trong thân thể hắn bị tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên, cũng ở nhanh chóng hồi phục, lần này Phương Dật chỉ đả tọa hơn một giờ, cả người tinh khí thần đều khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Bất quá Phương Dật ở thành công luyện chế ra đệ nhất lò thanh tâm hoàn lúc sau, ngay sau đó lúc này đây luyện đan lại là thất bại, nguyên nhân là Phương Dật thần thức tăng trưởng quá mức đột nhiên, chính hắn cũng chưa có thể hảo hảo thể hội một chút, vì thế ở ngưng đan thời điểm, Phương Dật dùng sức quá mạnh, lãng phí một phần dược liệu. Thần thức tinh thần lực tăng trưởng, làm Phương Dật cũng không có cảm giác được thực mỏi mệt, nhưng là ở tìm được vấn đề nơi lúc sau, Phương Dật đình chỉ luyện đan, mà là tính tọa ở phòng luyện đan nội, đầu tiên là dùng thần thức nội coi, rồi mới lại thần thức ngoại phóng. Tinh tế thể hội nổi lên tăng trưởng sau thần thức bất đồng chỗ. Chính mình khoảng cách luyện khí kỳ, hẳn là thật sự không xa. Này nhất thể sẽ Phương Dật mới phát hiện, hắn hiện tại thế nhưng có thể ở thần thức ngoại phóng thời điểm, dùng thần thức khống chế bên người thảo dược, ở Phương Dật toàn lực thi triển dưới, hắn cư nhiên có thể làm kia thiết diệp tùng quả phiêu phù ở chính mình trước mặt. Luyện khí kỳ cùng tiên thiên chi cảnh lớn nhất khác nhau, trừ bỏ quanh thân chân nguyên chuyển hóa thành linh khí ở ngoài, chính là có thể thần thức khống vật. Lại còn có thể sử dụng thần thức kinh sợ người khác tinh thần lực, thật sự là có thể giết người với vô hình, kia đã là gần như thần thông bản lĩnh. Phương Dật hiện tại thần thức, đã có thần thức khống vật hình thức ban đầu, Phương Dật tin tưởng chỉ cần một cái cơ hội, ở thần thức được đến tiến thêm một bước tăng cường lúc sau, là có thể từ nội cập ngoài ra còn thêm động trong cơ thể chân nguyên biến hóa, do đó đột phá đến luyện khí kỳ cảnh giới. Lúc này đây hẳn là sẽ không thất bại. Thể hội đã lâu thần thức biến hóa, Phương Dật lại khai một lò đan. Ở thích hướng tăng cường sau thần thức, Phương Dật này lò thành tâm hoàn luyện chế thập phần thuận lợi, hơn nữa bởi vì thần thức tăng cường, ở ngưng đan thời điểm từ 3 viên biến thành 6 viên, cho nên ra đan lúc sau, Phương Dật xuất được đến 6 viên thanh tâm hoàn. Xem ra anh em thật là có chút luyện đan thiên phú a. Đem 6 viên thanh tâm hoàn trang nhập đến một cái ngọc bên trong, Phương Dật trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ, nếu không phải hắn còn biết tuần tự tiệm tiến đạo lý, chỉ sợ Phương Dật lúc này liền lấy ra luyện chế mặt khác hai loại đan dược dữ liệu. Bắt đầu đi luyện chế kia hai loại đan dược. Không thể không nói, Phương Dật đích xác có chút luyện đan thiên phú, liền tính là tại thượng cổ thời kỳ, những cái đó luyện đan học đồ nhóm cũng yêu cầu năm này tháng nọ học tập, mới có thể nắm giữ này thành tâm hoàn luyện chế thủ pháp, hơn nữa thành đan suất cũng tuyệt đối so với không thượng hiện tại Phương Dật. Nhưng muốn nói Phương Dật so với kia chút luyện đan học đồ hoặc là luyện đan sư nhóm cường nhiều ít, lại cũng là chưa chắc, bởi vì Phương Dật trong tay cái này từ linh khí thoái hóa trở thành pháp khí đan lô. Là những người đó sở đã không có, cho dù tại thượng cổ thời kỳ, như vậy đan lô đều là sở hữu luyện đan sư cảm nhận chung bảo bối.